Chương 1051, cự tuyệt chỉ điểm. Tiên Vũ quận chủ chờ mong màu sắc không giảm mà lại tăng, đôi mắt sáng tỏ, người sợ. Dạ ma khung trong xương là cực kỳ cao ngạo, sao lại còn chịu được kích tướng pháp? Tức thì tay háo bảo vùng, cười nói, được. Lại cùng ngươi thử một lần. Hắn yêu mến luận bàn, nhưng chỉ thích cùng mạnh mẽ về nhân luận bàn, như vậy càng có thể thu được tiến bộ, thua ở trong tay mình người. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thông thường sẽ không cho lần thứ hai luận bàn cơ hội. Bởi vì, đó là lãng phí thời gian. Lúc này đây xem như là vì Hạ Khinh Trần ngoại lệ. Vĩnh Dạ bất diệt. Dạ ma khung kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái hắc sắc tiểu thái dương, thả ra cắn nuốt ánh sáng màu đen. Tiên Vũ quận chủ ngắm nhìn hắc sắc thái dương, mặt hiện một tia kiên kỵ, không cam yếu thế nói, tố hoa liên tâm. Một đóa so với trước đây muốn đại nửa trên phân sắc liên hoa, từ ấn quyết ngưng tụ mà thành. Ừ. Dạ ma khung trước tiên liền nhận thấy được nàng ấn quyết ngưng tụ ra liên hoa có biến hóa, có thể vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là lớn hơn một phần mà thôi. Diệt. Hắn xa xa một điểm, hắc sắc thái dương lợi dụng sao băng tư thế phi pháp đi. Đến tốt lắm. Tiên Vũ quận chủ khẽ quát một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, hắc sắc thái dương nhào tới phía trước, tất cả liên hoa cánh hoa, tất cả đều tản ra, hóa thành từng chuôi độc lập lợi nhận, hướng về dạ ma khung cuốn tới. Tiên Vũ quận chủ tố hoa liên tâm, dạ ma khung rất quen thuộc, nơi nào sẽ dự liệu được bên ngoài liên hoa dĩ nhiên có thể xa nhau. Không hề phòng bị phía dưới, vội vàng né tránh, vô ý bị một hoa mảnh nhỏ cắt vỡ ống tay áo. Cũng may hắn phản ứng qua người, chỉ nhất câu, hắc sắc thái dương lần nữa trở về, lấy bên ngoài cường đại thôn phệ thuộc tính, đến gần cánh hoa kể hết bị thôn phệ rơi. Như đây, mới miễn cho bị thua hoàn cảnh. Tiên Vũ quận chủ thấy thế, thu công lui lại, ôm quyền nói, ta thua. Bất quá, mặt nàng trên cũng không mệt mỏi, ngược lại tràn đầy khó che giấu vui sướng. Phải biết, dạ ma khung ở tu vi trên mạnh hơn nàng chọn một cái tu vi, vũ kỹ càng là theo không kịp. Như này chênh lệch thật lớn xuống, có thể đem bên ngoài ống tay áo cắt vỡ, là bậc nào bất khả tư nghị. Nàng tuy là thua, nhưng đủ có thể chứng minh, trải qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm, nàng vũ kỹ trên thăng một cái cự đại bậc thang. Người đó là cái gì vũ kỹ? Không phải sao, dạ ma khung đều kinh ngạc. T. Ui đầu trong tràn đầy đầy bệnh đậu mùa cánh hoa bay múa bất khả tư nghị hình ảnh. Tố hoa liên tâm nha. Tiên Vũ quận chủ che miệng cười khẽ, hiếm thấy nghịch ngầm nói. Ngươi gạt người. Tố hoa liên tâm không phải như vậy. Dạ ma không thấy Yên Vũ quận chủ thi triển tố hoa liên tâm bao nhiêu hồi, sao không nhận ra tới. Nhưng mới rồi, rõ ràng là mặt khác nhất chủng vũ kỹ A. Tiên Vũ quận chủ đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, gập cong túi đầu, Hạ công tử chỉ điểm đại ân, suốt đời khó quên. Cái gì, là hắn chỉ điểm? Dạ ma khung, Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công, tất cả đều giật mình. Nàng vũ kỹ biến hóa, không ngờ là thật sự Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Đến tiếp sau tiếp tục tu luyện, mới có thể đem cái này nhất tản chiêu tu luyện tới cực hạ. Tuy là không chắc sẽ có Hạ Khinh Trần mức lô hỏa thuần thanh, nhưng chênh lệch sẽ không quá xa. Tiên Vũ quận chủ môi đỏ mọng khẽ mí môi, nói, Hạ công tử, ngươi nếu đã biết một chiêu này, cái kia phía sau chiêu thức. Tố hoa liên tâm có vài chiêu, nàng thi triển chỉ là uy lực nhất cạn chiêu thứ nhất. Có người nói tu luyện tới phía sau, có người nói ba hoa trích tròe, ba dặm bên trong cũng có thể diệt địch ở vô hình. Tố hoa liên tâm, ngươi chỉ cần tu luyện chiêu thứ nhất là được, phía sau liền không nên lãng phí thời gian. Hạ Khinh Trần nói, ngươi nên coi trọng là bên trong cơ thể ngươi hàn khí, khống chế được chúng nó về sau, ngươi sẽ phát hiện tố hoa liên tâm chẳng qua là trò trẻ con gì đó. Tiên Vũ quận chủ sở hữu hiếm thấy hàn lũ băng nữ thể tính chất, một ngày khống chế được, hóa thành lực lượng, cái kia sự đáng sợ, thế gian hán hữu. Thật vậy chăng? Tiên Vũ quận chủ trái tim bang bang nhảy lên, liệt mạch thất tuyệt ta vẫn luôn có tu luyện, chẳng bao giờ dừng lại. Là sao? Hạ Khinh Trần tỉ mỉ cảm giác, hoàn toàn chính xác đã rất khó theo Yên Vũ quận chủ thân trên cảm nhận được hàn khí. Có thể thấy được nàng đã đem liệt mạch thất tuyệt tu luyện tới tương đương hỏa hầu, ngăn chặn lại trong cơ thể hàn khí. Chờ một chút lại đơn độc chỉ điểm, như thế nào đơn giản lợi dụng trong cơ thể hàn khí xử lý pháp. Hạ Khinh Trần đạo, bây giờ có thể chậm rãi truyền thụ nàng, như thế nào thả ra trong cơ thể hàn khí, dùng cho đối địch kỹ xảo, chờ vận dụng thuần thục, nàng là có thể bắt đầu tu luyện vận dụng hàn khí vũ kỹ, vì trùng kích thần minh làm chuẩn bị. Hảo hảo hảo, ta chờ lấy. Yên Vũ quận chủ kích động nói, đã biết Hạ Khinh Trần chỉ điểm Tố Hoa Liên Tâm, thu hoạch chỗ tốt cực lớn nàng, đối với Hạ Khinh Trần chỉ điểm khả năng, đã tin tưởng không nghi ngờ. Hạ lão đệ, quận chủ thật là ngươi chỉ điểm. Dạ Ma Khung lại gần, ngươi cũng không thể trọng sắc khinh hữu a, đã chỉ điểm, vậy muốn đối xử bình đẳng mới được. Hạ Khinh Trần nói, những người còn lại đều lui hạ đi. Tiên Vũ quận chủ đám người lập tức ly khai, chỉ trừ Hạ Dạ Ma Khung. Chưa chờ hắn mở miệng, Hạ Khinh Trần nói ngay vào điểm chính, lấy dạ ra thần minh huyết mạch, phối hợp tu luyện vĩnh dạ bất diệt, đích thật là nhân tuyển tốt nhất, bất quá, vĩnh dạ bất diệt bị giới hạn ngươi huyết mạch nồng hậu trình độ. Không nhìn Dạ Ma Khung khiếp sợ và sắc bén nhãn thần, Hạ Khinh Trần hời hợt nói, ta nghĩ, ngươi thần minh huyết mạch rất mỏng manh, nếu không thì vĩnh dạ bất diệt uy lực sẽ không chỉ có như thế điểm. Dạ Ma Khung hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được quen biết đã lâu Hạ Khinh Trần, lại như tuyệt đại cao nhân vậy thâm bất khả trắc. Ngươi vũ kỹ đã tương đương thuần thục, không cần quá độ chỉ điểm, duy nhất có thể cải tiến chính là lợi dụng thần minh huyết mạch phương thức. Hạ Khinh Trần thẳng thắn nói, thần minh huyết mạch lực lượng không nên cùng đại tinh vị lực trộn chung, mà là đơn độc vận chuyển, như vậy buộc phát ra uy lực hội càng mạnh. Thần minh huyết mạch lực lượng như thế nào loại cuồng bạo, nó cùng phổ thông đại tinh vị lực cùng một chỗ, kỳ thực ngược lại sẽ chịu đến cắt giảm. Cùng như đây, không bằng lần nữa mở ra một cái kinh mạch, chuyên môn cung cấp thần minh huyết mạch lực lượng vận hành. Như tin được ta, hiện tại liền có thể vì ngươi mở một cái tân vận công kinh mạch. Hạ Khinh Trần đạo. Dạ Ma Khung nhìn chằm chằm vào Hạ Khinh Trần, một lúc lâu mới do dự mà lắc đầu, ta suy nghĩ một chút nữa. Thần minh huyết mạch là dạ gia cơ mật trọng yếu, hắn nhất định cẩn thận mới được. Theo liền. Hạ Khinh Trần nói, làm cho Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công tiến đến đi. Đã hắn có chút lo lắng, buông tha chỉ điểm, Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không ép buộc. Theo về sau, hắn lần lượt chỉ điểm Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công lệnh hai người phương diện vũ kỹ tiến bộ thần tốc. Làm cho Yên Vũ quận chủ tiến đến đi, trong lúc ở chỗ này, ta muốn đơn độc chỉ điểm Yên Vũ quận chủ nhất ngày, các ngươi không thể đi vào. Hạ Khinh Trần đạo. Hai người vui sướng ứng tiếng đi, không lâu sau, Yên Vũ quận chủ vẻ mặt mong đợi đi vào. Ta trước xác nhận một cái, ngươi liệt mạch thất tuyệt tu luyện tới trình độ nào. Hạ Khinh Trần ngón tay chỉ tại đây lưng, một tia hơi yếu thiên hỏa chuyển hiện, Yên Vũ quận chủ trong cơ thể hàn khí lập tức sản sinh bản năng phản ứng, ra bên ngoài hơi hơi thẩm thấu. Mà thẩm thấu ra hàn khí nơi, chính là đơn độc mở ra kinh mạch. Bảy cái hàn khí kinh mạch. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra thật sâu khen ngợi, liệt mạch thất tuyệt đã hoàn toàn thành công mở ra. Mở hoàn toàn mới kinh mạch quá trình, như thế nào loại thống khổ Hạ Khinh Trần nhất tinh tường. Không khác nào dùng dao nhỏ, từng điểm ở trong người cắt một cái hoàn toàn mới thông đạo. Ngắn ngủi nửa năm, nàng thành công đả thông 7 cái, có thể thấy được nàng mỗi ngày đều có tu vi, chẳng bao giờ đình chỉ, nếu không thì khó có thể tu thành. Thân là nữ tử, vẫn là cao quý chính là quận chủ, có thể làm được điểm này, thực sự không dễ. Tiên Vũ quận chủ đạm nhiên trí chi, so với hàn khí cho ta 20 năm trong sinh mệnh mang tới quá nhiều, chính là một điểm mở trải qua tích mạch thống khổ đầy tính toán là cái gì. Mặt của nàng lên, Hạ Khinh Trần chứng kiến truy cầu võ đạo chí cao người sở hữu tinh khí thần. Chương 1052, dị thường bất nhã. Ta có thể dự cảm, tương lai của ngươi tuyệt không tầm thường. Có này thể chất, lại có này nghị lực, chỉ cần vận khí không kém, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. có thể trở thành hay không thần minh, hắn không dám nói, nhưng đến nhân gian võ đạo cực điểm nhật cảnh, vẫn là không có vấn đề. Cảm tạ. Tiên Vũ quận chủ nhợt nhạt cười, trong ánh mắt, hàm chứa một tia không dễ dàng phát giác phụ trách màu sắc, ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi một ít lợi dụng bên trong kinh mạch hàn khí phương pháp. Hạ Khinh Trần nói, chẳng qua uy lực quá mạnh, nhẹ tắc thì đả thương người, trọng tắc thì bị mất mạng, dùng cẩn thận. Tiên Vũ quận chủ hàm chứa chờ mong màu sắc, ngồi hạ an tĩnh chăm chú nghe bên ngoài chỉ điểm. Thời gian, thoáng một cái đã qua. Nhất thiên về sau, phi cầm ngoài truyền tới Vu Cổ Công Tôn Kính nhắc nhở thanh âm, Hạ công tử, Thiên Nam Thành nhanh đến. Các ngươi khỏe sao? Phòng trong có bọn họ gửi gì đó, trước hết sửa sang xong mới được. Hoa Văn Lệ cũng không nhiều như vậy khách khí, người khác cần khách khí gõ cửa, nàng mới sẽ không. Nàng nhấc chân nhất đạp, đã đem cửa sắt bị đá văng. Mọi người một cách tự nhiên vào bên trong nhìn một cái, kết quả thấy là dị thường bất nhã một màn. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần từ phía sau ôm Yên Vũ quận chủ, cái tay còn lại bắt Yên Vũ quận chủ trắng non cây cỏ mềm mại. Kỳ thực, đó là Hạ Khinh Trần dẫn đạo bên ngoài lần đầu vận chuyển hàn khí kinh mạch, cũng lấy phức tạp ấn quyết đem hàn khí đánh ra, không có ai tự mình giáo dục, chỉ dựa vào chính mình sơ tìm, rất dễ dàng đưa tới hàn khí thương tổn thân thể. Chỉ là ngoại nhân xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Dạ Ma Khung buồn cười vừa tức giận, cái này chính là các ngươi nói tu luyện. Hại chúng ta quát cả ngày phong. Yên Vũ quận chủ tức thì đỏ mặt lên, vội vàng ly khai Hạ Khinh Trần ôm ấp, nói, ta đã nhớ xuống. Hạ Khinh Trần đạm nhiên như nước điểm thủ, ừ, hai ngày này tĩnh tâm mặc luyện. Chỉ điểm hoàn tất, Hạ Khinh Trần có chút hề phải nói, chúc các ngươi cùng Nam Cương Thiên Kiêu luận bản kỳ khai đắc thắng. Thân trên bổ sung sinh lực, thể lực và tinh lực tu bổ dược tề, sớm đã sử dụng xong, chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi. Không cần ngươi lo, vẫn là nhanh lên trở về ngươi phi cầm đi. Hoa Văn Lệ mặt lạnh, Nam Cương nhân vật nổi tiếng đã tại Thiên Nam Thành cửa nghênh tiếp chúng ta, ngươi liền không cần đi theo nữa chúng ta. Như bị bọn họ thấy, nửa người nửa ngậm người đều có thể cùng chúng ta những thứ này thiên kiêu đồng hành, nói không chừng hội lầm cho là chúng ta là tới Du Sơn Ngoạn Thủy, bị hư hỏng chúng ta cửu tinh thánh tử hình tượng. Ừ. Mọi người tức thì bất mãn, Yên Vũ quận chủ nói, Hạ công tử là ta Lương Cảnh đồng đại đệ nhất nhân, cái gì gọi là nửa người nửa ngậm. Dạ Ma Khung cũng nhịn không được lên tiếng, lạnh nhạt nói, sẽ không nói liền câm miệng cho ta. Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công ngại vì thực lực của nàng, không dám chính diện đụng chạm, nhưng trong ánh mắt bất mãn rõ ràng. Như Hạ Khinh Trần đều là nửa người nửa ngậm người, như vậy, thực lực kém xa hắn hai người, đây tính toán là cái gì? Không được ngũ không được sáu. Hoa Văn Lệ xem thường hừ nhẹ, các ngươi nói xong cho dù tốt, Lương Vương nhận thức sao? Hắn trong ý chỉ, cũng không có điểm danh Hạ Khinh Trần. Tiên Vũ quận chủ bình tĩnh nhìn nàng, ngươi cảm giác mình rất ghê gớm. Hoa Văn Lệ nhìn sang, nhìn chăm chú vào Yên Vũ quận chủ, kiêu ngạo nói, chí ít võ đạo mà nói, so với ngươi ghê gớm, làm sao, không phục. Nàng vẫn luôn rất đấu kỵ Yên Vũ quận chủ, trời sinh dung nhan hoàn mỹ, vương thất thân phận, nàng cả đời đều tranh thủ không tới đồ đạc, Yên Vũ quận chủ vừa sanh ra liền toàn bộ sở hữu. Duy nhất có thể thắng được Yên Vũ quận chủ, chỉ có võ đạo. Ta nếu là ngươi, hiện tại sớm siêu việt đế quý nhất, trở thành Lương Cảnh đệ nhất nhân. Uổng phí hết Lương Cảnh tốt nhất tài nguyên, hừ. Hoa Văn Lệ khinh miệt nói. Nếu nàng là quận chủ tôn sư, hưởng thụ cao cấp nhất tài nguyên, tu vi tuyệt không chỉ trước mắt. Có thể nàng làm sao biết, Yên Vũ quận chủ theo tiểu hàn khí chiến thân, mỗi ngày đều bị ốm đau dằn vặt, căn bản không pháp chuyên tâm tu luyện võ đạo. Như là kiện toàn thân, tu vi tuyệt không chỉ ngay sau đó. Tiên Vũ quận chủ không có chút rung động nào nói, cùng địch nhân so tài là thật bản lĩnh, gia đình bạo ngược tính là gì? Hoa Văn Lệ cười nhạt, ha ha, làm cho cao cao tại thượng quận chủ, thừa nhận mình không bằng người quả nhiên rất khó, nhìn tả hữu mà nói còn lại. Nàng vốn là nhằm vào Hạ Khinh Trần, Có thể Yên Vũ quận chủ vì Hạ Khinh Trần nói nhất câu lời công đạo, tiện Yên Vũ quận chủ cùng nhau nhằm vào. Dạ Ma Khung nhìn không đặng, lãnh lông mi nói, Hoa Văn Lệ, một vừa hai phải. Hoa Văn Lệ hai cánh tay vòng ở trước ngực, tiêu căng nói, ta có nói sai sao? Luận thực lực, ta đích xác so với tại chỗ các người đều mạnh hơn. Bao quát Dạ Ma Khung. Không thể nói lý. Dạ Ma Khung lạnh rên một tiếng, nhưng hắn xác thực không pháp ở thực lực trên cùng Hoa Văn Lệ ganh đua cao thấp. Đã từng hắn đi vào Ngân Huy Hồ khiêu chiến Hoa Văn Lệ, kết quả lấy thất bại cáo chung. Thực lực của nàng, gần với đế quý nhất. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nàng một cái, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng kỳ thật lực nói vậy không thể so với Hạo Thiên cao minh. Mà Hạo Thiên, tại đây trong tay khó chống đỡ nhất chiêu. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần ly khai phòng sát, thả người nhảy trở lại chính mình phi cẩm. Hạ Lang, nhanh đến Thiên Nam Thành, ta đã đưa tin Ngô Hùng, hắn hội ở ngoài thành phi cẩm sân hạ cánh nên tiếp chúng ta. Liên Tinh Hồ nghi mắt nhìn đối diện phi cẩm, đạo. Hạ Khinh Trần nói, ừ, vừa lúc muốn tìm Ngô Hùng hỏi một việc. Ngô Hùng 10 ngày trước thu vào quân cung mệnh lệnh, điều đi Nam Cương gánh đảm nhiệm Vạn Hiểu Kỵ, không biết hắn là hay không thu được Hạ Khinh Trần mong muốn tình báo. Nửa canh giờ sau, hai kể vai mà bay phi cầm, đồng thời đến thành bên ngoài phi cầm tràng. Nơi sân lên, đã có một đám người chờ. Hoa Văn Lệ đứng ở phi cầm lưng lên, quan sát trên đất nên tiếp bọn họ đoàn người, cười nhạt, người có tên, cây có bóng, đây chính là cửu tinh thánh tử danh khí. Bên nàng mâu liếc mắt Hạ Khinh Trần, cười khẩy, đỉnh thiên một ít tiểu lâu lang nên tiếp hắn. Song phương mỗi bên tử phi cầm trên nhảy xuống. Cái kia vây quanh đoàn người, còn không thèm chú ý Hoa Văn Lệ, thẳng đến Hạ Khinh Trần trước mặt, cung kính quỳ một gối xuống mà nói, Long Vượng Song Hiệp, xuất kỳ nhân quán thành viên, cung nên hạ đại nhân. Nguyên lai, bọn họ chính là Yên Vũ quận chủ an bài, ở Nam Cương nên tiếp Hạ Khinh Trần người. Bất quá, hắn tới tin tức, chỉ nói cho Ngô Hùng, Long Vượng Song Hiệp là làm sao mà biết được. Không cần khách khí. Hạ Khinh Trần hư phù nhất cái, đưa hắn nhóm đỡ dậy. Long Phượng Song Hiệp đám người hỏi han ân cần, vô cùng náo nhiệt. Ngược lại thì Hoa Văn Lệ đám người, chịu đến vắng vẻ, lại không người để ý tới, toàn trường hoàn toàn không có người biết hắn nhóm. Cái này lệnh Hoa Văn Lệ hơi hơi quấn bách, nàng đã thông báo Thiên Nam Thành, cửu tinh thánh tử Giá Lâm, có thể mà ngay cả một cái nên tiếp người đều không. Ngược lại thì Hạ Khinh Trần, cư nhiên so với hắn nhóm còn được hoan nghênh. Điều này làm cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể đang ở này lúc, Long Phượng Song Hiệp trong lúc vô ý thoáng nhìn, gần tới phi cầm lên, lại nhảy dụng Hạ Yên Vũ quận chủ, nhất tể biến sắc. Bọn họ hoàn toàn không biết, Yên Vũ quận chủ sẽ đến Thiên Nam Thành. Một đám người lập tức nghiêm nghị hăng say, ném Hạ Hạ Khinh Trần, không nói hai lời đi vào nên tiếp Yên Vũ quận chủ cùng Hoa Văn Lệ đám người. Chúng ta chỉ nhớ tội, không biết Yên Vũ quận chủ Giá Lâm, xin thứ tội. Long Phượng Song Hiệp đạo. Yên Vũ quận chủ lạnh nhạt nói, bình thân đi, không cần phải xen vào ta, hầu hạ tốt Hạ công tử là đủ. Thấy thế, Hoa Văn Lệ giọng niệm ai, nguyên lai là Yên Vũ quận chủ Tiểu Lâu La, ta nói không sai đi, tới đón tiếp hắn. Đều là Tiểu Lâu La. Hắc. Thu thu không vui, chật qua đầu chó. Cái kia xỉu nữ nhân, đúng nói chính là ngươi. Trong miệng ngươi lau phần, thối như vậy. Thực sự là mạc danh kỳ diệu, không có chiêu không trêu chọc, một mạch kỳ quái làm cái gì. Hoa Văn Lệ híp mắt chừng nó liếc mắt, ta chỉ là ở trần thuật sự thực mà thôi. Thu thu đầu dương lên, trần gia còn cần người tiếp. Nói đùa. Chỉ cần Trần gia nguyện ý, không biết nhiều thiếu đại nhân vật cướp tới đón tiếp đây. Đối với đây, Hoa Văn Lệ chỉ lấy một cái mỉm cười khinh miệt đáp lại. Chương 1053, Thiên Nam Thành Chủ. Nàng liếc thủ thù liếc mắt, nói, người đâu? Nói dễ nghe như vậy, nên tiếp Hạ Khinh Trần người đâu? Thù thù tuét miệng nói, Trần gia trở về Lương Châu Thành lúc trắng cảnh, ngươi sợ là không biết chứ? Nhiều thiếu đại nhân vật mấy trăm hơn ngàn bên trong ra khỏi thành nên tiếp, còn có 100 vạn cư dân cửa thành đón chào. Hoa Văn Lệ không cho là đúng, nơi này là Nam Cương, không phải Lương Châu Thành. Lương Châu Thành là Hạ Khinh Trần kinh doanh qua địa bàn, làm quen người tự nhiên nhiều không kể xiết. Nhưng nơi đây là xa xôi Nam Cương, xa lạ nơi, ai sẽ tới đón tiếp Hạ Khinh Trần? Người thủ thủ buồn bực nói, cái này mẹ chết nhóm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lộc cộc. Đông nhiên, thành bên trong truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nhưng thấy cân nhắc thất khoái mã cấp tốc chạy tới. Thu thu mắt cho sáng lên, ha hả cười nói, chứng kiến sao? Nên tiếp chúng ta Trần gia nhân tới. Hoa Văn Lệ chán hơi nhữ lên, lẽ nào xa ở Nam Cương, Hạ Khinh Trần đều có sức ảnh hưởng như vậy? Ô! Tới người rất nhanh đến phi cầm sân hạ cánh, cũng xoay người hạ ngựa, thần tốc đi tới trước mặt bọn họ. Bất quá, Hạ Khinh Trần đoàn người, trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Thiên Nam Thành thành chủ, tham kiến Yên Vũ quận chủ, tham kiến Cửu Tinh Thánh Đường chư vị sứ giả. Tới người cũng không phải Ngô Hùng, mà là một gã vóc người mập ra, da thịt trắng nõn trung niên nhân. Hắn cung kính vô cùng hướng về Yên Vũ quận chủ, hướng về Cửu Tinh Thánh Tử nhóm cung kính thi lễ. Thuộc hạ tới chậm, mời Yên Vũ quận chủ trách phạt. Thiên Nam Thành chủ đạo. Lúc đầu, Yên Vũ quận chủ bọn họ trước muốn đi trước cùng Lâu Nam cảnh tiếp giáp Cửu Lê vực thị sát, có thể bởi vì trên đường gặp trên Hạ Khinh Trần, mới lâm thời thay đổi tuyến đường Thiên Nam Thành. Thành chủ biết được tin tức về sau, lập tức thả ra trong tay tất cả yếu vụ, đến đây nên tiếp. Bình thân đi. Yên Vũ quận chủ có chút trách cứ mắt nhìn Hoa Văn Lệ, nàng bản ý là khiêm tốn xuất hành. Hoa Văn Lệ lại tự chủ trương thông báo Thiên Nam Thành chủ. Quận chủ, chư vị sứ giả, ta đã thiết tiến, vì chư vị tiếp phong tắm vui. Thiên Nam Thành chủ đạo. Này lúc, một chi vội và hoan nghênh đội ngũ, khua chiêng gõ trống theo trong thành chạy đến, trong đội ngũ còn có mấy con phi thường hiếm thấy bạch vũ phi mã. Đó là Thiên Nam Thành nên tiếp cao quý nhất khách nhân mới vận dụng chân quý tọa kỵ. Thiên Nam Thành chủ coi như là cho ra tối cao cách thức đãi ngộ. Hoa Văn Lệ tự tiếu phi tiếu liếc mắt thù thù, không đúng à, cái này dường như không phải nên tiếp ngươi chủ nhân. Thù thù vừa tức vừa buồn bực, lẩm bẩm, Nô Hùng làm sao còn chưa tới. Nếu như sớm đi đến, cũng không trở thành mất mặt. Điều khiển. Thình lình, chân trời truyền đến một tiếng gấp thanh âm, nhưng thấy nhất thất quân dụng yêu ngựa, tuyệt trần mà tới. Ngựa lưng trên sở ngồi, chính là Ngô Hùng. Hán phong trần phó chạy tới Hạ Khinh Trần trước mặt, xoay người hạ ngựa, tiến lên cầm Hạ Khinh Trần hai cánh tay, kích động nói, Hạ đại nhân, hoan nghênh tới Nam Cương. Hán được như nguyện, thu được quân cung điều khiển, tấn thăng làm Nam Cương một cái quân khu tướng quân. Hết thể đều là Hạ Khinh Trần tương trợ, hán như thế nào không cảm kích. Hạ Khinh Trần nói, Hà tất cần ngươi thân nên. Mới vừa vào Nam Cương quân đoàn, phải có rất nhiều chuyện quan trọng mới đúng. Hắn vốn định tự mình đi tìm Ngô Hùng, không nghĩ tới thủ thủ tự ý làm chủ, thông báo Ngô Hùng. Hạ đại nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi là đại ân nhân của ta, nên tiếp ngươi chính là chuyện khẩn yếu nhất. Ngô Hùng sang sảng cười, bất quá, ngươi nên sớm một chút thông báo ta. Sớm đi chuẩn bị nói. Có thể mang mới nhận thức các huynh đệ cùng đi nên tiếp ngươi, Hạ đại nhân ngươi là không biết, ngươi ở đây Nam Cương quân đoàn danh khí, so với ở Hộ Thành quân đoàn còn đại đây. Hạ Khinh Trần ở Hộ Thành quân đoàn trong, bởi vì thường thường lộ diện, các tướng sĩ tập mãi thành thói quen, không cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng Nam Cương quân đoàn tướng sĩ, đối với uy danh hiển hách Hạ Khinh Trần, có thể nói là kính như thần minh. Hắn mới tới Nam Cương quân đoàn, vốn đang lo lắng cho mình là ngoại lai hạng người, sẽ phải chịu Nam Cương các tướng sĩ xa lánh. Nhưng ai biết, khi biết được hắn cùng Hạ Khinh Trần tới tự cùng nhất quân khu, đều dị thường thân mật, đều tò mò hỏi Hạ Khinh Trần tin tức. Nhất về sau, khi hắn nhóm biết, hắn cùng Hạ Khinh Trần quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa là Hạ Khinh Trần tự thân đề cử hắn tới Nam Cương lúc, toàn bộ quân đoàn đều sôi trào. Thậm chí kinh động thống soái Bạch Chiến Thiên, tự thân triệu kiến hắn, hỏi tình huống cụ thể. Hạ Khinh Trần ở Nam Cương quân đoàn danh khí chi đại, vượt quá tưởng tượng. cứu bên ngoài nguyên nhân, không có gì ngoài Hạ Khinh Trần chẳng bao giờ đạp chân Nam Cương, có vẻ phi thường thần bí bên ngoài, quan trọng nhất là Nam Cương thượng võ, đối với dũng người bọn họ phá lệ tôn sùng. Điểm này cùng man nhân giống nhau ý kỳ hệ. Trái lại Lương Châu Thành, càng làm đầu hơn sùng hư danh lợi lộc, thượng võ chi phong không bằng Nam Cương. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, có ngươi liền đầy đủ, sao dám làm phiền còn lại tướng sĩ. Nô Hùng cười hắc hắc cười, Hạ Khinh Trần vẫn là không minh bạch, chính mình tại Nam Cương như thế nào loại chịu tôn sùng. Hắn nhận được tin tức lúc, Hạ Khinh Trần đã sắp đến Thiên Nam Thành, thực sự không rảnh thông báo những người còn lại, chỉ là đơn giản giao phó một cái thuộc hạ, liền vội vã ly khai. Không phải, không biết nhiều thiếu tướng sĩ đều muốn theo tới tự thân nên tiếp. Hạ đại nhân, Thiên Nam Thành trong, chúng ta tìm một thanh tịnh địa phương từ từ nói chuyện đi. Hắn không dám quên Hạ Khinh Trần giao cho hắn nhiệm vụ. Trong lúc đã thu được không thiếu liên quan tới Nam Cương tình báo, Hạ Khinh Trần điểm thủ, đang muốn rời đi, đống nhiên uy nghiêm quát lớn truyền đến, Nô tướng quân, ngươi là có hay không quá tự cao tự đại? Ừ. Nô Hùng men theo thanh âm nhìn lại, vừa mới phát hiện huyên náo trong đám người, Hạc đứng trong bầy gà Thiên Nam thành chủ. Hắn thần sắc nhất biến, lập tức tiến lên, không người bái nói, mặt tướng chi nhớ tội, không thể phát hiện Thiên Nam thành chủ. Hắn không thể không cung kính, Thiên Nam thành chủ địa vị cao, ít người có thể sánh kịp. Nhà đại lương cảnh, chỉ có hai tòa thành thị, là giỏi hơn rất nhiều vực bên ngoài. Một là Lương Châu Thành, một tòa khác, chính là Thiên Nam Thành. Lương Châu Thành là lương cảnh thủ đô, Thiên Nam Thành tắc thì là phó đô. Phó đô chi chủ, địa vị cao bao nhiêu, có thể tưởng tượng. Tuy nói không kịp thập cung cung chủ, nhưng so với nhất phương quân đoàn thông soái, không yếu bao nhiêu. Nô Hùng nhìn thấy hắn, như thế nào cung kính đều không quá đáng. Ngươi thật sự trí nhớ tồi, Yên Vũ quận chủ cùng cựu tinh thánh tử trước mặt, ngươi không phát hiện. Thiên Nam thành chủ nghiêng người mắng. Nô Hùng nhìn sang, vừa mới phát hiện Yên Vũ quận chủ cùng Hoa Văn Lệ đám người, trong lòng cả kinh, liền vội vàng tiến lên thi lễ, mặt tướng Nô Hùng, tham kiến Yên Vũ quận chủ cùng các vị cựu tinh thánh tử. Yên Vũ quận chủ nói, bình thân đi. Như đây, Nô Hùng mới đứng lên, nhưng không dám rời đi, cung kính đứng ở một bên, nghe theo phân phó. Thiên Nam thành chủ nguyết hắn một cái, nhất cái đẩy ra, không có nhãn lực tinh thần gì đó, vừa chờ xử lý. Vừa nói, mỉm cười hướng Yên Vũ quận chủ nói, yến hội đã chuẩn bị xong, mời đi. Yên Vũ quận chủ gật đầu, nàng hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một cái cáo từ ánh mắt, liền ở Thiên Nam thành chủ cùng đi xuống, đăng trên yêu thú hướng Thiên Nam thành đi. Làm Yên Vũ quận chủ trên yêu thú, Thiên Nam thành chủ quay đầu mắt nhìn xa chỗ đứng thẳng bất động Nô Hùng, không khỏi nộ theo chúng tới. Vương lòng Yên Vũ quận chủ cùng cựu tinh thánh tử liền thôi, bây giờ còn như kẻ lô mạng giống nhau, không biết theo kịp hầu hạ. Chương 1054, không có nhãn lực tinh thần. Hắn là ngại Yên Vũ quận chủ cùng cựu tinh thánh tử đối với Thiên Nam thành ấn tượng quá được chứ. Còn không được tới đây cho ta. Thiên Nam thành chủ nhịn xuống tức giận, thấp quát lên. Nô Hùng vốn định mài trà sắt đến nhất về sau, theo Hạ Khinh Trần bọn họ đi, sao liệu lại bị Thiên Nam thành chủ chú ý đạo, chỉ có thể kiên trì đi tới, nói, thành chủ. Nô tướng quân, ngươi thân là quân cung đại biểu, chú ý mình một chút hình tượng, tôn khách giá lâm, vì sao không biết chút nào biểu thị. Thiên Nam thành chủ chất vấn. Nô Hùng giải thích, thành chủ, ta hôm nay đến đây, là nên tiếp hạ đại nhân. Không biết Yên Vũ quận chủ đám người muốn tới. Hạ đại nhân. Thiên Nam thành chủ tùy ý liếc nhãn Hạ Khinh Trần, liền chưa từng lưu ý, nói, vậy ngươi bây giờ biết. Hảo hảo bồi quận chủ cùng cựu tinh thánh tử nhóm. Nhưng là ta Ngô Hùng khổ sở nói, hắn là vì Hạ Khinh Trần mới đến. Yên Vũ quận chủ cùng cựu tinh thánh tử tính là gì, không có cho qua hắn nửa điểm ân huệ, cầu hắn đều sẽ không tới nghênh tiếp. Vẫn còn ở nhưng là Thiên Nam thành chủ tâm đầu cái kia khi à, làm sao mới tới Ngô tướng quân như thế không có nhãn lực. Hắn một cước đá vào Ngô Hùng chân ổ lệnh hắn hai đầu gối khẽ con quỷ gối yêu thú trước, Vừa may Hoa Văn Lệ đi tới, chuẩn bị đăng lâm yêu thú. Thiên Nam thành chủ Hòa Nhã cười nói, Hoa cô nương, mời. Hoa Văn Lệ hàm chứa một tia giọng nỉa mai màu sắc, dẫm ở Ngô Hùng lưng lên, đem bên ngoài cho rằng đằng trên yêu thú con ghế. Bất quá, dẫm ở Ngô Hùng lưng lên, nàng cũng không có lập tức trên yêu thú ý tứ, mà là vẫn ung dung nhìn phía Hạ Khinh Trần, lại nhìn phía bên người thủ thủ, đây chính là ngươi nói đại nhân vật. Ân, thật đúng là lớn. Vừa nói, chân Hạ phát lực, dùng sức nhất đạp, Ngô Hùng bị đau, hai cánh tay mềm nhũn nằm tại mặt đất. Bên ngoài lưng, bị dẫm ra lưỡng đạo đỏ tươi vết máu. Hoa Văn Lệ tắc thì mượn này nhảy, nhảy trên yêu thú lưng, ha hả cười nói, có người ở đâu, vẫn là nhận thức rõ ràng chính mình đi, ngươi cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Thiên Nam thành chủ nhìn nằm dưới đất Ngô Hùng, tức giận đến chỉ hắn, quay lại tìm ngươi nữa tính sổ. Vừa nói, vội vàng nhảy trên trước mặt nhất yêu thú, phía trước dẫn đường. Làm nên tiếp đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi, chỉ còn Hạ Khinh Trần đám người, còn có nằm tại mặt đất, thần sắc thống khổ Ngô Hùng. Trang diện, trong nháy mắt biến được lạnh lẽo thê lương. Thu thu cẩu nha cắn chặt, chi rung động nói, cẩu gia ta, đã lâu không bị lớn như vậy bất khí, cái kia xỉu nữ nhân, ta, ai? Muốn Hạ Khinh Trần ở Lương Châu Thành thì như thế nào loại phong cảnh, hôm nay lại bị một cái xỉu nữ nhân cho làm hạ thấp đi. Thực sự là không cam lòng nha. Hạ Khinh Trần không quan tâm hơn thua, trước tiên đỡ lên Ngô Hùng, nói, xin lỗi, liên lụy ngươi thụ thương. Ngô Hùng lắc đầu, xấu hổ nói, không được, là Ngô Ngô người nhỏ, lời nhẹ, bôi nhỏ Hạ đại nhân uy danh. Nên tiếp người khác. Có chư vị trường mặt mũi ý tứ hàm xúc, có thể kết quả, bởi vì hắn địa vị không cao, ngược lại làm hại Hạ Khinh Trần gặp một cái cựu tinh thánh tử khinh thị cùng vũ nhục. Hạ Khinh Trần là ai? Cái kia gọi Hoa Văn Lệ cựu tinh thánh tử, để không được trên hắn một căn chỉ. Có thể kết quả. Không sao cả, nếu như dòng trống khua chiêng nên tiếp ta, ngược lại không được tự nhiên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn thích hơn chính là thanh tịnh. Ngô Hùng đứng lên nói, ta không có việc gì, chúng ta vào thành đi. Vừa dứt lời, cái kia nên tiếp trong đội ngũ, một cái vòng tròn mũ lao giả cực nhanh chạy trở lại, nghiêm nghị nói, Ngô Hùng, Thiên Nam thành chủ khai ân, để cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi, đi vào hắn phủ chung cùng nhau làm khách. Chuyện này Ngô Hùng là vạn phần không muốn đi vào. Hắn thầm nghĩ mau sớm tìm một chỗ cùng Hạ Khinh Trần tâm tình mà thôi. Nhưng nếu không đi, lấy Thiên Nam thành chủ địa vị đặc thù, đủ có thể đem thật vất vả trở thành tướng quân chính hắn, chèn ép được vĩnh viễn không thể đứng dậy. Đi đi. Hạ Khinh Trần không muốn Ngô Hùng làm khó dễ, chỉ là đi phủ thành chủ mà thôi, cũng không phải là Long Đàm Hổ Huyện. Ngô Hùng thở phào, nói, được. Hạ đại nhân gặp một lần Thiên Nam thành chủ phủ đệ phong cảnh cũng tốt. Bọn họ truy trên nên tiếp đội ngũ, đi theo cuối cùng đi tới phủ thành chủ trước. Phủ thành chủ khí phái rộng lớn, kim chuyên ngân ngói, màu vách huy hoàng, giống như một tòa hoàng cung biệt viện. Thiên Nam thành chủ phủ xây dựng ở một tòa linh mạch chi lên, phủ trung linh khí sung mãn đủ, là ngoại giới gấp ba lấy lên. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ nghĩ tại phủ thành chủ đang làm nhiệm vụ đây. Ngô Hùng là lần thứ hai tới phủ thành chủ. Lần trước, hay là hắn niên thiếu lúc, làm Nam Cương ưu tú thiên kiêu, bị thành chủ triệu kiến. Cái kia xa hoa hình ảnh, hắn đến nay khó quên. Phủ thành chủ phong khách, là linh mạch trung tâm, nơi ấy linh mạch nhất sung mãn đủ. Ngô Hùng hướng tới nói, phong khách bình thường phong bế. Linh khí tích lũy tháng ngày, phi thường nồng nặc. Được nghe linh khí hai chữ, Lạc Thủy Tiên Mỹ Mâu đều sáng tỏ rất nhiều, lẽ nào phủ thành chủ khách nhân đến, đều ở trong sân chiêu đãi hay sao? Ngô Hùng thấy buồn cười, dĩ nhiên không phải. Phủ thành chủ có cựu tòa phòng khách, càng đến gần linh mạch trung tâm phòng khách, linh khí càng tràn đầy, phòng khách cũng càng tôn quý. Thông thường lai khách, đều là nhất hảo đến số 5 phòng khách chiêu đãi. Ở trong đó linh khí chỉ so với trong viện mạnh mẽ nhỏ tí tẹo, nơi ấy theo thì mở ra. Có thể số 6 đến số 9, tắc thì đơn giản không mở ra cho người ngoài. Lạc Thủy Tiên lo lắng, cái kia hạ người gì mới có thể đi vào số 9 phòng khách. Nàng muốn nói là, mình liệu có thể dính vào Yên Vũ quận chủ ánh sáng, tiến nhập số 9 phòng khách. Địa vị rất cao người. Nô Hùng không xác định nói. Lạc Thủy Tiên môi mân mân, thử dò xét nói, cái kia Yên Vũ quận chủ cùng cựu tinh thánh tử nhóm đâu. Bọn họ chuyến này là thân phụ vương mệnh, mới có thể. Nô Hùng không giả suy nghĩ ngắt lời nói, bọn họ làm sao có thể hưởng thụ được số 9 phòng khách đãi ngộ. Khóa trước mở ra số 9 trong phòng khách, chiêu đãi địa vị thấp nhất chính là nhất vị cung chủ. Yên Vũ quận chủ cùng cựu tinh thánh tử, còn không tư cách cùng cung chủ so sánh. Vậy, số 8 phòng khách đâu? Lạc Thủy Tiên mong đợi nói. Nô Hùng ngẫm lại, vẫn lắc đầu, cũng sẽ không. Số 8 phòng khách nửa năm chưa từng mở ra, không đến mức vì chiêu đãi hắn nhóm liền sử dụng số 8. Ta muốn có thể là số 7 phòng khách đi. Số 7 A Lạc Thủy Tiên kéo dài lấy ngữ điệu, khó nén trong lòng thất vọng. Nô Hùng nói, số 7 cũng là đỉnh cấp, đến nay đã 3 cái tháng chưa từng vận dụng, bên trong linh khí phải có ngoại giới gấp 6 lần lấy lên. Nghe vậy, Lạc Thủy Tiên thất vọng nhãn thần, mới chợt tuôn ra kinh hỉ màu sắc. Quá tốt! Nàng mừng rỡ nói, ta lập tức có thể đột phá đến trung tinh vị cửu hóa đỉnh phong. Từ ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh, cùng lúc nàng khắc khổ tu luyện, về phương diện khác Lương Châu thành kỳ ngộ nhiều, tài nguyên phong phú, tu vi tiến rất xa. Kém đi nữa một điểm, là có thể đột phá trung tinh vị cửu hóa đỉnh phong, vì trùng kích đại tinh vị làm chuẩn bị. Nô Hùng cũng nói như thế, chúng ta xác thực dính Yên Vũ quận chủ cùng cửu tinh thánh tử ánh sáng. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực. Đoàn người theo nên tiếp đội ngũ, đi thẳng tới phòng khách khu vực. Cựu tòa phòng khách, vây quanh một tòa bích lục nước ao láng giềng mà đứng. Mỗi một tòa phòng khách lên, đều ghi rõ một cái rõ ràng đại tự. Chương 1055, trong lòng bất bình. Quả nhiên như Ngô Hùng từng nói, Thiên Nam thành chủ chính nhiệt tình mời Yên Vũ quận chủ đám người tiến nhập số 7 phòng khách. Lạc Thủy Tiên tâm tình kích động, hận không thể lướt qua Dạ Linh Lung cùng Hạ Khinh Trần, trước một bước đi vào. Tại đây mong mỏi cùng trông mong chung, bọn họ rốt cục đi tới số 7 phòng khách trước. Đứng ở cửa phòng khách, đã có thể thấy được, bên trong đã dọn xong mỗi bên chủng nóng hổi thức ăn và rượu ngon. Một tinh thuần linh khí, càng là nhào tới trước mặt. Chỉ là ngửi một cái, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này nơi nào chỉ có ngoại giới gấp 6 lần, tối thiểu là gấp 7 nhiều. Ở này ăn thời gian một bữa cơm, đều là bên ngoài bán nguyệt thậm chí một tháng khổ tu thành quả. Nhưng mà, khi hắn nhóm đang chuẩn bị đi vào lúc, Thiên Nam thành chủ xoay người nhìn phía bọn họ, không vui nói, các ngươi chơi cái gì? Nô Hùng nói, thành chủ sai người, để cho chúng ta qua đây. Thiên Nam thành chủ nhướng mày, Nô Hùng. Ta nói ngươi làm sao trí tuệ không phát triển. Bằng ngươi và ngươi thân phận bằng hữu, cùng Yên Vũ quận chủ, cựu tinh thánh tử cùng ngồi thích hợp sao. Chính ngươi cũng không ngắm lại. Nô Hùng ngượng ngùng, cái kêu ý của thành chủ là. Thiên Nam thành chủ hướng tròn mũ lao giả khiến cho một cái nhãn sắc, sau người cũng không có hòa nhã sắc, tự chủ trương, ai bảo các ngươi tới này. Đi theo ta, các ngươi yến hội ở bên kia. Hắn chỉ hồ nước chính đối diện phòng khách, vậy, là một cánh mở ra phòng khách. Bên trong quanh năm chiêu đãi người, cho nên mỗi ngày đều khai mở, căn bản chưa từng tụ tập quá nhiều thiếu linh khí, cùng trong viện tử giống nhau, chỉ có ngoại giới gấp 3. Phủ thành chủ số 7 phòng khách là chiêu đãi khách quý, các ngươi không đầu không đuôi chạy qua bên này, không chê ném sao. Tròn mũ lao giả một bên dẫn đường, một bên gì già gì dầm. Nô Hùng nghe được trong lòng phát hỏa, để cho bọn họ tới chính là thành chủ, ghét bỏ bọn họ mất mặt lại là thành chủ. Đã như đây, hà tất tìm bọn họ tới. Chu, tiên của tôi đốt thất vọng nhất, tương đương Lạc Thủy Tiên. Nàng kinh ngạc đứng ở số 7 phòng khách trước, dĩ nhiên một lát mới na di cước bộ, trong lòng thất vọng vô hạn phong lớn. Gấp 6 lần linh khí, gấp 3 linh khí, giữa hai người chênh lệch nhiều lắm. Nàng có chút phát điên, vì sao chính mình liền xui xẻo như vậy? Hạ Khinh Trần phong cảnh thời điểm không có đổi lên, địa vị hôm nay ngày càng lụt bại, hết lần này tới lần khác lại trở thành bên ngoài tỷ nữ của tỷ nữ. Nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần như không có chuyện gì xảy ra bối ảnh, Lạc Thủy Tiên tâm lý có loại không nói ra được kiềm nén. Tại sao muốn theo như vậy nhất vị ngày càng xa suốt người? Như, nàng đi theo là hoa văn lệ như vậy, danh chấn lương cảnh thiên kiêu trí nữ, thật là tốt biết bao. Chí ít đi tới đâu, đều có người lấy ánh mắt kính sợ ngưỡng mộ, đều có không tưởng tượng nổi tài nguyên hưởng dụng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vất ức. Lạc Thủy Tiên đá đá chân trước cục đá, hận hận nói thầm. Đi ở phía sau Dạ Linh Lung quay đầu, ngươi nói cái gì? Mặt của nàng trên mang một tấm mặt nạ, là đề phòng Dạ Ma Khung đem bên ngoài nhận ra. Không có gì. Lạc Thủy Tiên như mất hồn giống nhau, túi đầu dầu dĩ không vui. Ô Dạ Linh Lung mở rộng hai cánh tay, thoải mái nói, đi theo chủ nhân bên người thật tốt nha. Nàng đã lâu không có ngược lại qua múc, loại cảm giác này, đơn giản là cực phẩm hưởng thụ. Còn hay là mỹ vị món ngon, nàng mới không lạ gì đây. Nhất hào phòng khách trước, tròn mũ lao giả chỉ bên trong cơm nước, đây là các người, tùy ý hưởng dụng, có gì cần kêu cửa tỷ nữ. Nói xong vội vã trở lại số 7 phòng khách, túi người gật đầu chiêu đái hoa văn lệ đám người. Tiên Vũ quận chủ nhíu mày một cái, nói, thành chủ, làm sao làm cho hạ công tử đám người đơn độc đi bên kia? Gọi hắn nhóm cùng nhau qua đây đi. Thiên Nam thành chủ không do dự, nếu là Yên Vũ quận chủ mệnh lệnh, vậy thì mời qua đây tốt. Có thể đang muốn hạ lệnh, Hoa Văn Lệ nói, chậm. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận là cùng Lâu Lan Thiên Kiêu cường giả giữa giao chiến, còn đây là cơ mật, ngoại nhân không thích hợp ở đây. Yên Vũ quận chủ trầm tư một cái, vẫn chưa phản đối. Cầm điều này nói sự tình, nàng thật đúng là không có pháp phản bác. Thức ăn trên bàn, cầm vài cái đưa cho bọn họ đi. Yên Vũ quận chủ không đành lòng đạo, dù sao người nào nhẫn tâm ý trung nhân chịu đến vắng vẻ đâu. Hoa Văn Lệ không chỉ không có ngăn cản, còn tự thân chọn vài cái tốt nhất, tự tiếu phi tiếu nói cho bọn họ, ăn thật ngon, từ từ ăn, ngàn vạn đừng nghẹn. Đúng, vật này, mang cho ngay trong bọn họ tên kia phấn quần nữ hài. Hoa Văn Lệ tự trong lòng móc ra một chai lưu chuyển tinh thần ánh huỳnh quang linh dịch. Nhưng sau nói cho nàng, theo vô dụng kẻ bất lực, là không có tiền đồ. Tròn mũ lao giả lĩnh mệnh, lập tức bưng dẫn tỷ nữ nhóm, đem kỷ bàn nóng hổi đồ ăn bưng ra đi. Nhất hảo phòng khách. Nô Hùng đám người tiến đến, những người còn lại ngược lại không có cảm thấy cái gì. Bọn họ đều là từng va chạm xã hội người. Số 7 trong phòng khách ưu việt hoàn cảnh, bọn họ cũng không cảm thấy có nhiều ước ao. Tiêu Liên Hà khắc nhất thù, đều nhàm chán ngồi xổm trên đất cào con giận, Liên Tinh cũng vẻ mặt không sao cả ngồi ở cái ghế lên, dù thay đọc sách. Dạ Linh Lung càng là tiểu hài tử tâm tính, đơn giản cầm lấy vài cái không biết tên miết khí, tò mò nghiên cứu. Hạ Khinh Trần càng là bình tĩnh không gì sánh được, chớ nói số 7 phòng khách, chính là số 9 phòng khách, hắn đều không có hứng thú, nơi nào chiêu đãi hắn nhóm đều giống nhau. Nô Hùng tắc thì hơi có chút áy náy, không nghĩ tới, chiêu đãi hắn nhóm chính là kém nhất nhất hảo phòng khách, thực sự có chút lôi với Hạ Khinh Trần. Duy nhất cảm thấy chán nản, chỉ có Lạc Thủy Tiên. Nàng cầm chiếc đũa, đem thức ăn trên bàn lật qua lật lại. Hoán giận nói, một điểm linh khí cũng không có, tất cả đều là thức ăn phổ thông. Hơn nữa, tất cả đều là lạnh. Lạc Thủy Tiên ủy khuất nói, con mắt của nàng ánh sáng, không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ, chứng kiến đối diện số 7 phòng khách náo nhiệt, thấy lại ngắm nhất hảo phòng khách. Không chỉ có bầu không khí là lạnh, tự liền cơm nước đều là lạnh lẽo. Vậy làm sao ăn nha? Lạc Thủy Tiên buồn bực tòa hạ. Độc tự xanh một khí, mắt thấy không người để ý tới, nắm lấy trên bàn trà chản, ngửa đầu chính là nhất khẩu. Ngờ đâu, nước trà cửa vào tối nghĩa khó quát liền thôi, lại còn là lạnh. Nàng vô ý thức đem nước trà phun ra ngoài, thêm một bàn. Trà đều là lạnh. Lạc Thủy Tiên tức giận đến lật út trà chản, than phiền, Thiên Nam thành chủ đem chúng ta làm cái gì? Cha ngội lạnh cơm, đây là chiêu đãi khách nhân sao? Đánh phát ăn mày mới sẽ như này chứ? Nàng càng nghĩ càng có thể khí, càng nghĩ càng thấy được bản thân thương cảm, êm đẹp theo Dạ Linh Lung không được, kết quả theo Hạ Khinh Trần về sau, sẽ không gặp qua chuyện tốt. Đây đều là ngày mấy a? Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngoài cửa, tròn mũ lao giả dẫn nhất bang tỷ nữ đi tới. Thật xa liền nghe được Lạc Thủy Tiên cầu nhào, không khỏi vươn thẳng lông mi cửa trách, các ngươi nhỏ như vậy thân phận, có thể để các ngươi đến phòng khách chiêu đãi, đã là hoa văn lệ cô nương khai ân, đặc biệt thỉnh cầu. Không phải, các ngươi cho là mình đi vào tới phủ thành chủ. Lạc Thủy Tiên đầy bụng bực tức lập tức thu lại, thuận theo lui sang một bên, không còn dám làm cản. Tròn mũ lao giả bất thiện trừng Lạc Thủy Tiên liếc mắt, phất tay một cái, bắt đầu vào tới. Nhưng thấy nhất tỏa nóng hổi tinh mỹ thức ăn, bị tỷ nữ nhóm bưng lên bàn. Lạc Thủy Tiên nhìn một cái, kinh ngạc nói, hỏa linh yêu lộc lộc đúng canh. Thiên vân hoa cách thủy trăm vân bồ câu. Thất thải ngư. Nàng thuộc như lòng bàn tay nhớ tới, sở đọc lên thức ăn, mỗi một đạo đều là nhân gian tuyệt đỉnh. Lương Châu thành trong, những thức ăn này có tiền đều ăn không đến. Đây là Lạc Thủy Tiên thấy thèm hỏi. Tròn mũ lao giả mắt lộ ra một tia khinh thị, không có từng va chạm xã hội lũ nhà quê. Chương 1056, không cần suy nghĩ. Chỉ có tới từ cái này chút man hoang vực nghèo kiết hủ lậu chi dân, mới sẽ đối với hy hữu thức ăn kinh ngạc như thế. Đây là hoa văn lệ cô nương thưởng bàn cho các ngươi đồ ăn, hảo hảo nếm thử a các ngươi. Tròn mũ lao giả âm dương quái khí kéo dài lấy điệu, trong giọng nói khắc nghiệt ý tứ hàm xúc, phải nhiều nồng có nhiều nồng. Như đây, Lạc Thủy Tiên mới nhận thấy được chính mình thất thố, ngượng ngùng rời ánh mắt. Nhớ nàng ở Thiên Nguyệt Lĩnh lúc, đạm nhiên xuất trần, không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi, là người người đều gọi đạo tiên tử. Bây giờ đâu? Chịu đến phồn hoa đại thế trung kích, không biết gì thì biến được như này hiệu quả và lợi ích cùng thế tục. Chỉ bất quá, nàng vì sao luân lạc tới đây, còn không phải là bởi vì Hạ Khinh Trần vô năng sao? Như Hạ Khinh Trần phong quang vô hạ, nàng còn cần ước ao mỹ vị của người khác món ngon. Còn có thể bị người khinh thị. So sánh hoa văn lệ đám người, Hạ Khinh Trần quá mức nghèo túng. Các ngươi ăn đây, vẫn là không ăn đâu. Thấy Hạ Khinh Trần đám người thờ ơ, tròn mũ lao giả lấy không nhịn được giọng hỏi. Hạ Khinh Trần xem cũng không xem thức ăn liếc mắt, nói, lấy ở đâu đưa đâu đi. Được rồi. Tròn mũ lao giả không sao cả với tay, tí nữ nhóm lại đem thức ăn bưng đi. Lạc Thủy Tiên không thôi nhìn chăm chú vào từng đạo thức ăn, cách xa nàng đi, trong lòng không hiểu thất lạc. Hôm nay tiếp phong yến, nàng xem như là khắc cốt minh tâm. Mặt khác, tròn mũ lao giả đang nói nhất chuyện, lấy ra một chai tinh thần ánh huỳnh quang lưu chuyển linh dịch, ánh mắt hướng về một thân phấn sắc quần sam Lạc Thủy Tiên, hoa văn lệ cô nương. Để cho ta đem vật ấy tặng cho ngươi. Lạc Thủy Tiên có chút thụ sủng nhược kinh, không dám xác định chỉ chính mình. Ngươi là nói, đưa cho ta. Mình mới thân phận gì nha, hoa văn lệ nhận thức cũng không nhận ra nàng, làm sao sẽ tặng quà. Chính là tiễn, cũng nên là đưa cho Hạ Khinh Trần mới đúng đi. Là đưa cho ngươi. Tròn mũ lao giả đem bên ngoài nhét vào Lạc Thủy Tiên trong tay. Sau người vẻ mặt ngẫu nhiên, cảm thụ được trong tay nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nói, đây là đột phá đại tinh vị bí dược, lãnh tinh thủy. Tròn mũ lao giả đáy mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, đại danh đỉnh đỉnh lãnh tinh thủy cũng không biết. Vật ấy hiệu quả cùng Lạc Thần Di Châu chênh lệch không bao nhiêu, dùng sau có thể trợ giúp đột phá tu vi đại tinh vị. Cái gì? Đây chính là lãnh tinh thủy. Lạc Thủy Tiên giật mình nói, làm gần đột phá đại tinh vị nàng, há có thể không có giải khai thiếu cân nhắc đột phá đại tinh vị bí dược, lãnh tinh thủy. Sắc thực nói, nó cũng không phải là bí dược, mà là nhất chủng lấy tự thiên nhiên linh dịch. Nó là Lạc Thần Di Châu bên ngoài, số rất ít có thể trợ vào đột phá tu vi bảo vật tuyệt thế, thông thường chỉ ở vũ gia, vương thất chờ thiếu cân nhắc trong gia tộc nắm giữ. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới, phải nhận được đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Tinh Thủy. Nàng thật đưa cho ta. Lạc Thủy Tiên cảm thấy, Hoa Văn Lệ có phải hay không lầm cái gì, sao tống xuất vật chân quý như vậy? Tròn mũ lao giả hai tay khép tại trong tay áo, nhợt nhạt cười hạ, một chai Lãnh Tinh Thủy mà thôi. Đối với Hoa Văn Lệ cô nương như vậy địa vị người mà nói, không coi vào đâu, cầm đi. Lạc Thủy Tiên nghe vậy, vẻ sợ hãi không gì sánh được. Lãnh Tinh Thủy còn không coi vào đâu. Nàng rõ ràng cảm nhận được, Hoa Văn Lệ khổng lồ năng lượng cùng nội tình, nhân vật dạng gì, mới có cái này loại sức mạnh, tùy ý đưa người Lãnh Tinh Thủy à. Lương cảnh bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ. Đối nhân xử thế làm được nàng một bước kia, thật có thể nói, này sinh không tiếc nuối. Trả lại, Hạ Khinh Trần đạm mạc thanh âm truyền đến. Lạc Thủy Tiên bỗng nhiên cả kinh, vô ý thức nắm chặt Lãnh Tinh Thủy, môi đỏ mọng khẽ mím môi, ta muốn đột phá đại tinh vị. Tu vi tiến hơn một bước, là bất luận cái gì vũ giả đều truy đuổi mục tiêu, Hạ Khinh Trần hẳn là lý giải tâm tình của nàng. Ta nói, trả lại. Hạ Khinh Trần nhìn về phía nàng, nhãn thần bình tĩnh nhưng có không nói ra được uy nghiêm. Lạc Thủy Tiên cầm thật chặt, vạn phần không muốn buông tha Lãnh Tinh Thủy. Thức ăn rượu ngon liền thôi, có thể Lãnh Tinh Thủy là đột phá đại tinh vị bảo vật tuyệt thế, bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Nô Hùng cũng phát ra tiếng, nói, cô nương, ngươi cầm chai này Lãnh Tinh Thủy, đưa chủ nhân bộ mặt ở đâu? Thử hỏi, Hạ Khinh Trần nô tỳ. Cần dựa vào đồ của người khác tới đột phá, chẳng phải là làm cho Hạ Khinh Trần bộ mặt khó chịu sao? Lạc Thủy Tiên liền điểm ấy giác ngộ cũng không có, làm sao làm tỷ nữ? Nhưng là ta Lạc Thủy Tiên nói cái gì cũng không chịu buông tha, thỉnh cầu nhìn Hạ Khinh Trần, ta muốn đột phá, ngươi làm sao không hiểu lý giải ta? Hạ Khinh Trần sinh lòng vẻ chán ghét, ngươi nghĩ đột phá có thể, chờ ngươi đến trung tinh vị cửu hóa đỉnh phong. Thì sẽ giúp ngươi một tay, hiện tại, Lãnh Tinh Thủy trả lại. Người khó nhất buông xuống, vĩnh viễn là đã lấy được một số thứ. Lạc Thủy Tiên ủy khuất được hai mắt ưa ra hơi nước, Hạ Khinh Trần, chúng ta tốt xấu đồng xuất nhất vực, đã từng lại từng có đồng thời xuất hiện, còn ủy thân cho ngươi làm tỷ nữ, ngươi. Ngươi liền không thể vì ta muốn một chút không? Liên Tinh nghiêng mắt nhìn sang, Hạ Lang không phải đã nói. Sẽ giúp ngươi đột phá đại tinh vị sao? Hạ Khinh Trần cho tới bây giờ nói 102, đã mở miệng, tự nhiên sẽ làm được. Lạc Thủy Tiên nhìn đầy bàn trà lạnh cơm nguội, nói, ta rất ngu ấy ư, muốn lừa dối ta. Hạ Khinh Trần đều không lạc thành cái dạng gì, liền một bữa cơm nóng đều ăn không đến, nơi nào còn quản được đến ta. Nàng cuối cùng là đem lời trong lòng nói ra. Tròn mũ lao giả tự tiếu phi tiếu nói, ngoài ra, Hoa Văn Lệ cô nương nói, ngươi như cảm thấy theo một cái kẻ bất lực ủy khuất, đại có thể ngược lại tìm nơi nương tựa nàng. Chuyện này, Lạc Thủy Tiên do dự, nàng thật đúng là chưa từng nghĩ phải ly khai Dạ Linh Lung cùng Hạ Khinh Trần. Bất quá, lao giả một câu nhắc nhở, làm cho nàng sinh lòng dao động. Nàng ban đầu theo Dạ Linh Lung, không phải là cảm thấy có tốt chỗ có thể cầm sao. Nhưng là bây giờ, Dạ Linh Lung theo Hạ Khinh Trần, mà Hạ Khinh Trần tình cảnh nhanh quay ngược trở lại ngày xuống, đi theo sau, chưa chắc có thể được như nguyện. Ta, để ta suy nghĩ suy nghĩ. Lạc Thủy Tiên rơi vào thật sâu do dự trong. Tròn mũ lao giả rất có kiên trì, nhưng, Hạ Khinh Trần không có. Không cần suy nghĩ, cầm Lãnh Tinh Thủy rời đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn còn lười vì Lạc Thủy Tiên tốn hao tâm tư đây, nàng có tâm rời đi, không thể tốt hơn. Vừa nói, tay áo bào vung lên, một tươi thắm mạnh mẽ gió cuốn đi, đem chủ trừ Lạc Thủy Tiên đẩy ra ngoài cửa, cũng bịch một tiếng đóng cửa lại cửa sổ. Lạc Thủy Tiên lảo đảo một cái, có chút sợ run. Nàng còn chưa suy nghĩ tinh tường đây, Hạ Khinh Trần đã đem bên ngoài đánh đuổi. Bên ngoài trong lòng dâng lên một cường liệt thất lạc, Hạ Khinh Trần căn bản không có đem nàng để trong lòng tiến lên. Đồng thời, lại có không hiểu lửa giận. Không phải là thiên phú mạnh hơn sao? Còn nhìn như vậy khinh ta. Lạc Thủy Tiên hối tiếc tổn thương thần, lại căn bản không nghĩ tới chính mình điểm nào nhất đáng giá Hạ Khinh Trần coi trọng. Cổ nhân nói, liêm người không chịu của an xin. Lạc Thủy Tiên tiếp thu người khác bố thí, thậm chí Hạ Khinh Trần liên tục lệnh trả trở về, đều nhất định không chịu. Chính cô ta đều không tôn kính chính mình, muốn Hạ Khinh Trần như thế nào tôn kính? Được. Ta tìm người khác đi. Lạc Thủy Tiên nổi giận nói. Hoa Văn Lệ cô nương địa vị cao quý, đều đối xử tử tế nàng, còn nguyện ý thu lưu nàng. Hạ Khinh Trần lại la ó, xuống dốc thành bụi, nàng không có ghét bỏ, một đường đi theo, kết quả là, hắn lại đem bên ngoài đánh đuổi. Tốt, cái kia nàng đầu nhập vào Hoa Văn Lệ, làm cho hắn hối hận. Chương 1057, Nam Cương thông soái. Tròn mũ lao giả dẫn dắt xuống, Lạc Thủy Tiên đi tới số 7 phòng khách, cảm thụ được trong đại sảnh nồng nặc vạn phần linh khí, nhìn ngồi đầy tôn quý hạng người, nhìn lại bàn trên mỹ vị món ngon. Lạc Thủy Tiên cảm thấy không khí đều là ấm áp hương vị ngọt ngào. Hoa Văn Lệ cô nương, ngươi muốn người qua đây. Tròn mũ lao giả mỉm cười lui xuống. Lạc Thủy Tiên tự cho là khéo léo không người cúi đầu, đa tạ hoa tỉ tỉ bàn cho, Lạc Thủy Tiên vô cùng cảm kích. Phòng trong một bàn người, bầu không khí có chút đọng lại, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Tiên ánh mắt, đều là hèn mọn màu sắc. Cư nhiên thật bỏ Hạ Khinh Trần mà đến. Nghe một chút, này cũng kêu trên tỉ tỉ. Hoa Văn Lệ miệng đầy trào phúng màu sắc. Đáng tiếc, Lạc Thủy Tiên còn không có nghe minh bạch, tự đề nghị, nhận được hoa tỉ tỉ bất khí, Lạc Thủy Tiên nguyện ý hầu hạ ở bên cạnh ngươi. Trong óc nàng đã tại huyễn tưởng, chính mình đứng ở Hoa Văn Lệ bên cạnh, mà Hạ Khinh Trần vì này hối hận không dứt dáng dấp. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc lại vô tình. Hoa Văn Lệ chẳng những không có vui vẻ tiếp nhận, ngược lại đập tha miệng, xách xách xách. Thực sự là một cái không có trung thành cậu A, nhất sai bảo cứ tới đây, ha ha. Nghe vậy, Lạc Thủy Tiên mỉm cười trên mặt cứng ngắc ở, lẩm bẩm nói, hoa tỷ tỷ có ý tứ. Hoa Văn Lệ cười ha ha, tỷ tỷ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao cùng ta tỷ muội tương xứng. Lạc Thủy Tiên vội vã cúi đầu. Cải biến xưng hô, Lạc Thủy Tiên tham kiến Hoa Đại Nhân, ta nguyện ý hầu hạ ở Hoa Đại Nhân trước mặt. Ha ha, ta mới không lạ gì một cái hô chi tức thì tới cầu hầu hạ đây. Hoa Văn Lệ chán ghét mà vứt bỏ khoát khoát tay, lan đi, nhìn ngục khẩu vị. Không có ai yêu mến kẻ phản bội. Nay thiên có thể phản bội chủ nhân, ngày mai sẽ có thể phản bội chính mình, cổ kim không ngoài như vậy. Lạc Thủy Tiên cứng ở nơi ấy. Không dám tin tưởng lỗ thai của mình, trong lòng khuất nhục nói, là ngươi nói, ta có thể bỏ cho dựa vào ngươi. Hoa Văn Lệ thản nhiên nói, để cho ngươi biến, cũng là ta nói. Giờ khắc này, Lạc Thủy Tiên cuối cùng cũng minh bạch, Hoa Văn Lệ căn bản là không thèm để ý nàng, để ý là có thể hay không lệnh Hạ Khinh Trần khó chịu mà thôi. Cảm nhận được số 7 phòng khách, hạ tới tỷ nữ, trung tới cửu tinh thánh tử. Từ Thiên Nam thành chủ, đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt, Lạc Thủy Tiên xấu hổ vô cùng. Một khắc cốt minh tâm sỉ nhục, ở buồng tim quanh quẩn. Trong cuộc đời, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Thiên Nam thành chủ, ta không muốn lại nhìn thấy người nữ nhân này. Hoa Văn Lệ thấy bên ngoài còn không đi, lười lại hạ mình cao quý cùng bên ngoài nhiều tính toán. Thiên Nam thành làm chủ một cái nhãn sắc. Ngoài cửa tròn mũ lao giả ngầm hiểu, xách ở Lạc Thủy Tiên cổ áo, đem hướng bên ngoài kéo, vừa đi vừa âm dương quái khí mà nói, Lạc Thủy Tiên cô nương, chi trên phượng hoàng không phải dễ làm như thế, an tâm làm ngươi ô nha đi. Hắn đã sớm biết có thể như vậy. Lạc Thủy Tiên người như vậy, Hoa Văn Lệ làm sao có thể thấy trên. An tĩnh. Hoa Văn Lệ giãn gân cốt một cái, tâm tình khó được sung sướng. Đang ở lúc này, một danh môn miệng hộ vệ, cuống quýt báo lại, vừa chạy một bên thở không ra hơi hô to, thành chủ không được, Nam Cương quân đoàn, tới, Thiên Nam thành chủ không giận tự uy, chấn định nói, kêu la om sòm còn thể thống gì, Nam Cương quân đoàn người đến có gì ngạc nhiên, Nô Hùng không được ở phía đối diện nhất hào trong phòng khách ăn cơm nguội quắt trà nguội sao. Đống nhiên dừng lại, hắn chậm rãi nói, quân đoàn ai tới? Hộ vệ thở hổn hển nói, là. Không đợi hắn gọi ra, phủ thành chủ ngoài truyền tới Đồng Lam một dạng thô giáp tiếng nói. Nam Cương quân đoàn, đệ nhất thiên quân khu Triệu tướng quân đến. A, nhất vị tướng quân A, còn ngạc nhiên như vậy sao? Thiên Nam thành chủ bình tĩnh nói, làm cho Triệu tướng quân cùng hắn người im lặng, quỳ gối ngoài cửa chờ xử lý. Thực sự là vô lý, phủ thành chủ trước cũng dám kêu la om sòm, quấy nhiều đến quý khách làm sao bây giờ? Nhưng mà vừa dứt lời, lại một đường tục tằng thanh âm như sấm rền nổ vang bốn phía. Nam Cương quân đoàn, đệ nhị quân khu Chu tướng quân đến. 3. Thiên Nam thành chủ có chút tức giận, một tay lấy trong tay chiếc đũa vô vào bàn lên, quát lên, người đâu, đem la lên người tất cả đều đặt vào đại lao, chờ đợi xử lý. Thực sự là lật tiền, một cái lại một cái. Nam Cương quân đoàn, thứ 3 quân khu Vu tướng quân đến. Nam Cương quân đoàn, thứ 4 quân khu Âu Dương tướng quân đến. Nam Cương quân đoàn, thứ 5 quân khu Thư tướng quân đến. Nam Cương quân đoàn, thứ 9 quân khu Vương tướng quân đến. Một đạo đạo bất đồng cao giọng la lên, liên tiếp quanh quẩn với Thiên Nam thành trên khoảng không. Tức giận Thiên Nam thành chủ, thần sắc rốt cục chỉnh trọng lên. Thêm trên tới trước một bước Ngô Hùng, chẳng phải là nói, Nam Cương quân đoàn 10 vị tướng quân toàn bộ trình diện. Bọn họ không được đều ở đây Cửu Lê vực, trấn thủ hai giới biên cương sao? Làm sao tất cả đều chạy đến Nam Cương thủ phủ? Hắn lập tức ý thức được, có phải hay không phát sinh đại sự? Là ai bảo bọn họ tự ý rời vị trí, đi tới Nam Cương thủ phủ? Là Bạch Thống Soái sao? Thiên Nam thành chủ lẩm bẩm lầu bầu quát hỏi. Thiên không, đống nhiên vang vọng giống như kiểu tiếng sấm rền to cười to. Chính bọn hắn phải tới, cũng mặc kệ lao phu chuyện gì. Thiên Nam thành chủ tức thì cả người run lên, hai mắt mặt nhăn lui, cái đó là. Phủ thành chủ bên ngoài, 10 vị tướng quân thân thể bút thẳng, miệng đồng thanh đại thét lên, cung nên Bạch Thống Soái giá lâm. Một nhóm cả người kim giáp chiến mã, tự thành bên ngoài như thiểm điện chạy nhanh đến. Chiến mã chạy như bay, vung lên đầy trời bụi khói, trong mông lung, có thể thấy được nhất vị mặc áo giáp, cầm binh khí đầu chọc lão giả. Khí thế bừng bừng vọt tới. Hắn thân về sau, theo một nhóm uy phong lấm lấm hồng sắc phi phong thị vệ, mỗi một vị đều phân chấn tinh thần, nhãn thần sắc bén. Cửa thành tới phủ thành chủ có 10 dặm nơi, nhưng này một chi đội ngũ như nhanh như tia chớp, sát na tới. Làm đến phủ thành chủ trước, đầu chọc lao giả nhấn một cái đầu ngựa, nhảy đánh tới 50 trượng nửa khoảng không, nhưng sau như một viên vẫn thạch. Vô cùng tinh chuẩn rơi đập ở phủ thành chủ phòng khách vòng quanh tòa kia hồ nước. Hoa lập lạp. Một hồi đất rung núi chuyển, nước trong ao bắn tóe hướng bốn phương tám hướng, xối đầy đất. Thiên Nam thành chủ lập tức đổi ra, nhìn ao trung khôi ngô đầu chọc lão giả, hít vào một hơi, Bạch Chiến Thiên, Bạch Thống Soái. Ngươi! Làm sao ngươi tới? Hắn cuồng quýt tiến lên, không để ý chính mình xối nhảy vào trong hồ. Nâng lên hắn, nói, ngươi muốn tới, làm sao không được thông báo mặt tướng tốt ra khỏi thành nên tiếp a. Bạch Chiến Thiên trước mặt, Thiên Nam thành chủ tự xưng mặt tướng, đó là bởi vì, khó đem làm chiến khu, thời khắc có đại chiến khả năng. Sở dĩ làm Nam Cương quân đoàn thống soái, có quyền quản thúc Nam Cương tất cả yếu vụ. Thiên Nam thành chủ ở trước mặt hắn, tự nhiên muốn thấp một đầu. Nhanh! Nhanh đi cầm khăn mặt, đều lo lắng làm cái gì. Thiên Nam thành chủ quát lớn ngẩn người tròn mũ lao giả. Bạch Chiến Thiên khoát khoát tay, đưa hắn đẩy ra, nói, bắt ngươi nương, dám, lao tử cũng không phải là đàn bà, có yếu ớt như vậy. Hắn thả người nhảy ra hồ nước, nói, ta là nghe nói, vị đại nhân vật kia đích thân tới chúng ta Nam Cương, cũng ở ngươi phủ chung làm khách. Thiên Nam thành chủ lập tức bỏ ra ngoài, nói, thống soái yên tâm, ta hảo hảo chiêu đãi đây, ngươi xem. Hắn chỉ hướng số 7 phòng khách, nhưng thấy người ở bên trong đã tất cả đều đứng lên. Không có gì ngoài Yên Vũ quận chủ coi như chấn định bên ngoài, những người còn lại đều có chút khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Chương 1058, giận tí mặt. Lương Cảnh hết thể thống xoay trong, Bạch Chiến Thiên không phải chiến tích nhất huy hoàng nhất người, nhưng tuyệt đối là nhất làm người ta kính ý nhất vị. Hắn chọn đời tàn sát man nhân vô số kể, tối đa một lần, chôn sống 2 vạn man nhân tù binh, chính là man nhân nhất nghiến răng nghiến lợi, thống hận nhất người. Đương nhiên, bọn họ kính nể, cũng không phải chỉ là bởi vì hắn đối với địch nhân oan, mà là, Bạch Chiến Thiên đối người mình đồng dạng oan. Phàm là ở hắn hạt vượt bên trong, vi phạm pháp lệnh người, hết thể trọng xử. Nổi danh nhất tương đương 10 năm trước, Lương Vương nhỏ nhất nhi tử, 10 thế tử cùng mấy vị cung chủ con nối dòng tới Nam Cương du lịch. Đi ngang qua một thôn trang lúc, nhìn thấy nhất vị hoa lan trong cốc vắng một dạng thiếu nữ, bọn họ thấy săn tâm lên, uy bức lợi dụ đùa bỡn nàng, sự tình sau thiếu nữ xấu hổ và giận dữ tự sát. Việc này một khi truyền ra, dẫn phát Nam Cương sự phẫn nộ của dân chúng. Nam Cương là dân phong bưu hắn nơi, ngay lập tức sẽ dẫn phát nhất hàng loạt bạo động. Ngay lúc đó Thiên Nam thành chủ, phái đại quân bảo hộ 10 thế tử đám người, làm cho bọn họ trở về Lương Châu Thành. Là Bạch Chiến Thiên, tự thân xuất lĩnh 2 cái quân khu đại quân, đem 10 thế tử đám người giữ lại xuống, công khai xử trí. Lương Vương biết được về sau, liền hạ 3 đạo thánh chỉ, yêu cầu Bạch Chiến Thiên thả người, cũng cần phải bảo hộ bọn họ bình an trở về. Kết quả, Bạch Chiến Thiên cự không chịu chỉ, công khai chém 10 thế tử cùng vài cái cung chủ tử tự đầu người. Như này liền thôi, hắn còn bắt Thiên Nam thành chủ, đem một cung tiễn lên đoạn đầu đài. Hắn thủ đoạn sự cường ngạnh, tàn nhẫn, khiếp sợ Lương Cảnh. Có người nói Lương Vương cấp cho hắn kế tiếp mất đầu tội lớn, đúng tại này lúc, Lâu Lan Cảnh thấy Nam Cương dị động, thừa lúc vắng mà vào. Như đây, Lương Vương mới thôi, không dám tiếp tục truy cứu. Hết thể tướng quân trong, nếu bàn về người nào có khả năng nhất uy hiếp Lâu Nam người, cái kia liền chỉ có đầy tay máu tanh Bạch Chiến Thiên. Việc này, vẫn là Lương Châu Thành huân quý nhóm văn thơ đối Ngâu đệ từ nhỏ đến lớn nhắc nhở. Nơi nào phạm tội đều có thể, ngàn vạn đừng tại Bạch Chiến Thiên địa điểm nháo sự. Bọn họ đầu lại cứng rắn, có 10 thế tử cứng rắn sao? Bạch Chiến Thiên một lần trở thành bọn họ tuổi thơ bóng dâm. Tiên Vũ quận chủ đám người, căn bản là không có dự định cùng cái này vị hung danh hiển hách thống soái đối mặt, ai biết hắn chủ động tìm tới. Thử hỏi, bọn họ như thế nào không khẩn trương? Thiên Nam thành chủ phía trước cười làm lành giới thiệu, vị này chính là Yên Vũ quận chủ. Hắn đầu tiên giới thiệu chính là Yên Vũ quận chủ, sau người lộ ra một cái chấn định mỉm cười. Bạch Chiến Thiên đánh lượng nàng liếc mắt, hung ác mặt mũi nhẹ nhàng điểm một cái, ừ, cùng 10 thế tử có vài phần rất giống. Xoạt xoạt. Yên Vũ quận chủ khuôn mặt sắc cứng đờ, lòng bàn tay run rẩy run rẩy, dọc theo bàn bàn trà bị đánh ngã trên đất. Năm đó, chính là chỗ này vị hung ác loại người giết nàng thập đệ nha. Thưa lại hạ mấy vị là cửu tinh thánh tử, vị này chính là trong bọn họ tu vi cao nhất Hoa Văn Lệ. Thiên Nam thành chủ trọng điểm giới thiệu. Hoa Văn Lệ giam cầm gập con cúi đầu, cực độ tôn kính nói, nhận được Bạch thống soái tự mình đến thấy chúng ta, ta gấp bội cảm thấy sợ hãi. Nhưng ai biết, Bạch Chiến Thiên nhíu mày, người kia đâu? Thiên Nam thành chủ kinh ngạc, người ngươi muốn tìm, chính là hắn nhóm nha. Hoa Văn Lệ kinh ngạc ngồi dậy, nói, Bạch thống soái, ta gọi Hoa Văn Lệ, là cửu tinh thánh tử tên thứ 2, chúng ta chuyến này đại biểu Lương Vương. Nói chỉ nói phân nửa, đã bị Bạch Chiến Thiên giống đoạn, lao tử quản ngươi đại biểu ai. Vài cái cửu tinh thánh đường thằng nhóc con, còn đáng giá lao tử tự mình đến gặp mặt hay sao? Thế tử hắn đều giết không tha, còn muốn không xa nghìn dặm, hạ mình cao quý thấy cửu tinh thánh đường vài cái tiểu bối. Hắn Bạch Chiến Thiên lúc nào như thế mất mặt? Ta muốn tìm là chiến thần Hạ Khinh Trần. Bạch Chiến Thiên quay người lại. Sách ở Thiên Nam thành chủ áo, hắn không phải ở ngươi phủ đệ sao? Cái gì? Thiên Nam thành chủ thất kinh, Hạ Khinh Trần hạ đại nhân. Hắn tới Nam Cương. Ta làm sao không biết? Lần này, Hạ Khinh Trần là mình đến đây, lại chưa từng thông báo qua Nam Cương người, biết hắn tới thiếu chi lại thiếu. Bạch Chiến Thiên nâng bàn tay lên, làm bộ muốn phiến, trả lại cho ta giả trang. Ta muốn thấy chiến thần đại nhân. Thiên Nam thành chủ sợ thẳng trước mắt, ta thật không có gặp qua hạ đại nhân. Ừ. Bạch Chiến Thiên có chút mê hoặc, không đúng rồi, Nô Hùng ly khai quân doanh trước ném hạ nói, đi vào Thiên Nam thành nên tiếp hạ khinh trần, không có đạo lý nói sai. Hơn nữa hắn đi qua phi cầm sân hạ cánh, người ở đó nói, Nô Hùng hoàn toàn chính xác nên tiếp đến một cái họ hạ thanh niên nhân, tất nhiên là hạ khinh trần không thể nghi ngờ. Bọn họ đều đi trước phủ thành chủ, sao không gặp người? Này lúc, người sau truyền đến một bộ không xác định thanh âm, Bạch thống soái, tìm hạ công tử không biết có chuyện gì. Yên Vũ quận chủ trong lòng gánh ưu, hạ khinh trần nhưng là xử quyết qua Nam Cương nhất vị tướng quân, đó là Bạch Chiến Thiên thủ hạ, khó bảo toàn Bạch Chiến Thiên không phải đến đây trả thù. Hạ đại nhân thật ở này. Hắn ở đâu? Bạch Chiến Thiên thanh âm to, gần như gầm rú. Cương đại tiếng gầm, chấn đắc Yên Vũ quận chủ tóc đen phất phới, tay áo thẳng run rẩy, nàng lo lắng nói, Bạch thống soái cũng xin nói rõ nguyên nhân. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, dài dòng nữa, lao tử một đao chém ngươi có tin hay không? Bạch Chiến Thiên ném hạ Thiên Nam thành chủ, đi nhanh sao rơi nhảy qua hướng Yên Vũ quận chủ. Thiên Nam thành chủ kiến hình, nào dám làm cho Yên Vũ quận chủ có chút tổn thương, vội vàng nói, thống soái, hắn nói hạ công tử, tại đối diện nhất hảo phòng khách. Ừ. Bạch Chiến Thiên nửa tin nửa ngờ quay người lại, đi tới nhất hào trước cửa phòng, những người còn lại nơi nào còn ăn ăn với cơm, dồn dập xa xa theo ở phía sau. Nam Cương quân đoàn thống soái Bạch Chiến Thiên, chuyên tới để bái kiến hạ đại nhân. Lệnh Thiên Nam thành chủ, Yên Vũ quận chủ, Hoa Văn Lệ đám người, cùng với chưa đi xa Lạc Thủy Tiên, ngược lại hút khí lạnh là, truyền thuyết kia trung hung danh hiển hách Bạch Chiến Thiên. Dĩ nhiên hướng về nhất hào phòng khách cửa lớn đóng chặt, không người cúi đầu. Lương Vương Thánh chỉ, hắn cự không chấp nhận. Thế tử Tôn Sùng, hắn thì nếu không có lầm. Man nhân hung ác độc địa, hắn đàm tiếu chu diệt. Như vậy nhất vị kiên cường như tuyệt thế môn ném lao thông soái, dĩ nhiên hướng một thiếu niên, túi người xuống. Giác chi. Môn, không tiếng động khai mở. Hạ Khinh Trần đứng ở cánh cửa. Chắp tay nhìn không người mà bái Bạch Chiến Thiên, lạnh nhạt nói, Bạch thống soái đa lễ. Bạch Chiến Thiên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia tuổi trẻ được bất khả tư nghị khuôn mặt, hung ác độc địa mà già nua dung nhan lay động kích động màu sắc. Hắn lần thứ hai cúi người chào thật sâu cúi đầu, Bạch Chiến Thiên, tham kiến hạ đại nhân. Hai độ cúc cung, đều không thể biểu đạt nội tâm kính ý. Hạ Khinh Trần mỉm cười nói, Hạ mộ đã không còn là quân cung chung người, không cần sẽ đi lễ. Hay là chiến thần, sớm đã nương theo quân cung lệnh bài nộp lên nhất khắc, như khói bụi tán đi. Bạch Chiến Thiên lần nữa đứng thẳng người, hướng Hạ Khinh Trần làm một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, chiến thần vĩnh viễn ở chúng ta lương cảnh quân nhân trong lòng. Hạ Khinh Trần xấu hổ, ở hắn thân trên cảm nhận được nhất vị chân chính quân nhân len ken thiết hồn. Hắn kìm lòng không đậu. Trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, Bạch thống soái tiến đến ngồi đi. Bạch Chiến Thiên ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, đầy mâu kinh ngạc, tán thán không ngớt nói, anh hùng xuất thiếu niên, lão phu đã lao, lương cảnh là của các ngươi thiên hạ. Hắn cất bước đi vào, nhìn bàn trên trà lạnh cơn nguội, khuôn mặt trên kích động thần tình thu lại, nhanh chóng hóa thành một mảnh mây đen. Thiên Nam Thành Chủ. Hắn vẻ giận dữ như hùng sư, cắn răng nói, người, chính là chỗ này này chiêu đái hạ đại nhân. Lương cảnh chiến thần, lập hạ bất thế công huân công thần, cư nhiên được an bài ở bình thường nhất nhất hào sảnh, cho hắn ăn trà lạnh cơ ngội. Mà những thứ kia cái gì tất công chưa lập chó má cửu tinh thánh tử, tắc thì là sơn chân hải vị, siêu cao quy cách đối đãi. Ta quân cung thần, bị ngươi làm thành cái gì? Bạch Chiến Thiên rít gào giận dữ hét. Một sóng âm trùng kích mà ra, đem cửa ra vào Thiên Nam thành chủ chấn đắc bay ngược nện vào trong hồ. Chương 1059, ngươi tính là gì? Thiên Nam thành chủ lắc lắc rằng giặc theo trong hồ bò ra ngoài, run sợ trong lòng giải thích, ta có thể, ta không biết vị kia là Hạ đại nhân a. Hạ Khinh Trần ở Nam Cương như thế nào loại danh tiếng, làm thủ phủ chi chủ, sao lại hoàn toàn không có biết được. Nếu như biết được hắn giá lâm, tất nhiên sẽ lấy cao hơn cửu tinh thánh tử quy cách chiêu đãi. Dù sao, Hạ Khinh Trần ở Nam Cương trong lòng người, địa vị so với Lương Vương cao hơn. Vậy ngươi cái này Thiên Nam thành chủ, không cần thiết lại làm. Bạch Chiến Thiên lạnh lùng nói. Gần này một câu, Thiên Nam thành chủ run lẩy bẩy. Ban đầu đảm nhiệm Thiên Nam thành chủ tiễn lên đoạn đầu đài trước, Bạch Chiến Thiên nói qua lời giống vậy. Hán vội vàng nói, mặt tướng thật oan uổng, mời thống soái minh xét ta, ta chỉ biết quận chủ cùng cựu tinh thánh tử tới đây, không biết Hạ đại nhân đồng hành a. Bạch Chiến Thiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng vẫn chưa tiếp tục truy cứu. Lần này Hạ Khinh Trần tới hoàn toàn chính xác đột nhiên, hắn đều là hậu chi hậu giác, Thiên Nam thành chủ không biết chuyện bình thường. Vậy ta hỏi ngươi, đem Hạ đại nhân an bài ở nhất hào phòng khách coi như, trà nguội cơm nguội là vài cái y tứ. Ngươi phủ thành chủ là như thế chiêu đãi khách nhân. Bạch Chiến Thiên chỉ vào đầy bàn lênh canh. Tức thì liền nhất hào trong phòng khách khách nhân, cũng không phải tôn khách, nhưng phải có bình thường đãi ngộ chứ. Đầy bàn trà nguội lạnh cơm, rõ ràng là vũ nhục người. Thiên Nam thành chủ nhón chân lên nhìn một cái, mới phát hiện thức ăn trên bàn, linh trà, đều lạnh lẽo lạnh như băng, không khỏi giận dữ. Phủ thành chủ cơm nguội đồ ăn nguội, bình thường là cho cậu ăn, người nào cư nhiên bưng qua đây cho Hạ Khinh Trần bọn họ dùng ăn. Là ai làm? Thiên Nam thành chủ tức giận đạo. Hắn chỉ là hạ lệnh làm cho Ngô Hùng đám người ở nhất hào phòng khách dùng bữa, không được quấy nhiều đến quận chủ cùng cựu tinh thánh tử mà thôi, cũng không nhường tận lực vũ nhục người à. Được nghe thành chủ rít gào, tỷ nữ bọn người hầu dồn dập lui rụt cổ, không người dám ứng tiếng. Từ Tuyền, ngươi chết đi đâu? Thiên Nam thành chủ quát hỏi. Phòng khách công việc đều do quản gia Từ Tuyền quản hạt, những thứ này trà lạnh cơm nguội hắn trốn không can hệ. Chính méo Lạc Thủy Tiên áo, đem bên ngoài kéo đi Từ Tuyền, khuôn mặt sắc trắng bệnh đứng thẳng bất động ở trong góc, hắn nửa người hiểm ở cây liếu chi về sau, chính là cầu xin Thiên Nam thành chủ không nên tìm chính mình. Bạch Chiến Thiên ở Hạ Khinh Trần cửa cái kia cúi đầu, là hắn biết, chính mình thai vạ đến nơi. Chỉ là giấu trong lòng chút lòng chờ mong vào vận may, cảm thấy chưa đến xấu nhất một bước. Hung hăng nuốt một bãi nước miếng, Từ Tuyền kiên trì đi tới, biết vâng lời nói, thành chủ. Thiên Nam thành chủ chỉ vào vô lực cơm nguội rau trộn, nói, những cơm kia đồ ăn là chuyện gì xảy ra. Không cần nói cho ta là người sơ sẩy. Phủ thành chủ trù phòng phi thường sâm nghiêm, lạnh rơi cơm nước. Không có cho phép là không thể ly khai chủ phòng, càng không thể có thể bưng trên khách nhân bàn ăn. Từ Tuyền khuôn mặt biến sắc được thương bạch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu một mảnh trống không, không biết nên làm cái gì bây giờ là tốt. Nói. Thành chủ la dậy một tiếng. Từ Tuyền hai chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống lên, cầu xin tha thứ, thành chủ khai ân nha. Là hoa văn lệ bày mưu đặc kế. Ta mới làm như vậy. Hắn cùng Hạ Khinh Trần đám người không oán không cửu, hà tất vũ nhục bọn họ. Chính là Hoa Văn Lệ bày mưu đặc kế, hắn mới làm như thế. Hoa Văn Lệ. Bạch Chiến Thiên hung nhãn lóe lên, nhảy hướng Hoa Văn Lệ. Ngươi chính là cái gì đó cho má cửu tinh thánh tử đệ nhị Hoa Văn Lệ chứ. Từng đôi mắt, dồn dập tập trung nàng lệnh Hoa Văn Lệ trong lòng thịt một cái. Nàng mặt sắc cố gắng thong dong, nói. Mời thống soái tôn trọng cửu tinh thánh đường, chúng ta đều là lương cảnh tương lai đống lương, vai phụ. 3. Một đạo hắc sắc thiểm điện, chợt đâm thủng không khí, nện ở Hoa Văn Lệ bả vai lên. Chỉ nghe nhất thanh một hưởng, Hoa Văn Lệ tựa như giống như địa giật, thân thể bay ngược, hung hăng đụng vào hồ nước cạnh tròi nghỉ mát, tảng lớn ngói lưu ly đều bị đụng nát. Hoa Văn Lệ bả vai hoàn toàn đỏ ngầu, da chóc thịt bong. Mảng lớn huyết thủy ra bên ngoài tuôn. Thân thể nàng tắc thì giống bị rút ra khoảng không khí lực ra heo, theo trong lương đình rớt xuống, nện vào một đống gạch vỡ ngói chung. Siêu. Bạch Chiến Thiên bàn tay co rụt lại, một căn linh quang ẩn hiện roi ra thu hồi bên hông. Hắn hai mắt băng lãnh, tràn ngập sát cơ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng làm lương cảnh đống lương. Ta lương cảnh đống lương, đang bị loại chó như ngươi dám không có ký sinh trùng vũ nhục. Thiên Nam thành chủ chắt lưỡi, vội vàng nói, thống soái, mời thủ hạ lưu tình, nàng dù sao thân phụ lệnh vua, tới cùng lâu Nam Đồng đại thiên tiêu nhóm luật bản, vì nước giành vinh quang đây. Bạch Chiến Thiên ánh mắt bệ nghễ, khinh miệt nói, thân phụ lệnh vua liền không được sao. Là có thể khắc nghiệt khi dễ lương cảnh chiến thần. Ngươi hỏi nàng một chút, giết qua vài cái địch nhân, đánh qua mấy lần ỷ vào, bảo hộ qua mấy cái lương cảnh con dân, lại thủ vệ qua bao nhiêu dặm giang sơn. Hạ đại nhân hai độ chinh chiến, giết địch gần trăm vạn, dương ta lương cảnh oai, hộ tống ta lương cảnh con dân, càng bảo vệ vạn dặm giang sơn. Một người như vậy, lại bị cái này trùng trùng tử một dạng nát bét biểu diễn, tự cho là đúng dâm ở chân hạ. Thiên Nam thành chủ cười khổ không thôi. Có thể Hạ Khinh Trần ở Lương Châu thành không bị đặc biệt coi trọng, nhưng ở dân phong hung hãn Nam Cương, lực ảnh hưởng viễn siêu Hoa Văn Lệ tưởng tượng. Đại khái Hoa Văn Lệ lấy vì gánh vác một cái lệnh vua, nhìn chằm chằm một bộ cửu tinh thánh tử vầng sáng, liền tự cho là ưu việt, tự cho là giỏi hơn Hạ Khinh Trần, cho nên mới dám như thế tùy ý dẫm đạp. Có thể nàng căn bản không biết, chính mình cùng Hạ Khinh Trần so sánh với, liền Huỳnh Hỏa Chi Huy cũng không tính là. Từ đầu đến cuối, sự khiêu khích của nàng ở Hạ Khinh Trần nhãn chung, đều chỉ như khiêu lương tiểu xỉu, làm cho cười cho người trong nghề mà thôi. Người đâu? Bạch Chiến Thiên nhãn chung sát cơ lóe lên. Thế tử hắn đều giết không tha, huống chính là một cái Hoa Văn Lệ. Sau người thân thể run lên, sợ hai hướng rúc về phía sau lui, nhất là bên ngoài đối với trên Bạch Chiến Thiên thị sắt thành tính mắt, càng cảm thấy sợ. Một chưa bao giờ có khủng hoảng cảm giác, quanh quẩn ở trong lòng. Thống soái khai ân. Hoa Văn Lệ làm sao đều là lương cảnh giành vinh quang mà đến, như ở Nam Cương xử tử, người không biết thấy thế nào đợi chúng ta Nam Cương đâu. Thiên Nam thành chủ lập tức cầu xin tha thứ. Bạch Chiến Thiên quay hàm bắp thịt nhúc nhích mấy phen, nắm roi ra xa xa chỉ vào Hoa Văn Lệ, quay lại đây. Hoa Văn Lệ xác thực bị sợ sợ, hướng Yên Vũ quận chủ nhảy vào đi cầu tha ánh mắt, sau người mặt không thay đổi rời con mắt, nhãn thần không hề ba động. Nàng lần nữa nhắc nhở qua, không muốn cản rỡ, có thể Hoa Văn Lệ đâu. Tự cho là thực lực càng tốt hơn, liền ai cũng không để trong mắt, cố ý nhằm vào Hạ Khinh Trần. Hiện tại mới nhớ tới hướng nàng cầu xin tha thứ. Muộn. Cầu đường không cửa, Hoa Văn Lệ sợ được nước mắt tràn ra, chiến chiến căng căng hoạt động bước chân, đi tới thống soái ngoài một trượng, phảng phất đợi tận thế thẩm phán vậy. Thống. Thống soái. Nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Bạch Chiến Thiên mắt. Trước đây lên mặt nạt người như nàng, hiện tại lại tựa như tiểu miên dương run lẩy bẩy. Quý hạ. Bạch Chiến Thiên lạnh lùng nói. Hoa Văn Lệ liền do dự đều không, lập tức thuận theo quỳ xuống, e sợ cho Bạch Chiến Thiên có chút bất mãn đem bên ngoài xử quyết. Xem ở có người vì ngươi cầu tha thứ phần lên, tha cho ngươi một lần. Bạch Chiến Thiên lời nói, lệnh Hoa Văn Lệ như thả trọng phụ, lập tức lại nói, thế nhưng, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Hiện tại lên, hướng hạ đại nhân dập đầu 1000 cái, thiếu một cái. Đầu cũng không cần lưu. Chương 1060, hối hận không kịp. Dập đầu, hướng Hạ Khinh Trần. Vẫn là 1000 cái. Mãnh liệt lòng tự trọng lệnh Hoa Văn Lệ cực kỳ khuất nhục, nhưng Bạch Chiến Thiên câu nói sau cùng, làm cho nàng lòng kháng cự không còn sót lại chút gì. Nàng không chút nghi ngờ, nếu dám nói một chữ không, Bạch Chiến Thiên sẽ lập tức làm cho người nàng đầu rơi địa. Ta dập đầu. Hoa Văn Lệ nhìn phía Hạ Khinh Trần, khuất nhục nhắm mắt lại, trọng trọng nhất dập đầu. Hạ công tử, là ta sai, thật xin lỗi. Có thể, nàng chưa ngẩng đầu, Bạch Chiến Thiên một cước giẫm ở nàng đầu lên, hung hăng đánh vào trên đất, phát sinh phịch một tiếng nguồn hưởng, có thể hay không dập đầu. Dập đầu, sẽ dập đầu khấu đầu, điểm nhẹ một cái mặt toán chuyện gì xảy ra. Hoa Văn Lệ trong lòng khuất nhục tới cực điểm. Chống đỡ trên đất hai tay gắt gao níu lại. Đây là nàng trong cả đời, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Nô Hùng, nhìn nàng, thiếu một cái khấu đầu chém liền nàng đầu. Bạch Chiến Thiên buông ra chân, hừ nói. Nô Hùng vui vẻ ra lệnh, phải, thống soái. Bạch Chiến Thiên nhìn chung quanh những người còn lại, đều tán đi, nên làm cái gì làm cái gì. Thiên Nam thành chủ đem Yên Vũ quận chủ đám người mời về số 7 phòng khách, cũng không hạ lại cùng đi bọn họ, vội vội vàng vàng chạy tới Nhất Hào phòng khách, cười xoa nói, hạ đại nhân, ngài tôn quý thân thể không thích hợp đối đãi ở Nhất Hào phòng khách, xin di giá số 8, không được, số 9 phòng khách đi. Số 9, là chiêu đãi cung chủ lấy trên siêu cấp khách quý phòng khách, đến nay đã một năm chưa từng khai mở. Nơi ấy linh khí chi tràn đầy, là ngoại giới thập bội tả hữu. Không cần. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nơi đây đầy đủ thanh tịnh. Về điểm này linh khí, hắn không lạ gì. Thiên Nam thành chủ tức thì làm khó dễ, nghĩ lầm Hạ Khinh Trần là trong lòng tức giận, nói, vậy, ta cho các ngươi đổi một bản trên thức ăn ngon. Đều nói, không cần. Hạ Khinh Trần nhíu, thông soái. Tiến đến đàm luận đi. Liên Tinh Phi thường thức thời cất xong thư, đứng lên nói, chúng ta bên ngoài chờ ngươi. Nàng, Thu Thu cùng Bạch Tiểu Châu cùng với Dạ Linh Lung, tất cả đều ly khai, chỉ trừ hạ hai người bọn họ ở bên trong. Thiên Nam thành chủ mặt mày ủ rột thở dài, phiền phức. Liên tục hai lần lấy lòng, Hạ Khinh Trần đều trực tiếp cự tuyệt, có thể thấy được hắn đối với mình là có ý kiến. Nên muốn làm pháp bù đắp song phương quan hệ, nếu không thì, Hạ Khinh Trần đối với Bạch Chiến Thiên nói chút khó nghe lời nói, xui xẻo sẽ là hắn. Đồng nhiên, thoáng nhìn trước mặt đi ra Liên Tinh đám người, trong lòng hơi động, lập tức tiến lên cười nói, các vị, hoan nghênh tới phủ thành chủ làm khách, nơi này có chút ít lễ vật, nhất người một phần. Hắn tự không gian miết khí trong lấy ra một chi cửu thải sắc bình ngọc, băng hàn vũ khí. Còn cuốn bình ngọc thật lâu không tiêu tan. Xuyên thấu qua bình ngọc, 7 viên lớn chừng ngón cái, giống như nhân loại đứa bé sơ sinh quả thực ở trong bình ngọc trầm miên. Đây là cái gì? Liên Tinh nháy mắt mấy cái, đơn thuần hiếu kỳ hỏi. Nô Hùng theo bên ngoài ánh mắt nhìn lại, không khỏi đồng tử lui lui, Lâu Nam cảnh ba đại thần quả một trong thiên ánh quả. Lâu Nam cảnh vô tận rừng rậm nguyên thủy, sinh trưởng ra vô số ngoại giới khó có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo, trong đó thiên anh quả là Lâu Nam cảnh danh khí cực đại linh quả, được xưng ba đại thần quả một trong. Vật ấy rõ ràng nhất tác dụng là tăng tiến tu vi. Đại tinh vị dùng một viên, có thể tại chỗ đột phá một cái tầng thứ tu vi. Nhưng, đối với đại tinh vị ngũ giác lấy hạ có tác dụng. Nếu như trung tinh vị dùng, thông thường có thể đột phá hai cái tầng thứ. Nếu như trung tinh vị cửu hóa đỉnh phong, tắc thì không chỉ có thể trợ vào đột phá bên ngoài, còn có thể lại đề thăng một cái tu vi tầng thứ. Lương cảnh bao nhiêu người đối với bên ngoài tha thiết ước mơ, đáng tiếc vật ấy sinh trưởng ở nguy hiểm Lâu Nam cảnh, mặc dù là bọn người man ngắt lấy đều chắc trở trọng trọng. Lương cảnh người đi vào ngắt lấy, càng là không cần nghĩ. Cái này một chai 7 viên thiên ánh quả. Là Thiên Nam thành chủ lấy giá thật lớn đổi lấy tới món ăn quý và lạ, chuẩn bị khen thưởng cho mình nhất được lợi thuộc hạ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể lấy ra, thu mua Hạ Khinh Trần người bên cạnh. Để tránh khỏi Hạ Khinh Trần vấn tội xuống, liền thành hắn nói tốt người đều không có. Lao tiểu tử, ngươi thật cam lòng đem như thế đồ tốt cho chúng ta. Thu thu miệng cho liếm liếm, tâm động đạo. Thiên Nam thành chủ đương nhiên không bỏ được. Nhưng nhất định dốc hết vốn liếng, vãn hồi sai lầm, nói, đương nhiên. Chỉ cầu các hạ có thể ở hạ đại nhân trước mặt nói tốt vài câu. Vừa nói, lấy ra một viên đưa cho Thù Thù. Thù Thù cười hắc hắc, không chút khách khí thu hạ, lên đường. Yên tâm đi, cái này sự tình liền giao cho cậu gia ta, cam đoan Trần gia không trách ngươi. Thiên Nam thành chủ cảm kích, đa tạ. Đa tạ. Liên Tinh lắc đầu chọc thủng nó, lấy hạ lang độ lượng, mới lười với ngươi tính toán chi ly, ngươi không để cho chó chết này tốt chỗ cũng không sự tình. Thiên Nam thành chủ cười khổ, đã đều cho ra đi, đâu có thu hồi lại đạo lý. Không phải, chọc cho con chó kia không cao hứng, nó chạy đi cáo trạng làm sao bây giờ? Hơn nữa, đã cho con chó này, những người còn lại có thể không để cho. Hắn nhức nhối lấy ra từng viên một thiên ánh quả, lần lượt đưa cho Liên Tinh, Bạch Tiểu Châu cùng Dạ Linh Lung, Tiểu Liền Ngô Hùng đều ngoài ý muốn thu được một viên. Ta cũng có. Ngô Hùng thụ sủng nhược kinh nói. Thiên Nam thành chủ thở dài vỗ vỗ bả vai hắn, nói, Phi Cầm Sơn hạ cánh có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, lấy sau được khoảng không thường tới phủ thành chủ ngồi ngồi. Ngô Hùng chợt cảm thấy vạn phần quang vinh may mắn. Nhiều thiếu trấn thủ Nam Cương nhiều năm lão tướng quân, Thiên Nam thành chủ đều chưa từng khách khí qua. Duy chỉ có hắn, không chỉ có tặng cho chân quý vạn phần thiên anh quả, còn mời bên ngoài thường tới ngồi. Đây hết thảy đều là xem ở Hạ Khinh Trần mặt mũi lên a. Trong lòng hắn cảm khái, nhưng càng thêm kiên định theo Hạ Khinh Trần tâm, ôm chặt Hạ Khinh Trần cây to này, ngày khác tất có thể muốn phong được phong, muốn mưa được mưa. Thiên Nam thành chủ bốn hạ một vòng nhìn kỹ, chứng kiến không xa chỗ cô đơn chiếc bóng Lạc Thủy Tiên, nhức nhối nói, cái kia vị Lạc Thủy Tiên cô nương, viên này cho ngươi. Nhưng, thiên anh quả chưa lấy ra, lại bị Liên Tinh ngăn lại, nàng thản nhiên nói, hạ lang chọn đời hận nhất người khác phản bội, đã nàng khác nhảy vào bọn hắn, liền cùng hạ lang không hề liên quan. Ngươi tiễn nàng thiên anh quả, là ngại hạ lang đối với ngươi ấn tượng quá được không? Thiên Nam thành chủ suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, người nào yêu mến kẻ phản bội. Vẫn là một cái vài ba câu là có thể bắt góc, không hề danh rơi cuối cùng kẻ phản bội. Hắn mây tay, làm cho tròn mũ lão giả qua đây, đi, đuổi nàng đi ra ngoài, đừng. Nữa làm cho hạ đại nhân thấy được nàng, để tránh khỏi hạ đại nhân trong lòng sinh chán ghét. Tròn mũ lão giả có lấy công chuộc tội chi tâm, tự nhiên nguyện ý ra sức. Đứng lên nói, cuốn ở thân ta lên, xác định vững chắc đưa nàng vứt rất xa, mơ tưởng lại xuất hiện với hạ đại nhân trước mặt. Lạc Thủy Tiên tâm như kim đâm, nàng rốt cuộc là có nhiều mắt mù, mới hội một lần lại một lần nhìn lầm Hạ Khinh Trần. Nhất nghiêm trọng là trước mắt lần này, nhất vị uy chấn Nam Cương, liền Nam Cương thống soái đều phá lệ tôn sùng người, nàng cư nhiên ly khai, ngược lại tìm nơi nương tựa một cái dập đầu bồi tội tiểu nhân vật. Lớn lao hối hận quanh quẩn ở buồng tim, nàng thật hối hận. Chớ nên làm một điểm răng đầu tiểu lợi, buông tha liên quan đến tương lai trăm năm cuộc sống quang minh tiền cảnh. Mắt thấy tròn mũ lao giả khí thế hung hăng cất bước mà đến, nàng môi khẽ cắn, chạy đến Dạ Linh Lung trước mặt, quỳ xuống nói, chủ nhân, đừng đuổi ta đi, nể tình quá khứ nửa năm, không có công lao cũng có khổ lao phần lên, lưu hạ ta đi. Chương 1061, Bộ đội bí mật. Vừa rồi, nàng còn tuyệt nhiên đi, nhưng bây giờ quỷ yêu cầu trở về. Dạ Linh Lung tâm lý có chút cảm giác khó chịu, quá khứ nửa năm, vẫn là Lạc Thủy Tiên chiếu cố nàng. 10 tuổi hài tử, là đơn thuần nhất ngây thơ thời khắc. Tốt đi, nhưng ta muốn hỏi trước một chút chủ nhân. Nàng xoay người gõ cửa một cái, nói, chủ nhân, Lạc Thủy Tiên muốn về tới. Hạ Khinh Trần ngăn cách bằng cánh cửa, thản nhiên nói, bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu, đã đi, không cần rồi trở về. Hôm nay là Hạ Khinh Trần mạnh mẽ với người, nàng nguyện ý trở về. Ngày khác như Hạ Khinh Trần không bằng người, có phải hay không một đi không trở lại. Thế gian nhất không giữ được, là ly tâm. Ô Dạ Linh Lung xoay người, ngồi xổm người xuống, khổ sở sờ sờ Lạc Thủy Tiên đầu, thật xin lỗi. Chủ nhân không muốn ngươi. Nàng ngẫm lại, lấy ra một bản thật dày bản chép tay, nhét vào Lạc Thủy Tiên lòng bàn tay. Đây là ta ra ra cho ta tâm đắc tu luyện, đối với ngươi phải có trợ giúp, tất cả đưa cho ngươi đi. Nói bóng gió, nay về sau, chính cô ta bảo trọng đi. Không được. Lạc Thủy Tiên trong lòng hối hận không hiểu, theo Hoa Văn Lệ cùng nhau dập đầu. Hạ. Chủ nhân. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta thật lỗi, lấy sau tuyệt không tái phạm. Lúc này mới rốt cục bằng lòng xưng hô Hạ Khinh Trần một tiếng chủ nhân, đáng tiếc, quá muộn. Khi nàng vài lần cãi lời Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, làm cho bên ngoài phóng hạ lãnh tinh thủy lúc, cơ hội liền đã một lần lại một lần bỏ qua. Cơ hội, chỉ chừa cho quý trọng người, mà không phải lần nữa dẫm đạp người. Lời giống vậy, ta không muốn lặp lại. Ngăn cách bằng cánh cửa, Hạ Khinh Trần vô tình đạo. Có người có thể giữ ở bên người, có không thể. Lạc Thủy Tiên là thuộc về sau người. Tròn mũ lao giả đi tới, một tay lấy Lạc Thủy Tiên kéo lên, hung ác nói, không đi nữa, loạn côn đánh chết ngươi. Lạc Thủy Tiên trong lòng buồn bã, lưu hạ hối hận nước mắt. Khi bị kéo lôi lấy đi ngang qua dập đầu trong hoa văn lệ, nàng nộ theo chúng đến, như phát điên xông lên quyền đấm cước đá, đều là ngươi làm hại. Không có hoa văn lệ, nàng sao bỏ Hạ Khinh Trần đi? Sao lệnh Hạ Khinh Trần lần nữa thất vọng? Thấy thế, Nô Hùng âm thầm lắc đầu, thực sự là nhất vị dại dột không có thuốc nào cứu được nữa cô nương. Tình cảnh của nàng, hoa văn lệ tuy có trách nhiệm, có thể chẳng lẽ không phải tự trách mình tham mộ hư vinh danh lợi, lập trường không được kiên định sao? Tròn mũ lao giả tức giận một cái tắt vô vào nàng cái hót, hư thẳng trung, Lạc Thủy Tiên bị đánh ngất xỉu, nhưng sau bị kéo đi. Hoa văn lệ rốt cuộc khoảng không, chỉnh lý xốc xếp áo quần và sợi tóc. Đông. Có thể, đông nhiên Ngô Hùng một cước đá vào ngực nàng, đem bên ngoài đạp lăn tại địa, lạnh lùng nói, ai cho ngươi dừng. Hoa văn lệ ngẩng đầu lên, nhảy vào đi tức giận ánh mắt. Chính là một tên tướng quân, cũng dám đá nàng. Ngô Hùng nhãn chung như có lãnh xương tràn ngập, tiếp tục. Hắn tay phải vồ một cái, vững vàng cầm bên hông nhất khẩu hắc sắc cương đao. Hoa văn lệ run lên trong lòng, cắn chặt răng, tiếp tục dập đầu. Một cái, hai cái, ba cái Ngô Hùng mấy đạo. Hoa văn lệ ngẩng đầu, cả giận nói, rõ ràng đã dập đầu 200 cái. Ngô Hùng lấy hí ngược nhãn thần nói, bởi vì ngươi tự ý dừng xuống, cho nên coi là bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục. Hoa văn lệ trong lòng cái kia hận, nhưng liếc mắt cửa lớn đóng chặt, chỉ phải cố nén chịu nhục tôn nghiêm, tiếp tục dập đầu. Ngô Hùng bưng tới nhất cái ghế gập, vẫn ung dung tiểu chân bắt chéo, ngồi ở trước mặt nàng, dường dưng nói, cựu tinh thánh tử chính là không nổi a, dập đầu đều muốn dập đầu 1000 cái mới thôi. Hồi tưởng này nữ vừa tới Thiên Nam thành lúc, như thế nào loại kiêu ngạo. Hắn Ngô Hùng, đều chỉ có thể cho bên ngoài cho rằng đồ lót chuồng, cũng lần nữa bị nàng giáng chức vì tiểu nhân vật. Hiện tại tốt, cái này vị lỗ mũi chiêu thiên cựu tinh thánh tử, ở trước mặt hắn không ngừng dập đầu, dừng cũng không thể ngừng. Đốt. Nữ nhân ngu xuẩn, lấy sau con mắt đánh bóng điểm, đừng ngay cả mình khiêu khích là nhân vật gì cũng không biết. Nô Hùng cười ha ha. Nam cương người nào nhận thức ngươi hoa văn lệ, bọn họ chỉ nhận thức lương cảnh chiến thần, Hạ Khinh Trần. Môn Trung. Bạch Chiến Thiên hàn huyên vài câu về sau, ôn quyền nói, hôm nay đến đây, không có gì ngoài thấy Hạ Chiến Thần chân dung bên ngoài, còn có yêu cầu quá đáng. Hạ Khinh Trần cũng biết, Bạch Chiến Thiên có việc muốn nhờ, nếu không thì, không đến mức lễ ngộ như thế. Nói đi. Hạ Khinh Trần cũng không cố ý bên ngoài màu sắc. Bạch Chiến Thiên ôm quyền nói, lão phu khẩn cầu Hạ Đại Nhân hỗ trợ huấn luyện một chi chiến đoàn. Hạ Khinh Trần lặng lẽ nói, cái gì chiến đoàn là Nam Cương quân đoàn đều không pháp huấn luyện ra. Hết thể trong quân đoàn, Nam Cương quân đoàn sức chiến đấu tối cường, binh chủng nhất đa dạng. Luận huấn luyện binh lính năng lực, Nam Cương quân đoàn nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Bạch Chiến Thiên lại muốn ủy thác Hạ Khinh Trần một ngoại nhân, hỗ trợ huấn luyện được một chi ngàn người chiến đoàn, thật là khiến người khó hiểu. Nam Cương quân đoàn có thể huấn luyện ra, nhưng một ngày huấn luyện ra, nhất định cho hấp thụ ánh sáng. Bạch Chiến Thiên nói, cửu lê vực, không biết có bao nhiêu người vì Lâu Lan mật báo. Chúng ta chân trước huấn luyện ra chiến đoàn, chân sau Lâu Lan cũng biết. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, huấn luyện này chiến đoàn ý nghĩa đâu? Bạch Chiến Thiên nắm tay nắm chặt, lương cảnh cùng Lâu Lan cảnh giao giới chỗ, du tẩu một đám quay lại vô ảnh tội phạm, bọn họ thường thường đánh cướp lương cảnh thương đội, cho bên ta tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Không hề nghi ngờ, cái kia nhánh tội phạm là man nhân tạo thành. Đã từng có một nhóm luyện chế đặc biệt chủng mũi tên quân nhu tài liệu, thật vất vả theo Lâu Lan cảnh trung vận xuất hiện, lại lọt vào bọn họ tắm kiếp, đưa tới cái kia chủng mũi tên bây giờ còn thiếu hàng. Nay tội phạm đã trở thành ta Nam Cương quân đoàn đại họa tâm phúc. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, không có phái binh bao vây tiêu trừ sao? Đương nhiên là có. Nhưng này tội phạm phi thường giả dối, nhận thấy được gió thổi cỏ lay, liền lẻn vào Lâu Lan Cảnh. Bên ta quân đội nếu như truy vào đi, chính là bước vào Lâu Lan Cảnh bên trong, thuộc về xâm lược hành vi, dễ dàng dẫn phát song phương quân sự xung đột. Đối với chúng ta phái tiểu cổ bộ đội bí mật đi vào, tuy nhiên cũng không phải tội phạm đối thủ. Chúng ta bộ đội am hiểu đồ đạc, bọn họ như lòng bàn tay, thường thường phái đi vào bộ đội, đều thương vong thảm trọng mà về. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng nghe ra vấn đề tới. Nam Cương bên trong, có người vì cái kia nhánh tội phạm mật báo. Cho nên, ta muốn huấn luyện được một chi cường hãn, lại không người biết bộ đội bí mật, giải quyết tội phạm chi hoạn. Bạch Chiến Thiên mắt lộ ra thật sâu khao khát ngóng nhìn Hạ Khinh Trần. Vốn định an bài một ít quân đoàn bên ngoài bằng hưu, lặng lẽ thay ta huấn luyện, nhưng hắn nhóm huấn luyện ra bộ đội, cường hãn hay không rất khó cam đoan. Bạch Chiến Thiên nói, thương thiên chứng giám, Hạ Đại Nhân lại vừa vận đến Nam Cương. Lấy Hạ Đại Nhân khả năng, nhất định có thể huấn luyện được một chi thiết giáp chi sư. Bạch Chiến Thiên ánh mắt sáng quắc. Phàm là Hạ Khinh Trần mang ra ngoài bộ đội, cái nào một nhánh không phải dũng mãnh thiện chiến. Theo Vân Lam chiến đoàn đến chữ tím thiên đoàn, không ai không phải là theo bình thường đội ngũ, nhảy trở thành vương giả chi sư. Cũng xin Hạ Đại Nhân không được chối từ, bang lão phu tân luyện được chi này cường hãn bộ đội bí mật. Huấn luyện đội ngũ, Hạ Khinh Trần là cường hạng, chỉ bất quá, thời gian của hắn cũng không được sung mãn đủ. Hắn Nam Cương chuyến đi, mục đích chủ yếu là thâm nhập Lâu Nam, tìm kiếm đoàn kia thiên hỏa. Không thể là huấn luyện đội ngũ, làm lỡ quá nhiều thời gian. Chương 1062, Man Thần Con. Huấn luyện có thể, nhưng ta thời gian hữu hạn. Hạ Khinh Trần cân nhắc nói, tối đa chỉ có 10 ngày. 10 thiên, rất khó huấn luyện được dáng dấp giống như đội ngũ, trừ phi sĩ binh có rất mạnh trụ cột. Mới 10 thiên sao? Bạch Chiến Thiên có chút thất vọng, ngắn kỳ hạn, khó có thể có nhiều đại hiệu quả. Hạ Khinh Trần nói, Vân Lam chiến đoàn ở trong tay ta thời gian huấn luyện, cũng chỉ có bán nguyệt mà thôi. Tiếp nhận Vân Lam chiến đoàn lúc, nó ở Tây Bắc quân 100 chiến đoàn trong, xem như là đội sổ chi lưu, có thể bán nguyệt sau long trời lở đất. Bạch Chiến Thiên vừa mới tinh thần tỉnh lại, được, bán nguyệt liền bán nguyệt. Ta đây vì ngươi chọn một ít Nam Cương dân bản xứ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế được bọn họ. Quân cung bên trong sĩ binh, điều khiển ra 1.000 người, ác sẽ bị hưu tâm nhân phát hiện. Cho nên cố gắng hết sức chiêu mộ quân cung bên ngoài cường tráng thanh niên. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, trong thiên hạ còn có hắn không chê không được sĩ binh sao. Bạch Chiến Thiên nói, cũng không phải ta nghi vấn ngươi năng lực, mà là Nam Cương không giống với chỗ khác, nơi đây cực độ sùng thượng vũ lực, ngươi nghĩ thu phục những thứ kêu kêu căng khó thuần dân bản xứ. Nhất định phải ở từng cái phương diện làm hắn nhóm tâm phục khẩu phục. Chỉ có chiến thần chi danh, ngươi chưa chắc có thể chấn phục bọn họ. Bạch Chiến Thiên lo lắng nói. Những thứ kia dân bản xứ cũng không phải sĩ binh, đối với Hạ Khinh Trần tuy tôn sùng, nhưng chưa chắc có thể như quân đoàn sĩ binh vậy kính nể. Nếu như trong đó có mấy cái lật đầu, vậy càng khó huấn luyện. Ba thiên về sau, mang ta thấy bọn họ. Hạ Khinh Trần bình thản nói, ngoài ra, ta có một cái điều kiện. Mời nói, tiêu diệt rơi tội phạm về sau, chi đội ngũ này tạm thời cho ta mượn điều động một đoạn thời gian. Bạch Chiến Thiên vui vẻ gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Hai người ăn nhịp với nhau, Bạch Chiến Thiên hài lòng đứng dậy cáo tử, Hạ Đại Nhân, tất cả đều nhờ ngươi. Khai mở cánh cửa, dập đầu tốt 1.000 khấu đầu hoa văn lệ. Đã bị Yên Vũ quận chủ đám người dẫn đi chữa trị khẩn cấp, bởi vì dập đầu đến nhất về sau, nàng đã thần trí không được rõ ràng, hôn mê ngã xuống đất. Thống soái, Hạ Đại Nhân, trách phạt hoàn thành. Ngô Hùng đạo. Bạch Chiến Thiên lỗ mũi hừ nhẹ, không phải xem ở nàng muốn cùng man nhân thiên kiêu so tài phần lên, sao lại đơn giản như vậy tha thứ nàng. Theo về sau, ôm quyền xá, cùng Ngô Hùng nhất khởi động thân ly khai. Hạ Khinh Trần hướng Liên Tinh đám người vẫy tay, chúng ta cũng đi. Thu Thu vọt đi lên, nói, Trần gia, chúng ta đi đâu a? Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn về phía Thiên Nam thành trung tâm, nơi ấy, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ ở trong khói mù mộng ảo đại điện, tại đây trong tầm mắt huyễn diệt như mộng. Lương cảnh, Tổng thần điện. Hắn phun ra chữ số, cất bước đi. Lương cảnh thần điện vô số, tuyệt đại bộ phận đều là ngưng xương thần vương điện, Nam Cương thủ phủ cái tòa này, tắc thì là nhất cảnh bên trong, sở có thần điện tổng điện. Bất luận cái gì phân điện, đều chịu bên ngoài quản thúc. Nhìn càng ngày càng gần tổng thần điện, Hạ Khinh Trần cước bộ lưỡng lự. Còn lại phân điện hoàn hảo nói, nhưng nhất cảnh tổng điện, là phi thường mẫn cảm nơi. Hắn người mang thần tính, có chút lơ đãng cử động, có lẽ sẽ dẫn phát dị tượng, nếu như tạo thành phiền toái không cần thiết, vậy không ổn. Hoa! Thật là lớn thần điện. Thu Thú vung lên đầu chó, mắt chó trong tràn đầy kinh diễm. Vô tận đèn nhang trong bụi mù, một tòa so với Lương Cảnh Vương cung còn muốn to lớn, còn muốn kim bích huy hoàng đại điện, sừng sững ở Nam Cương thủ phủ trung ương. Nó dài rộng 10 dặm, trong đại điện lại phân bộ phận vô số tiểu điện, mỗi một tòa bên trong cung điện nhỏ cung phụng đều là bất đồng thần minh. Cửa đại điện, người đến người đi, so với phố xá còn muốn náo nhiệt. Quá khứ thấy thần điện, chưa từng có lướt qua trước đang thịnh đèn nhang. Nhất là nhất trung ương, nhất huy hoàng thần điện, bên trong, một tòa thần thái tường hòa, trang dung uy nghiêm lại không mất ôn nhu trăm trượng bạch ngọc trước tượng thần, càng là triều bái người vô số. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng nhìn sang, tâm bình tĩnh tự như trước nhấc lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nhất ngàn năm trôi qua, hắn thủy chung không thể quên, năm đó một kiếm. Hắn đứng ở môn trước một lúc lâu, mới rốt cục khởi bước đi, bước vào bên trong thần điện. Chân phải mới vừa lướt qua cánh cửa, rơi vào thần điện đại địa lên, chỉnh tọa thần điện dĩ nhiên có rất nhỏ run lên. Chính như Hạ Khinh Trần suy nghĩ, Lương Cảnh Tổng Điện không phải phổ thông tiểu thần điện có thể so sánh, nó cực kỳ linh tính, có thể cảm giác được không thuộc về mình tồn tại đã tới. Người chung quanh thần sắc như thường, vẫn chưa lưu ý cái kia rất nhỏ run lên ý tứ hàm xúc cái gì, nhưng hẳn là không thể gạt được Tổng Thần Điện Điện Chủ cảm giác. Hạ Khinh Trần đang muốn lùi về chân, một trung chính bình hòa lang lảnh thanh âm, phiêu miểu mà tới. Thanh âm chợt đông chợt tây, chợt mạnh chợt yếu, chợt xa chợt gần lệnh người không pháp nắm lấy. Đống nhiên, Hạ Khinh Trần trước mắt đống nhiên hoa một cái đầu đỉnh cao quan, mặc màu thêu huy hoàng tinh nguyệt bảo, khuôn mặt uy nghiêm giống như đế vương láo giả, hiện thân với trước mặt. Cùng nhau hiện thân còn có hắn hai bên 10 vị lạnh nhạt như sát hộ pháp láo giả. 11 người tập thể trong nháy mắt xuất hiện, đó là bọn họ tu vi đã siêu việt tiểu nguyệt vị, đến trung nguyệt vị duyên cớ vì thế. Đế vương láo giả, tu vi thậm chí khả năng đã siêu việt trung nguyệt vị. Bọn họ xuất hiện lệnh chấn động đại địa bình tức, mạnh mẽ vô cùng khí tràng, bao phủ thiên địa bốn phía. Phu cận người đi đường đều cảm nhận được vạn phần kiềm nén, tựa như đại khí bị rút ra khoảng không, bọn họ dồn dập che hầu, hít thở không thông không ngớt. Liên Tinh, Thu Thu cùng Bạch Tiểu Châu không khỏi như đây, đều chật vật miệng lớn hô hấp, tim đập rộn lên. Chỉ có Hạ Khinh Trần lược hảo một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Đế vương lão giả đạm mạc như phạm thiên chi thần, bá đạo khí chẳng ngang ngược chấn áp tứ phương. Hạ Khinh Trần thở dài trong lòng, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị tổng thần điện các cường giả cảm nhận được hắn đến. Có thể, giữa lúc hắn chuẩn bị mở khẩu, cái kia đế vương lão giả ánh mắt lại lướt qua hắn, nhìn hắn thân sau. Ừ. Hạ Khinh Trần ngoái đầu nhìn lại nhìn một cái, nhưng thấy người sau không xa chỗ, đi tới nhất vị phong độ nhẹ nhàng, quần áo tiên lệ chỉnh tề thanh niên công tử. Hắn khuôn mặt nho nhã, khí chất như bụi, khoe miệng hàm chứa tự tin lạnh nhạt mỉm cười. Lúc này, chính chắp tay hướng thần điện mà tới. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Thanh niên công tử mỉm cười mười bậc mà lên, cùng Hạ Khinh Trần gặp thoáng qua, đi tới đế vương láo giả trước mặt, Man Vương nói cho ta, lương cảnh bên trong, đáng sợ nhất không phải lương vương, mà là tổng điện điện chủ, quả nhiên. Nguyên lai, trước mắt đế vương lão giả, chính là lương cảnh tổng thần điện điện chủ, Quy Hư Lưu. Nhất vị ẩn giấu không ra, cực thiếu lộ diện võ đạo chí tôn. Phóng nhãn lương cảnh, duy nhất có thể cùng võ đạo chí tôn Cổ Thiên Ngân ganh đua cao thấp người, duy một mình hắn. Quy Hư Lưu quan sát thanh niên, thanh âm phiêu miểu như mộng, man thần con như ngươi, cũng không phải chuyện đùa, nguyên nhân ngươi giá lâm, càng hợp rung động chư thần. Trước mắt thanh niên không phải người bên ngoài, chính là Lâu Nam Cảnh, được xưng nhất đại quân sư Nô Thiên Di. Hắn còn có một cái hiếm ai biết thân phận, man thần hậu duệ. Năm đó man thần phá toái hư không thành thần, bên ngoài hậu duệ trong huyết mạch, tự nhiên mà vậy sở hữu một kia thần mạch lực. Nhưng không giống với dạ ma khung, thần mạch lực yếu ớt, gần như bằng không, Nô Thiên Di thần mạch lực từ xưa đến nay chưa hề có, bằng vào thần mạch lực, hắn tu vi đạt tới đỉnh phong, có 102 đương đại cùng thế hệ. Địa vị cũng tôn sùng không gì sánh được, man vương đều muốn kính nể hắn ba phần. Bất quá, bọn họ dường như có chỗ hiểu lầm. Một cái man thần hậu duệ, là không thể dẫn phát chư thần chấn động. Có thể dẫn phát này dị tượng, chỉ có ngày xưa chi vương. Chương 1063, Ngân Quan Tài Cảm Nộ. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không giải thích, như không có chuyện gì xảy ra đem cái chân còn lại bước vào thần điện. Ung ung. Cả người đứng vào trong thần điện, cao thấp hơn trăm thần điện nhất tề ầm ầm, phát sinh phạm thiên cổ âm. Kinh người dị tượng, gây nên các tín đồ càng thành tín cung bái. Quy Hư Lưu cùng 10 vị hộ tống pháp nhãn thần lui lui, ngưng mắt nhìn từng bước mà đến Nô Thiên Di. Hiển nhiên, bọn họ đem lần thứ 2 dị động quy tội Nô Thiên Di tới gần. Hào một cái man thần hậu duệ. Quy Hư Lưu trong giọng nói lưu lộ một tia vẻ ngưng trọng, ngươi ý đồ đến, ta đã biết, tới đi, đổi hiện năm đó ước hẹn. Nô Thiên Di mỉm cười, tổng thần điện còn nhớ do năm đó ước hẹn, vãn bối đại biểu man thần nhất mạch biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Quy Hư Lưu hờ hững xoay người, nhưng lâm xoay người trước đống nhiên nghiêng mắt nhìn phía Hạ Khinh Trần. Vô hình uy áp lập tức gia tăng, Hạ Khinh Trần thân lệnh thân thể như gánh vác một tòa núi cao. Tạp sát. Hạ Khinh Trần dưới chân tấm đá xanh, chớp mắt thì giãn nước, kỳ cước mắt cá chi hạ tất cả đều chui vào nước ra toái thạch bên trong. Nhưng mà, tức thì tựa như đây, Hạ Khinh Trần thân thể như trước đứng bút thẳng, giống như một thanh sừng sững không ngã môn ném lao. Không sai. Quy Hư Lưu trầm dài nói. Nô Thiên Di ánh mắt không giải thích được chung, Quy Hư Lưu điểm mũi chân một cái, một viên thiêu đốt hỏa diễm hạt giống, theo Hạ Khinh Trần không gian niết khí trong thay đổi bay ra, xoay tròn rơi vào Quy Hư Lưu lòng bàn tay. Nhất đại tân nhân thắng người cũ. Lương cảnh vẫn không tính là triệt để mù. Quy Hư Lưu thản nhiên nói. Nô Thiên Di ngắm nhìn viên kia hạt giống, hoặc cây nói, Lương Châu bảng hạng nhất khen thưởng, hỏa chủng. Hỏa chủng, ngụ ý hy vọng, là tổng thần điện dành cho lương cảnh tối cao thiên kiêu vinh dự. Hắn có chút khó có thể tin, trước mắt cái này vị so với hắn còn nhỏ thiếu niên, dĩ nhiên là Lương Châu bảng đệ nhất nhân. Nhớ kỹ không sai, Lương Châu bảng trên biểu hiện, đệ nhất danh, là một cái tên là Tầm Công Tử không rõ ràng nhân sĩ, không biết hắn cùng được xưng đương đại đệ nhất Hạ Khinh Trần so sánh với, ai cao ai thấp. Cùng nhau tiến đến đi, đỡ phải nhiều khai mở một lần ngân quan tài. Quy Hư Lưu đạo. Nguyên lai Nô Thiên Di hay là ước định, dĩ nhiên cũng cùng ngân quan tài có quan. A. Nô Thiên Di hơi hơi kinh ngạc, nói, hắn cũng có thể quan sát tại chỗ ngân quan tài. Một tia bất mãn, ở Nô Thiên Di trong đồng tử tràn ngập. Năm đó vì cho hắn tranh thủ đạo một lần cảm ngộ ngân quan tài cơ hội. Cha liên tục 3 năm, hàng năm lấy chính mình huyết đổ ngân quan tài một lần, mới đạt được thần điện tổng điện chủ hứa hẹn, có thể cho bên ngoài hậu đại tới ngân quan tài trước cảm ngộ một lần. Trước mắt Tâm Công Tử, bất quá là thu được Lương Châu bảng hạng nhất thành tích, sẽ cùng dạng có thể ngân quan tài trước cảm ngộ một lần. Cái này, không khỏi quá không công bằng. Quy Hư Lưu đi ở phía trước, thản nhiên nói, ngươi như cảm thấy bất công, có thể buông tha. Thần điện ngân quan tài, muốn cho người nào sử dụng đều do thần điện nói toán, không tới phiên ngoại nhân chỉ tay vẽ thiên di thu lại dị sắc, cười nhạt một tiếng, đó cũng không phải. Lương cảnh tổng thần điện, dù sao cũng là lương cảnh thần điện, tự nhiên muốn có khuynh hướng trợ giúp lương cảnh bên trong thiên tiêu, điểm này không thể chỉ trích. Quy hư lưu hờ hưng nói, ngân quan tài cảm ngộ cơ hội là giống nhau, nhưng có thể có được nhiều thiếu cảm ngộ tắc thì không giống với. Người nào ngộ tính càng cao, ai có thể lấy được lớn hơn. Thần điện hậu viện. Hậu viện chính là thần điện cấm địa, thông thường chỉ có điện chủ cùng 10 vị hộ pháp trưởng lão có thể xuất nhập. Phóng nhãn nhìn lại, hậu viện xa hoa vạn phần. Dưới đất là 100 vạn lương tệ một khối huyền kim chuyên, cây cỏ đều là theo các nơi cấy ghép tới được 100 năm thần thảo kỳ mục, trong ao con cá, càng bọn chúng đều là trung tinh vị cấp bậc khan hiếm vật chủng. Đáng sợ nhất là, hậu viện dưới đáy còn xây lập một cái tiêu hao nhiều tiền tụ linh trận pháp, đem nơi đây linh khí mạnh mẽ để cao ra ngoại giới thập bội lấy lên. Luận mức độ đậm đặc, so với thiên nam thành chủ phủ hào phòng khách cao hơn. Nhìn trung lương cảnh gì chỗ xa hoa nhất, tổng thần điện nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, thành lập giống như tiên cảnh hậu hoa viên. Điện chủ cùng 10 vị hộ pháp trưởng lão cướp đoạt nhiều thiếu tín đồ tiền tài có thể tưởng tượng được. Chân chính thần minh tín đồ, hẳn là vâng chịu sở cung phụng thần linh thần huy, thay thế thần minh hành tẩu nhân gian. Tổng thần điện trong cung phụng rất nhiều thần minh, đều là chính đạo thần minh, bọn họ lẽ ra học tập những thứ kia thần minh, tạo phúc nhân gian mới được. Có thể nhãn nhìn xuống đến, bọn họ bất quá là đem tín đồ cho rằng vơ vét của cải công cụ. Bất quá, Hạ Khinh Trần cảm thấy kỳ quái là, xa hoa như tiên cảnh hoa viên trong góc, dĩ nhiên đứng vững một tòa tiểu thổ bao. Phía trên không có một ngọn cỏ, càng không một con kiến phi trùng. Thổ bao bộ phận sụp xuống, lộ ra bên trong ngân sắc quan tài một góc. Hai người các ngươi, mỗi bên tự do chọn một cái phương vị, thu hoạch cảm ngộ linh tuyền đi. Quy hư lưu nói xong, liền xoay người đi, triệu hộ pháp. Ngươi cho bọn họ nói rõ ràng tỉ mỉ đi. Hắn cùng 9 vị hộ pháp tất cả đều rời đi, chỉ còn kế tiếp thư giãn khuôn mặt lỗ thai to mập mạp hộ pháp lưu xuống. Ngài là Triệu Vũ Đình hộ pháp đi. Vạn bối thường thường nghe gia phụ nhắc tới ngươi, nói nhờ có ngươi, tài năng thúc đẩy chúng ta song phương ước định. Nô Thiên Di mỉm cười chắp tay nói. Triệu Vũ Đình lộ ra vẻ thân hòa màu sắc, đều là chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được. Hiện đang vì các ngươi giảng thuật một cái quy củ. Hắn mặt hướng Nô Thiên Di, chỉ lấy nhãn thần tùy ý liếc hạ Hạ Khinh Trần. Như này khác biệt đối đại thái độ, đủ có thể nhìn ra Triệu Vũ Đình đối với Nô Thiên Di thiên vị. Triệu Vũ Đình hướng Nô Thiên Di nói, cảm ngộ lúc, cần phải không nên tới gần đồi nhỏ trong vòng 3 trượng, nếu không thì đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Nghe vậy, Nô Thiên Di cũng không cố ý bên ngoài màu sắc, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hắn từng nghe phụ thân lấy trọng nói qua, cái tòa này đồi nhỏ bụi bặm, quanh năm chịu đến ngân quan tài tiêm nhiễm, sớm đã không phải phàm thổ. Mỗi một hạt thổ, đều tràn ngập phàm nhân khó nhận chi trọng. Nếu như thân trên nhiễm một viên, hội trong nháy mắt bị bên ngoài ép thành thịt nát. Lịch sử trên không nghe khuyên bảo, tự cho là thông minh nếm thử người. Đều không ngoại lệ dùng sinh mệnh vì hậu nhân làm ra biểu thị. Vạn bối minh bạch, không dám sang bậy. Nô Thiên Di trịnh trọng đến. Ngoài ra, các ngươi đứng ở ngân quan tài trước, nó hội phun ra một mảnh linh tuyển. Linh tuyển có thể căn cứ các ngươi ngộ tính cao thấp, hợp lý phân phối đến các ngươi lòng bàn tay, được đến linh tuyển về sau, là dùng về cảm ngộ, hay là cho người khác, chúng ta đều mặc kệ. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu. Cái này chỉnh hợp bên ngoài tâm ý. Nhưng, ta muốn cảnh cáo các ngươi là, quá trình này không được lừa gạt, nếu không thì tịch thu tất cả thu hoạch không nói, còn muốn vĩnh viễn bị cự tuyệt với thần điện bên ngoài. Nhắc tới cảnh cáo lúc, Triệu Hộ Pháp mới nhớ tới Hạ Khinh Trần, hướng về phía hắn nghiêm nghị nói. Tựa như hội dở cho bị bợm, tất nhiên là Hạ Khinh Trần, mà không phải Nô Thiên Di. Nghe hiểu chưa? Ngươi đã không được gật đầu. lại không được lắc đầu, là có ý gì? Triệu hộ pháp quát lớn Hạ Khinh Trần đạo. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, nói, có lời vô ích gì, duy nhất nói xong. Triệu hộ pháp sững sờ xuống, làm sao cũng không ngờ tới, Hạ Khinh Trần có thể như vậy nói chuyện với hắn. Đừng cho là mình là Lương Châu bảng đệ nhất liền ghê gớm, lão phu đã gặp các đời Lương Châu bảng đệ nhất như cá giết sang sông, đếm đều đếm không được rõ ràng. Triệu hộ pháp mắng. Lương Châu bảng 3 năm đổi một lần, hầu như mỗi cái 3 năm đã có người đến đây ngân quan tài cảm ngộ. Trăm năm xuống, tới đây Lương Châu bảng hạng nhất xác thực vô số kể. Chương 1064, ngày xưa chi thần. Cảm thấy ghê gớm, không phải ta, là ngươi. Hạ Khinh Trần ánh mắt bình tĩnh còn có lực lượng, chút nào không được khiếp nhìn thẳng đối phương. Trước mắt cái này vị triệu hộ pháp, giảng thuật quy củ lúc, đối với Nô Thiên Di nói. Nhưng cảnh cáo lúc, lại chỉ cảnh cáo Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đối với này có chút bất mãn, liền quát lớn Hạ Khinh Trần cuồng vọng tự đại. Rốt cuộc là người nào lấy cao cao tại thượng tư thế nói, nhìn một cái biết ngay. Ngươi thái độ gì? Có tin ta hay không thủ tiêu ngươi ngân quan cảm nộ tư cách? Triệu hộ pháp khuôn mặt sắc gâm trầm nói. Hạ Khinh Trần nói, vậy ngươi thử xem. Hắn không tin, chưa thần điện điện chủ mở miệng, một cái hộ pháp liền dám làm chủ thủ tiêu người khác cảm nộ tư cách. Triệu hộ pháp một lời không được phát, nhãn thần meo lại, lấy bất thiện nhãn thần trừng mắt Hạ Khinh Trần. Quai hàm chỗ, có thể thấy được bắp thịt núc nhích. Hiển nhiên, nội tâm hắn phẫn nộ, nhưng không pháp phát tác, bởi vì hắn thật không có tự ý làm chủ quyền lực. Không lời nói. Vậy im lặng, đỡ phải chọc người chán ghét. Hạ Khinh Trần nghiêng liếc hắn một cái, tự mình đi tới thổ bào trước. Nô Thiên Di nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, trong kinh ngạc lộ ra một tia thưởng thức màu sắc. Đối mặt thần điện đều mặt không thay đổi sắc, đương đại thiếu niên trung thiếu có. Triệu hộ pháp, ta cũng đi qua. Nô Thiên Di ôm quyền xá, hướng tiểu thổ bao đi tới. Triệu hộ pháp cánh tay duỗi một cái, ngăn lại hắn, thu hồi trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nhãn thần, nhìn kỵ hướng Nô Thiên Di lúc, nhãn thần nhu hòa rất nhiều. Hắn hạ giọng, nói, tiểu thổ bao tây nam bên, là điều kiện tốt nhất cảm ngộ địa điểm, đi đi. Làm hộ pháp, hắn đích xác không có tư cách thủ tiêu Hạ Khinh Trần tìm hiểu, nhưng, lại có năng lực, làm cho Hạ Khinh Trần một tia cảm ngộ cũng không chiếm được. Tây Nam Bên, là ngân quan cảm ngộ nhất thượng cấp nơi. Ngân quan đối với này phương hướng cảm ứng phi thường nhạy cảm, chỉ cần có người ở này cảm ngộ, ngân quan trong linh tuyển hội có khuynh hướng phân phối đến trong tay người này. Nô Thiên Di chiếm hết địa lợi. Hơn nữa, Nô Thiên Di là ai? Lâu Nam cảnh đệ nhất thiên kiêu, man thần huyết mạch hậu duệ, tu vi đã đạt được đại tinh vị cửu giác đỉnh phong. Nhìn Trung Lương cảnh, Trung Vân cảnh cùng Lâu Nam cảnh tam cảnh, chỉ có đế quy nhất có thể cùng chi đánh đồng. Nhân vật như vậy ngộ tính mạnh bao nhiêu, còn cần phải nói sao? Lại như thế nào, đều không phải là chính là một cái Lương Châu bảng đệ nhất có thể sánh bằng. Hai phe có lợi tình huống xuống. Nô Thiên Di chắc chắn đạt được tuyệt đại bộ phận thậm chí là toàn bộ linh tuyển, còn cái này vị cuồng vọng Lương Châu bảng đệ nhất tâm công tử, lấy ở đâu về đâu đi đi. Bây giờ năm tháng, làm việc tốt không dễ dàng, nhưng phần tử xấu sự tình còn khó hơn sao. Nô Thiên Di ngầm hiểu, ôm quyền cúi chào, vui vẻ đi tới Tây Nam Bên, ngồi xuống đất mà ngồi. Triệu hộ pháp khôi phục lại bình tĩnh màu sắc, lấy ra ba chi màu tím hương. Cắm ở tiểu thổ bao mộ phần, kết hợp trưởng túi đầu. Trong nháy mắt, tử hương tự hành châm lửa, màu tím yên vụ lượn lờ mọc lên, cũng tất cả đều chui vào tiểu thổ bao chung. Nô Thiên Di trong đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện một mảnh hình ảnh xa lạ, nhất vị thân ảnh mơ hồ người, đang ngồi ở bàn thạch lên, hướng thiên nỉ non tự nói, ta là ai, ai là ta, ta từ nơi nào đến, lại đi về nơi đâu. Nô Thiên Di nghe chi, cũng cảm thấy một tia mê man, đúng vậy à, đông đảo chúng sinh, ai là ai kiếp trước và kiếp này, người nào là của người nào số mệnh quy túc. Hắn đứng ở đó trong, lặng lặng nghe bóng người một lần lại lặp lại, cái kia phiêu miểu thâm thúy ngôn ngữ. Một lúc lâu, Nô Thiên Di bừng tỉnh hiểu ra, trong ánh mắt lộ ra không linh linh quang. Ta là ta, là Nô Thiên Di, là muốn nhất thống tam cảnh trở thành đế vương người, vương quyền bá nghiệp là ta hướng, cũng ta tới. Nhìn như nho nhã hắn, mấy lời nói lại lộ ra vô biên dạ tâm. Mạnh mẽ như Trung Vân Vương, đều chưa từng mơ ước qua tam cảnh nơi, Nô Thiên Di chẳng qua nhất giới lâu nam cảnh quân sư, lại cuồng vọng xưng bá tam cảnh. Đồng thời phóng hạ cuồng ngôn, hắn là vì này bá nghiệp mà đến, càng là vì này bá nghiệp đi. Ý là, trời sinh chính là tam cảnh bá chủ chi mệnh. Thế gian người, ai dám có nảy dạ tâm. Bên kia than bóng người, rốt cục dừng xuống, túi đầu quan sát Nô Thiên Di, chậm rãi nói, mê man bên trong hiểu chân ngã, hồng trần loạn thế gia kiêu hùng, không sai. Có thể trong vòng thời gian ngắn, suy nghĩ ra bản thân, quả thật không dễ. Bóng người sông Nô Thiên Di mỉm cười, hình ảnh kia liền từ trong đầu của hắn tán đi. Tiếp đó, cái kia bức họa mặt xuất hiện ở Hạ Khinh Trần trong đầu. Hắn như trước như cố nhân, ngắm thiên nỉ non, ta là ai, ai là ta, ta theo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta là vương, đã từng thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, ta vì vương lúc, ngươi vẫn còn ở nhân gian tham thiền mộ đạo. Bóng người ngôn ngữ hơi ngừng, đồng nhiên nhìn phía Hạ Khinh Trần, thân thể mạnh mẽ run rẩy, cả kinh nói, không. Vô Trần Thần Vương. Hạ Khinh Trần buồn bã nói, đã lâu không gặp, tể đạo. Bóng người run rẩy dữ dội chung, quy xuống nói, bên trái cung tiểu thần tể đạo, tham kiến Ngô Vương. Đã từng, tể đạo chỉ là nhất vị nhân gian đắc đạo cao tăng mà thôi, chậm chạp không pháp đột phá bình chướng, trở thành Phật đạo chi thần. Thẳng đến Hạ Khinh Trần một lần như đi vào coi thần tiên nhân gian, chỉ điểm hắn, mới có bên ngoài thành thần chính đạo cơ hội. Về sau, tể đạo trở thành đi theo Hạ Khinh Trần chúng thần một trong. Nguyên lai, ngươi cũng rơi xuống và bị thiêu cháy. Hạ Khinh Trần trên nét mặt có một đường cô đơn chìm nổi. Bóng người, cũng không phải tể đạo chân thần, mà là lưu lại với nhân gian một tia thần thức, chỉ nguyên nhân ngân quan đặc thù, mới đưa thần thức bảo lưu nghìn năm bất diệt. Thần vương, rơi xuống và bị thiêu cháy nào chỉ là ta. Ngày xưa đi theo ngài chúng thần, phàm là có không phục ngưng xương người, tất cả đều rơi xuống và bị thiêu cháy. Tề đạo mắt lộ ra bi ai, nhưng lại trước mắt mừng rỡ, trời thấy, thần vương lần nữa trở về, ta nghìn năm khổ thủ cuối cùng cũng có kết quả. Hạ Khinh Trần nhìn hắn, ngươi bảo trì thần thức bất diệt, lẽ nào, là ở chờ? Đúng. Hạ Khinh Trần nhãn thần biến được thâm thúy, làm sao ngươi biết, ta còn sống. Hắn thần khu mặc dù diệt, nhưng linh hồn bất tử, biết được chuyện này người, lác đác không có mấy, lấy tể đạo địa vị, không được nên biết. Là nhất vị giả ý quy thuận ngưng xương thần bí thần minh nói cho ta. Tể đạo nói ra, năm đó ta thân tử hồn diệt, thần thức trừ khử thời khắc, nhất vị không biết lai lịch cường đại thần minh, lấy thần lực đem ta thần thức xuống, đồng thời ẩn dưỡng ở nơi này phó đặc chế ngân quan bên trong. Hắn nói cho ta, thần vương chưa chết, cuối cùng cũng có trở về một ngày, để cho ta ở nhân gian chờ thần vương. Thần bí cường đại thần minh sao? Có thể làm cho một tia thần thức bảo trì nghìn năm bất diệt, cũng không phải cái gì thần đều làm được. Cái kia vị thần minh, đến cùng là vị nào? Hắn làm cho ngươi đợi ta làm cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Tề đạo trầm rãi nói, để cho ta chuyển cáo ngươi, khai mở ngân quan, bên trong có một kiện đồ vật, vì ngươi lưu lại. Là cái gì? Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động. Tề đạo lắc đầu nói, vật kia bề ngoài có phong ấn, bằng vào ta lưu lại thần thức không pháp xuyên thấu phong ấn. Thần vương, ngươi gì không được chính mình khai mở. Cái kia vị thần minh, nhất định lưu cho ngươi vô cùng trọng yếu đồ đạc. Tề đạo trông đợi nói. Có thể, Hạ Khinh Trần trầm mặt xuống. Tề đạo lần nữa nhìn Hạ Khinh Trần, mới vẻ sợ hãi phát giác ra thân thể của hắn gầy yếu, nói, xin lỗi, quên thần vương đã mất đi thần khu. Bất quá, ta tin tưởng vững chắc Ngô Vương hội lần nữa trở về. Tề đạo len ken mạnh mẽ nói, ngươi là vua của ta, là chúng ta chúng thần chi vương. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở về. Hạ Khinh Trần mỉm cười, trong nụ cười nhiều hơn một tia kiên định. Dù cho không phải vì chính mình, cũng phải vì những thứ kia thể sống chết thần phục thần minh trọng về vương vị. Chương 1065, tất cả đều cho ta. Ngân quan, ta tạm thời không pháp khai mở, ngươi tiếp tục thay ta trông coi. Hạ Khinh Trần đạo. Không nói đến, hắn bây giờ thân thể gầy yếu, liền tiểu thổ bao đều khó tới gần, cho dù có thể khai mở thì tính sao. Thân điện điện chủ, 10 vị hộ pháp, lương vương, trong bọn họ vị nào bằng lòng làm cho Hạ Khinh Trần độc chiếm ngân quan trong đồ đạc. Thực lực chưa tới bao trùm bọn họ nhất khắc, ngân quan liền không được khai mở. Phải, thần vương. Tề đạo len ken mạnh mẽ nói, dù cho ta thần thức hủy diệt, cũng phải vì thần vương bảo vệ cẩn thận ngân quan vật. Đông nhiên dừng lại, tề đạo hợp thời mới nhớ, nói, đúng, thần vương vì sao tới này? Hạ Khinh Trần chắp tay nói, đương nhiên là tới cảm ngộ. Nghe vậy, tề đạo cười khổ, thần vương thật biết nói đùa. Tuy là thần vương thần khu hủy diệt, nhưng linh hồn còn đang, tất cả đời trước kinh nghiệm tu luyện tất cả đều ở. Hắn nơi nào cần người khác tới điểm hóa hắn? Ta là không cần, nhưng ta sủng vật cùng vài cái đi theo người, đều là phàm thai, nộ tính hữu hạn, cần một lần linh hồn tịnh hóa. Hạ Khinh Trần đạo. Hiện nay, nộ tính của bọn họ còn nhìn không ra vấn đề, không ảnh hưởng tu luyện thường ngày. Nhưng càng đến lấy về sau, tu luyện các loại vũ kỹ càng ngày sẽ càng phức tạp, nếu không có viễn siêu thường nhân nộ tính, khá hơn nữa vũ kỹ đặt ở trước mặt đều khó khăn lĩnh hội. Nguyên lai như này. Tề đạo bừng tỉnh, ta đây đem ngân quan bên trong tích lũy 100 năm hồn thủy, tất cả đều cho thần vương. Hồn thủy, đến từ chính ngân quan bên trong cái kia thần bí vật, hàng năm đều sẽ đản sinh ra một dọn. Tuy là thường cách một đoạn thời gian, sẽ có người đến đây tìm hiểu, dẫn ra ngoài một ít, nhưng vẫn hội lưu có một bộ phận, 1000 năm tích lũy xuống, đầy đủ trên 100 xuống. Một dọn, liền có thể làm người ta thoát thai hoán cốt, trên 100 tích, đủ có thể làm cho một cái phàm nhân sở hữu không thua thần linh tuyệt đỉnh nộ tính. Cho hết ta, đối với ngươi có hay không ảnh hưởng? Lấy nơi đây tình hình đến xem, tể đạo phải cùng thần điện đạt thành nào đó chung ước định, trợ giúp thần điện phân phối hồn thủy. Tể đạo không cho là đúng, đối với ta có thể có gì ảnh hưởng đâu. Trước đây chỉ là bằng lòng cái kia vị thần minh, khảo hạch đến đây cảm ngộ người, cũng theo bên ngoài ngộ tính phân phối hồn thủy mà thôi, phân phối nhiều thiếu, tự ta làm chủ. Còn thần điện điện chủ mấy tiểu tử kia, không cần lưu ý, bọn họ có thành kiến cũng không biết làm sao không được ta, này ngân quan ở trên mộ phần thổ, trải qua nhiều lần thần huyết đổ, sớm đã không phải phàm thổ, bọn họ đến gần cũng khó. Nhiều năm qua, thần điện đều ở đây tuần hoàn nhất vị thần linh ý chỉ, cho ngân quan đổ thần huyết, hoặc thần minh hậu duệ huyết mạch. Lấy này bổ sung ngân quan, làm cho ngân quan bảo hộ tể đạo thần thức. Cái kia đều cho ta đi. Hạ Khinh Trần yên tâm, nói, ngoài ra, những thứ kia mộ phần thổ cũng cho ta một ít. Tể đạo hớn hở nói, không dám. Một ít thổ mà thôi, ta hoàn toàn có thể điều động, chỉ bất quá, thần vương lấy cái gì chứa giả trăng đâu. Lấy Hạ Khinh Trần hôm nay thân thể, là không thể chịu được những thứ kia đất trọng lượng. Chỉ cần một viên, liền có thể đem Hạ Khinh Trần thân thể ép thành thịt nát. Có. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một hồi, tự không gian miết khí trong, lấy ra một cái cùng loại tinh thần trống rỗng. Tề đạo nhận ra, nói, thần cấp thiên tinh tinh xác, không sai, vật ấy hoàn toàn có thể thừa nhận thần thổ chi trọng. Thần cấp thiên tinh, đến từ chính cửu thiên chi thượng, bên ngoài bề ngoài xác chính là bền chắc không thể gãy vận tinh. Nguyên nhân này hoàn toàn có thể thừa nhận thần thổ khủng bố trọng lượng, không đến mức vỡ vụn. Nhưng quan trọng nhất là, này tinh sắc bên trong cụ bị một tia không gian thuộc tính, tức thì liền bên trong đầy thần thổ, tinh sắc đặt ở trong tay cũng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Thần vương hơi chờ tể đạo tâm niệm vừa động, từng viên một thần thổ, theo mộ phần thổ trên bay ra, không dễ dàng phát giác rơi vào tinh sắc chung. Một viên, hai hạt, ba hạt. Khó khăn lắm thứ ba hạt lúc, tinh sắc phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ soạt soạt, thể đạo lập tức dừng tay, nói, chỉ có thể phóng ba hạt. Hạ Khinh Trần không khỏi tiếc hận, tốt nhất đồ đạc đặt ở trước mắt, lại chỉ có khả năng xem. Nếu là có thượng hạng không gian niết khí vậy là tốt rồi, trên người của hắn không gian niết khí, căn bản không chịu nổi thần thổ trọng áp. Ba hạt đủ. Hạ Khinh Trần đạo. Như này cực kỳ trọng lượng thổ nhưỡng, còn tràn ngập một ít thân huyết, nếu như dùng để trấn áp địch nhân, nhất định mọi việc đều thuận lợi. Thần vương dùng cẩn thận, vật ấy một ngày ly khai tinh xác, chỉ sợ cũng nữa nhặt không đứng dậy. Tề đạo thiện ý nhắc nhở. Hạ Khinh Trần điểm thủ. Thần thổ trầm trọng vô cùng, nếu như rớt xuống đất, trong thiên hạ ai còn có thể lại đem bên ngoài nhặt lên, để vào tinh xác. Như vậy, tề đạo chờ thần vương khai mở ngân quan ngày. Tề đạo quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Hạ Khinh Trần nhìn phía viễn phương, nói, cái này nhất thiên, sẽ không còn xa. Thuộc hạ xin cáo lui. Tề đạo trầm rãi nói. Đầu trong, liên quan tới tề đạo hình ảnh như thủy triều thối lui, mở mắt ra, dừng vào mí mắt chính là không hề biến hóa thổ bao cùng ngân quan. Không xa chỗ giam thị bọn họ triệu hộ pháp, căn bản là chưa từng nhận thấy được phát sinh qua cái gì. Cô lỗ lỗ. Một cái phao toát ra thanh âm, tự ngân quan bên trong chuyển đến. Cảm ngộ xong Hạ Khinh Trần cùng Nô Thiên Di, không hẹn mà cùng đứng lên, triệu hộ pháp cũng đi lên trước, ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn ngân quan, nói, các ngươi chuẩn bị xong, ngân quan muốn phun ra linh tuyển. Đông nhiên dừng lại, triệu hộ pháp như có thâm ý nói, trước đó nói rõ một cái, phun ra linh tuyển nhiều thiếu, phun cho ai, đều là ngân quan tự làm quyết định, căn cứ là các ngươi vừa rồi hiện ra ngộ tính. Chờ một chút mặc kệ các ngươi đạt được nhiều thiếu, đều không được có dị nghị, hiểu không? Hắn lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần. Chờ một hồi kết quả như thế nào, hắn lòng biết rõ, cái này hay là tầm công tử, tối đa chỉ có thể đạt được một kia. Hạ Khinh Trần khẽ cười hạ, những lời này, vẫn là hướng hắn nói đi, ta không có dị nghị. Triệu hộ pháp ám tự cười nhạt, còn rất tự tin mà. Đại khái hắn cho là mình biểu hiện không tệ, nhưng hắn sao biết mình đối thủ là tới tự lâu nam cảnh man thần hậu duệ Nô Thiên Di, đồng thời chiếm giữ nón bạc cao nhất cảm ngộ nơi đâu. Hắn đã tưởng tượng ra được, Hạ Khinh Trần khiếp sợ, không dám tin tưởng, thậm chí thẹn quá thành giận chẳng cảnh. Nô Thiên Di ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, triệu hộ pháp, hay là trước nói quy củ nói tinh tường đi, vạn nhất có người đối với này có dị nghị. Lúc đó như thế nào? Cần lần nữa phân phối sao? Đương nhiên không thể. Triệu hộ pháp quả quyết nói, ngân quan phân phối linh tuyển, hướng tới không có lần nữa phân phối đạo lý. Nô Thiên Di liếc mắt Hạ Khinh Trần, nói, nếu là có người cố ý yêu cầu phân phối đâu? Vậy, bản hộ pháp cầu còn không được. Triệu hộ pháp lạnh nhạt nói, tổng thân điện đệ 189 cái điện quy. Mạnh mẽ can thiệp ngân quan linh tuyển người, nhẹ tắc thì hủy bỏ tu vi, trọng tắc thì xử tử. Hắn ước gì Hạ Khinh Trần không biết sống chết can thiệp, như vậy, hắn có đầy đủ lý do xử quyết Hạ Khinh Trần. Nô Thiên Di yên tâm lại, ngân quan linh tuyển là hắn bậc cha chú 3 năm tâm huyết, tốt nhất không nên phức tạp. Nếu như hộ pháp can thiệp đâu? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cảm ngộ người can thiệp trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy hộ pháp bản thân can thiệp sẽ như thế nào? Đối xử bình đẳng. Triệu hộ pháp trong lòng vô cùng kinh ngạc, vì sao Hạ Khinh Trần hội quan tâm điểm này? Chẳng lẽ, hắn còn trông cậy vào chính mình trợ giúp hắn sao? Ta đây liền yên tâm. Hạ Khinh Trần xoay người, mặt hướng ngân quan. Chương 1066, cho ta giao phó. Cô lỗ lỗ. Ngân quan trong cái phao tiếng càng ngày càng kịch liệt. Như có chuỗi linh tuyển bọt khí đang tuôn ra. Thấy thế, triệu hộ pháp kinh ngạc nói, đã lâu không có xuất hiện linh tuyển như này sôi trào, không hổ là Nô Thiên Di, dĩ nhiên so với ta lương cảnh đệ nhất thiên tiêu, đế quý nhất còn mạnh hơn. Lúc trước đế quý nhất cảm ngộ chi về sau, mặc dù cũng có một chút kịch liệt phản ứng, có thể kém xa ngay sau đó. Nô Thiên Di một phen cảm ngộ, lại có hiệu quả như thế. thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà lệnh triệu hộ pháp theo kinh ngạc đến khiếp sợ là, linh tuyển sôi trào thanh âm vẫn chưa dừng lại nghỉ, ngược lại tiếp tục tăng vọt. Linh tuyển theo ban đầu cô lỗ lỗ, lại chuyển biến trở thành hoa lạp lạp sóng biển thanh âm, triệu hộ pháp cả kinh nói, chuyện này. Đây là hết thể linh tuyển đều bị kinh động. Ngươi đến cùng cảm ngộ đến mức nào? Triệu hộ pháp kinh ngạc không thôi. Hắn chưa từng nghe nói, có người cảm ngộ, có thể dẫn phát hết thể linh tuyển dị động. Nô Thiên Di lạnh nhạt nói, cái tình trạng gì, ta không pháp phán đoán, bất quá, cái kia mơ hồ tiền bối bóng người đối ta đánh giá là không sai hai chữ. Triệu hộ pháp nghi ngờ trong lòng, chỉ là không sai sao? Lúc trước đế quy nhất đạo đức đánh giá đồng dạng là không sai, nhưng là không thấy nhiều như vậy linh tuyển bạo động. Bất quá, linh tuyển phân phối chính là ngân quan tự hành làm chủ, nó có lẽ có còn lại kiểm tra lượng nhân tố, có thể triệu tập nhiều như vậy linh tuyển cho hắn, là hắn tạo hóa. Xuất phát từ cẩn thận, triệu hộ pháp đi tới Nô Thiên Di bên cạnh, thấp giọng nói, bắt được linh tuyển về sau, lập tức ly khai lương cảnh, không muốn rồi trở về. Nô Thiên Di bất động thanh sắc rất nhỏ điểm cảm. Điện chủ nhất định không hy vọng nhất vị tới tự lâu nam cảnh người, đào khoảng không thần điện hết thể ngân quan cảm ngộ linh tuyển. Nếu như hắn biết được, sợ là sẽ phải theo chung ngăn cản. Cũng xin triệu hộ pháp trông nom một. Hai Nô Thiên Di lặng lẽ kín đáo đưa cho triệu hộ pháp một viên không gian miết khí, bên trong là một con trung nguyệt cảnh yêu thú trứng. Triệu hộ pháp tim đập thình thịch, yêu thú trứng, nhất là yêu thú cấp cao trứng, hướng tới là man vương cấm ngoại lưu cấm vận vật phẩm, lương cảnh bao nhiêu người muốn lấy được đều không hề biện pháp. Bao quát thần điện tổng điện chủ, 10 năm trước đã nghĩ lấy được yêu thú cấp cao trứng, đem bên ngoài ấp hóa xuất hiện, bồi dưỡng thành vì thần điện hộ tống điện thần thú. Nhưng hiện tại lại khác, còn không có được một viên. Không nghĩ tới, Nô Thiên Di thuận tay liền tặng cho hắn một viên, thử hỏi hắn như thế nào không được tâm động. Cơ hồ không có như thế nào do dự, triệu hộ pháp liền đem không gian niết khí lặng lẽ giấu vào trong tay áo, thấp giọng nói, tối đa vì ngươi kéo dài 2 ngày, ngươi mau ly khai. Nô Thiên Di mỉm cười, 2 thiên đầy đủ. 2 ngày, hắn sớm trở lại lâu nam nội địa, tổng điện chủ lại là bất mãn cũng không thể tránh được. Hắn không nháy một cái ngắm nhìn ngân quan, nghe bên trong càng ngày càng mênh mông tiếng nước, nỗi lòng bành phi. Có này linh tuyển tương trợ, có thể là hắn có thể hiểu được man vương ở lại tộc trong bảo điện, một lần hành động đột phá nguyệt cảnh, trở thành tam cảnh bên trong, thứ nhất đến nguyệt cảnh thanh niên vương giả. Cái kia bản bảo điện, nghe nói là man vương phá toái hư không trước lưu xuống, nhắc nhở hậu nhân, hiểu được này điện có thể dình thần minh bí mật. Đáng tiếc đến nay, bên ngoài trong hậu duệ đều không một người thành công. Duy chỉ có hắn Nô Thiên Di, ngút trời chi tư, nộ tính vượt xa người thường, là lâu nam cảnh thành lập đến nay thiên phú mạnh nhất thiên kiêu hoàng giả. Bây giờ, chỉ cần tìm hiểu man thần bảo điện, là có thể đột phá trở thành tiểu nguyệt vị cảnh giới cường giả, tiếu ngạo tam cảnh đồng đại. Nếu như tìm hiểu thông thấu, nhất thống tam cảnh sắp tới. Phúc! Ngân quan bên trong phát sinh một tiếng dâng lên một hưởng. Triệu hộ pháp gấp nhắc nhở, tập trung tinh thần, đừng muốn đổ vào một kia linh tuyển. Nô Thiên Di bỗng nhiên trở lại thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngân quan, đồng thời lấy ra nhất khẩu điều khắc 9 con hung cầm ngọc đỉnh. Ngọc là tất cả chất liệu trung thuần khiết nhất nhất chủng, bất kỳ cái gì thay đổi hủ vật, từ ngọc chất cam đoan đều sẽ không bị ô nhiễm. Cái này chỉ ngọc đỉnh. Là cha năm đó sưu tập cửu sơn chi thạch chế tạo thành, thuần khiết không gì sánh được, mục đích đúng là dùng cho hôm nay chứa giả trang linh tuyển. Tới đi. Trong lòng hắn yên lặng nhắc tới, đã làm tốt nên tiếp vô tận linh tuyển chuẩn bị. Rốt cục, ngân quan mặt bên, một cái điêu khắc hoa văn đồ án trung ương, có một lỗ thủng, một tinh thuần không có một tia tì vết nào nước suối, theo trùng phun trào mà ra. Nước suối còn ở không trung, Nô Thiên Di liền cảm nhận đến tự linh hồn không linh. Trong kích động, hắn tiến lên một bước, dơ lên thật cao, đem chảy xuôi xuống đến nước suối cho tiếp được. Nhưng mà lệnh hắn không tưởng được là, cái kia nước suối tại sắp rơi vào trong ngọc đỉnh lúc, lại bỗng nhiên lạc hướng, quay đầu bay qua hướng Hạ Khinh Trần. Sau người thần sắc bình thản vươn lòng bàn tay, cái kia nước suối liền huyền phù ở lòng bàn tay trên khoảng không. Nô Thiên Di kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, cổ thứ nhất linh tuyển hẳn là phân phối cho ngộ tính càng cao người, làm sao sẽ phân phối cho Hạ Khinh Trần. Triệu Hộ Pháp cũng hơi kinh ngạc, hắn an ủi, có lẽ là trước phân phối cho hắn một điểm, còn lại đều là ngươi. Nô Thiên Di khẽ gật đầu, chắc là như vậy. Phúc! Nhưng là, lời mới vừa ra khỏi miệng, đạo thứ hai linh tuyển liền phun trào mà ra, nhưng lần này, linh tuyển liền rơi vào trong tay ngọc đỉnh dấu hiệu cũng không có, trực tiếp toàn bộ bay vào Hạ Khinh Trần lòng bàn tay. Không được chờ Nô Thiên Di giật mình, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ thứ năm linh tuyển toàn bộ phun ra, đồng thời đều không ngoại lệ đều rơi vào Hạ Khinh Trần trong tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Nô Thiên Di trong lòng mặc dù gấp, có thể thần sắc vẫn giữ vững bình tĩnh. Triệu Hộ Pháp cũng cảm thấy không đúng, Hạ Khinh Trần lấy được linh tuyển, đã vượt qua quá khứ bất kỳ người nào, bao quát đế quý nhất. Chỉ là, linh tuyển còn ở phun trào bên trong, hắn không thể ngăn cản, nói, trước đừng có gấp, ngươi hẳn là ở phía sau. Nô Thiên Di ngẫm lại, bất an nội tâm lần nữa bình tĩnh trở lại. Lấy hắn thiên phú, cần phải có cực kỳ dồi dào linh tuyển mới đúng, không thể một tia đều không. Ở hai người bọn họ ánh mắt tập trung xuống, ngân quan bên trong linh tuyển, tựa như vĩnh cửu không được suy kiệt vậy, liên tục không ngừng chảy ra, đến nhất về sau, đã ngưng tụ thành một trượng phương viên lớn đại thủy cầu. Mặt của hai người sắc càng ngày càng khó coi, Nô Thiên Di nghiêu may mắn, cũng ở giọt cuối cùng linh tuyển chạy hết thì tan biến. Chi? Ngân quan bên trong phát sinh một tiếng cơ quan khép lại thanh âm, ý ngụ lần này linh tuyển toàn bộ phong xong. Nô Thiên Di cứng ở tại chỗ, hai tay vẫn thật cao đang cầm ngọc đỉnh, có thể bên trong liền một giọt linh tất cả cũng không có. Bên ngoài trong lòng một mảnh mê man, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân quan bên trong sông ra linh tuyển nhiều không kể xiết, hắn lại ngay cả một giọt đều phân phối không đến, vì sao? Hắn nhìn phía Triệu Hộ Pháp, nói, ta hy vọng, ngươi cho ta một lời giải thích. Vị trí là hắn an bài, nhưng, hắn lại ngay cả một giọt linh tuyển đều không, Triệu Hộ Pháp khó từ bên ngoài tội. Triệu Hộ Pháp cũng vẻ mặt bất khả tư nghị, lại bất luận Hạ Khinh Trần lấy được linh tuyển là đã qua người nhiều gấp trăm lần, vẹn vẹn là nhiều như vậy linh tuyển, lại tất cả đều về cho Tâm Công Tử, mà không phải là ngút trời chi tư Nô Thiên Di. Phương diện này, tuyệt đối có chuyện. Nô Thiên Di công tử, vấn đề tuyệt không ở lão phu chỉ vị trí, mà ở với Tâm Công Tử cái này người. Triệu Hộ Pháp sao bằng lòng chính mình gánh chịu trách nhiệm. Bất luận là vì viên kia thú chứng, vẫn là vì không đắc tội man nhân, cũng không thể thừa nhận là chính mình vấn đề. Chương 1067, xem thường. Nô Thiên Di không nói gì, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi ấy, chờ Triệu Hộ Pháp cho một cái giao phó. Hắn ưu tú như vậy biểu hiện, như vậy kinh người ngộ tính, lại ngay cả một giọt cũng không chiếm được, việc này nói đi nơi nào đều không đạo lý. Triệu Hộ Pháp trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, nói, ta liền biết, ngươi sẽ ăn gian. Hạ Khinh Trần vẫn ung dung to lớn linh tuyển, một giọt không dư thừa thu nhập không gian niết khí chung, thản nhiên nói, ta cảm thấy, hay là mời điện chủ qua đây cho thỏa đáng, với ngươi, ta không có gì đáng nói. Triệu Hộ Pháp sao dám làm cho điện chủ qua đây? Vạn nhất trong xung đột, bại lộ hắn thu tay lại Nô Thiên Di chỗ tốt sự tình, tuyệt đối ăn thua thiệt đi. Các hạ, ngươi là không thể mang đi hết thể linh tuyển. Triệu Hộ Pháp né tránh điện chủ, ngược lại nói, như vậy như thế nào, ngươi phân ra chín thành làm cho hắn mang đi, còn dư lại ngươi mang đi, ta có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn, cho rằng việc này chưa từng xảy ra. Phân ra chín thành. Triệu Hộ Pháp thật là dám nói. Hạ Khinh Trần đều lười để ý hắn, khởi bước đi, hướng về điện bên ngoài đi, nói, chúng ta đi. Thu thù, Dạ Linh Lung, Liên Tinh cùng Bạch Tiểu Châu, đi theo phía sau hắn, vui ràng giặc đi ra ngoài. Đứng lại. Triệu hộ pháp mặt sắc tái nhợt, dựa theo ta nói làm, đối với ngươi đối với ta đều có tốt chỗ. Như không dựa theo ngươi nói làm đâu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thân điện tổng điện, đệ 189 cái điện quy, bất kỳ người nào không được tự ý can thiệp ngân quan phân phối linh tuyển, không phải, nhẹ tắc thì hủy bỏ tu vi, trọng tắc thì xử tử. Thân là hộ pháp ngươi, đối xử bình đẳng. Không dựa theo quy củ đến, chịu đến khiển trách chính là Triệu hộ pháp, mà không phải Hạ Khinh Trần. Ngươi Triệu hộ pháp nặng nề nói, lão phu là đường đường tổng thân điện hộ pháp, ngươi bán ta một bộ mặt, đối với ngươi mà nói tốt chỗ vô cùng, ngươi lẽ nào nhìn không thấu tầng này đạo lý. Hạ Khinh Trần ha hả cười cười, không cho là đúng. Triệu hộ pháp trầm giọng nói, thanh niên nhân, ánh mắt không muốn chỉ lo trước mắt, muốn thả lâu dài. Ngươi bán ta mặt mũi này, lấy sau ta có khả năng cho ngươi một điểm trợ giúp đâu. Hạ Khinh Trần xoay người, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, thì như đâu. Triệu hộ pháp ánh mắt loẹ loẹ, nói, thì như, ta ở Nam Cương coi như có chút mặt, cùng Thiên Nam thành chủ có chút giao tình. Nếu ngươi có ý định ở Nam Cương phát triển, ta có thể cho ngươi viết một phong thơ đề cử. Ta Triệu mẫu người tự vấn. Ở Thiên Nam thành chủ trước mặt vẫn còn có chút phân lượng. Ít nhất, ta đến cái kia trong làm khách, hắn muốn khai mở số 8 phòng khách chiêu đãi ta. Vừa nói, hắn hơi hơi dương khởi hạ ba, chậm rãi nói, ngươi vừa tới Nam Cương, nếu như không biết Thiên Nam thành chủ số 8 phòng khách ý tứ hàm xúc cái gì, đại có thể hỏi một chút, hỏi rõ bạch, ngươi cũng biết ta thơ đề cử sẽ có bao nhiêu lực lượng. Nghe vậy, Thu Thu nhếch miệng cười cười, đầy mắt chó đều là miệt thị. Liên tinh ba nữ, cũng không rõ lắc đầu, số 8 phòng khách đều đắc ý được vung lên cái cổ. Cái kia Hạ Khinh Trần số 9 phòng khách đều cự tuyệt, chẳng phải là muốn đem cái cổ dương đoạn không thể. Hạ Khinh Trần càng là nhẹ nhàng cười cười, ừ, ta sẽ hỏi một chút, chờ hỏi rõ bạch tìm người nữa. Vừa nói, ngửa đầu cười ly khai. Triệu hộ pháp ý tứ. Là nói cho Hạ Khinh Trần, hắn thật lợi hại, không phải thật làm cho bên ngoài đi ra ngoài hỏi người. Tiểu tử, lão phu khó có được như này khuyên người, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Triệu hộ pháp mất đi kiên trì. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại nói, lên một cái nói chuyện với ta như vậy người, đã phế, ngươi tốt nhất không nên bước bên ngoài sau bụi. Nói xong, lại không một nói, cất bước ly khai hậu viện. Đi tới tiếng người huyên náo trung viện. Ở đây, Triệu hộ pháp còn muốn động thủ càng không cơ hội, hắn chỉ có thể cắn răng, theo Hạ Khinh Trần mãi cho đến điện bên ngoài, Bồ Tát đều có hòa đây. Tiểu tử, ngươi thành công chọc tới ta. Hắn định dùng mạnh, chờ Hạ Khinh Trần ly khai thần điện, đến hẻo lánh nơi động thủ lần nữa. Nhiều như vậy linh tuyển, không thể làm cho Hạ Khinh Trần nuốt một mình. Điện bên ngoài. Hạ Khinh Trần một bên xuống thang, một bên suy nghĩ đặt chân nơi. Đang ở này lúc, một tiếng cung kính thanh âm truyền đến, Hạ Đại Nhân, nơi đây. Hạ Khinh Trần định mâu nhìn một cái, phát hiện là Thiên Nam thành chủ, hắn phía sau là một nhóm mênh ngông quần quận nên tiếp đội ngũ, chật ních trước thần điện. Mấy đầu chân quý thay đi bộ yêu thú, từng cái chọn kỹ lửa khéo đi ra tịnh lệ tỷ nữ, uy vũ bất phàm khai đạo thị vệ. Luận long trọng trình độ, so với trước đây nên tiếp hoa văn lệ đám người cao mấy cái đẳng cấp. Hạ đại nhân, ngài mới tới Thiên Nam Thành, không bằng đang ở phủ thành chủ ngủ lại đi. Thiên Nam Thành chủ khách khí nói. Hạ Khinh Trần do dự, hắn đi nơi nào ngủ lại đều có thể, không nhất định muốn phải đi trước phủ thành chủ. Thấy như đây, Thiên Nam Thành chủ lộ ra khẩn cầu màu sắc, mời Hạ đại nhân cho cái cơ hội. Để cho ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, bù đắp trước đây khuyết điểm. Như Hạ Khinh Trần một mạch không chấp nhận xin lỗi, hắn làm sao hướng Bạch Chiến Thiên giao phó. Hắn lời đã nói đến phần này lên, Hạ Khinh Trần điểm thủ đồng ý, tốt đi, cái kia đã quấy rầy. Thiên Nam thành chủ vui mừng hớn hở, chuyện này, Hạ đại nhân bằng lòng ngủ lại phủ thành chủ, chính là bỉ nhân có phúc. Mời đại nhân trên yêu thú. Không ngừng Hạ Khinh Trần, Liên Tinh, Linh Lung cùng Bạch Tiểu Châu đều có một tòa chân quý yêu thú tọa kỵ, tiểu liền thù thù cái này yêu sủng cũng không có rơi xuống. Thiên Nam thành chủ có thể nói là tương đương dụng tâm ở tiếp đãi. Đúng tại này lúc, Triệu Hộ Pháp đuổi theo, mắt mở trừng trừng nhìn một đám người đem Hạ Khinh Trần đám người tiếp đi, không khỏi cấp bách. Người lắm mắt nhiều, hắn như thế nào động thủ? Các ngươi đều là người nào? Đều ngừng cho ta hạ. Triệu Hộ Pháp lấy hộ pháp danh nghĩa tiến lên, máng. Bước đi gian, ngực màu sắc thần vương ấn ký, dị thường bắt mắt. Vậy, là thần điện hộ pháp trưởng lão độc hữu chính là tiêu chí, tỷ nữ bọn người hầu dồn dập dừng bước lại, không dám nghịch lại hộ pháp trưởng lão ý tứ. Triệu Hộ Pháp hùng hổ, chỉ vào Hạ Khinh Trần đám người, buông xuống bọn hắn, ly khai cửa thần điện. Rất nhiều tỷ nữ nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất sau nhất tề nhìn phía trong đám người, đứng chắp tay lại khuôn mặt sắc gâm trầm Thiên Nam thành chủ. Triệu Hộ Pháp theo ánh mắt của bọn họ tùy ý liếc mắt một cái, mà khi xem rõ ràng về sau, đồng tử lui lui, cả kinh nói, Thiên Nam thành chủ. Hắn có chút không quá tin tưởng ánh mắt của mình. Thiên Nam thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, cực thiếu tự thân lộ diện, cư nhiên tự thân giá lâm nơi đây. Hắn lập tức tiến lên, chủ động thi lễ nói, nguyên lai là Thiên Nam thành chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thiên Nam thành chủ sợ hãi Bạch Chiến Thiên, nhưng không sợ thần điện cường thịnh trở lại, cũng phải dựa vào hắn cái này vị thành chủ. Nếu không thì thành chủ một cái không cao hứng, hạ đạt một ít cấm sùng bái lệnh cấm, liền đủ có thể lệnh thần điện rơi vào không người đi trước lanh thanh hoàn cảnh. Thiên Nam thành chủ mặt băng bó, thần sắc tái nhợt, Triệu Hộ Pháp thật là lớn uy phong, bản thành chủ tôn khách cũng dám ép ở lại. Hắn lửa giận trong lòng cuộn trào mãnh liệt, Hạ Khinh Trần cho một cái đem công cơ hội chuộc tội dễ dàng sao. Hết lần này tới lần khác cái này họ Triệu ngang ngược ngăn cản, hắn là cho ai ngột ngạt đâu. Thành chủ ngài tôn khách, Triệu Hộ Pháp cả kinh, nguyên lai thành chủ là tự mình đến nên tiếp Hạ Khinh Trần mấy người. Chương 1068, Thương hội ở kỳ. Lấy Thiên Nam thành phó thủ đô thành chủ tôn sư, chưa từng tự thân nên tiếp qua người thường. Người cứ nói đi. Thiên Nam thành chủ tàn bạo trừng mắt hắn, cho ta giải một chút con mắt. Hừ. Lập tức xoay người trên yêu thú, vẻ giận dữ thay đổi, vẻ mặt mỉm cười nói, Hạ đại nhân, đã tại số 9 phòng khách chuẩn bị tốt thức ăn, hy vọng ngươi có thể yêu mến. Không cần, cho chúng ta an bài thượng hạng khách phòng là được. Hạ Khinh Trần thuận miệng nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Triệu Hộ Pháp trong lòng hung hăng chấn động, cuối cùng cũng minh bạch Hạ Khinh Trần câu kia ta hỏi một chút, hỏi rõ bạch lại tới tìm ngươi là bậc nào châm trọng. Hắn tự cho là đúng số 8 phòng khách, Hạ Khinh Trần nhãn chung không đáng một đồng. Bởi vì, hắn liền số 9 phòng khách đều xem không được tiến lên. Lại hồi tưởng chính mình cấp cho Hạ Khinh Trần viết thơ đề cử, cũng còn dương dương đắc ý hình ảnh, bên ngoài lão khuôn mặt một hồi nóng lên. Nhìn bọn họ đi xa, Triệu Hộ Pháp nỉ non, cái kia Tâm công tử, rốt cuộc là người nào? Hắn là Hạ Khinh Trần. Bên người, vang lên một tia yếu ớt thở dài. Nô Thiên Di ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, trong ánh mắt tràn ngập một tia phức tạp, có tiếc nuối. Còn có một tia mừng rỡ, đó là tịch mịch cao thủ gặp trên có thể thống khoái đánh một trận kình địch lúc, mới có mừng rỡ. Là hắn. Triệu Hộ Pháp cả kinh. Đang ở Nam Cương, đâu có không biết Hạ Khinh Trần đạo lý. Huống chi, Hạ Khinh Trần đã từng diệt Thiên Nguyệt Lĩnh thần điện, tổng thần điện đối với bên ngoài có chút bất mãn, hắn càng thêm biết được. Nô Thiên Di nói, họ Hạ. Có thể được Thiên Nam thành chủ tự thân nên tiếp, có thể được ngân quan chung hết thể linh tuyển. Trong thiên hạ, ngoại trừ Hạ Khinh Trần bên ngoài, lại không để nhị người. Triệu Hộ Pháp nói tiếp, lời ấy sai rồi. Hạ Khinh Trần có thể được ngân quan trong linh tuyển, tuyệt đối là an gian, ta nhất định vì ngươi đòi lại công đạo. Nhưng, Nô Thiên Di khoát khoát tay, khoe miệng còn có một tia thoải mái màu sắc. Nếu như người khác đạt được toàn bộ, ta tự nhiên khó có thể tiếp thu, nhưng nếu là Hạ Khinh Trần, ta chỉ có thể cam bái hạ phong. Nô Thiên Di nhìn phía chân trời, thần sắc cũng dung. Triệu hộ pháp e sợ cho Nô Thiên Di thu hồi thu chứng, nói, nhưng là, Hạ Khinh Trần ngộ tính, khẳng định không bằng ngươi. Nô Thiên Di chắp tay, chậm rãi đi hạ cấp thề, khẽ gật đầu đầu lâu nói, lực một người, quét ngang trung vân cảnh toàn bộ đương đại thiên kiêu người, ngộ tính hội rất thấp. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, ngân quan trung phun mạnh ra linh tuyển, thực sự quá nhiều sao. Nhiều đến ta không thể chịu đựng tình trạng. Người sang tự biết mình, Nô Thiên Di rất biết mình ngộ tính cao thấp. Lấy cái kia vị bóng người không sai đánh giá, là không thể tuân ra gần như trăm năm tích lũy linh tuyển. Tạo thành hết thảy, không phải hắn, là Hạ Khinh Trần. Vậy ngươi linh tuyển làm sao bây giờ? Triệu hộ pháp hỏi. Nô Thiên Di xuất trần mỉm cười, ta thì sẽ muốn làm pháp. Cái kia, thú chứng đâu? Triệu hộ pháp hỏi. Nô Thiên Di thản nhiên nói, thiện ngươi, nhưng cho ta làm một chuyện. Hắn chỉ cầu thang xuống, một chiếc nên tiếp chính mình tinh xảo mã xa, phía trên dắt một mặt ngô chữ cờ xí. Bọn họ ở buôn bán trên gặp phải một điểm phiền phức, thân ta vì lâu năm người, bất tiện xuất thủ giải quyết, liền từ ngươi làm thay đi. Triệu hộ pháp quả đoán nói, cuốn ở thân ta lên. Chính là một ít buôn bán phiền phức, lấy địa vị giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Làm phiền. Nô Thiên Di lạnh nhạt nói. Kia lúc, thành đông, một tòa tiệm mới phủ đệ, phía trên dắt một cái bắt mắt ngô chữ. Ngoài phủ đệ răng đèn kết hoa, hết thể đều rực rỡ hẳn lên. Trong vườn hoa, Lưu Thị Ý cười đầy mặt, Nô Hoan cũng đầy mâu chờ đợi. Mẫu nữ hai người, chính cùng đi một cái tinh minh trung niên nhân nói chuyện với nhau. Người này không phải người bên ngoài, chính là Nam Cương danh khí không nhỏ thương nhân, Khâu Vạn Kim. Hắn đã từng vì cùng Nô gia hợp tác, đã từng chuyên đi trước Lương Châu, tìm kiếm Nô Hùng hỗ trợ giật dây. Chúc mừng chị dâu cùng tiểu thư, vui rời tân cư, quà nho nhỏ bất thành kính ý. Khâu Vạn Kim lấy ra một cái bảo hạp, bên trong chứa giả trang cái này một viên lâu nam cảnh sản xuất nhiều dạ Minh Châu. Nô Hoan hai mắt tỏa sáng, đây chẳng lẽ là Hoàng Trần Sa Châu. Này Châu có thể mỹ dung dưỡng nhan, có người nói quanh năm đeo, có thể trì hoãn suy lão, là lâu nam cực kỳ danh tiếng bảo vật. Nhưng sinh lượng hiếm thiếu, ngoại giới rất thiếu thu được. Chính là Lưu Thị đều yêu thích vạn phần, nói, vật chân quý như vậy, chúng ta làm sao chịu nổi. Ôi chao! Chuyện này, Khâu Vạn Kim sảng khoái đem hộp quà giao cho các nàng mẫu nữ, chúng ta nếu đã là đồng bạn hợp tác, chính là một điểm lễ vật đây tính toán là cái gì? Nguyên lai, Khâu Vạn Kim muốn cùng Ngô gia hợp tác không được, ngược lại tìm nơi nương tựa Ngô Hùng nhất gia. Không còn nguyên nhân, Ngô Hùng đã là Nam Cương quân đoàn thứ 10 quân khu tướng quân, năng lượng bằng đại, không thua với Ngô gia rất nhiều, trọng yếu hơn là, Ngô Hùng thân sau còn đứng một cái Hạ Khinh Trần. Đây chính là như mặt trời ban trưa đại nhân vật. Đã như đây, chúng ta đây liền thu xuống. Lưu Thị trà sát xoa tay, Mỹ tư tư đem Hoàng Trần Sa Châu thu xuống, nói, hy vọng chúng ta lấy sau hợp tác vui vẻ. Khâu Vạn Kim vỗ ngực nói, yên tâm, có ta Khâu Vạn Kim cung cấp nguồn cung cấp, cam đoan chúng ta sinh ý hưng hỏa. Kỳ thực, Khâu Vạn Kim hướng tới là độc lai độc vãng, không cùng người hợp tác. Hắn cùng lâu Nam Cảnh có cực kỳ tốt đẹp chính là quan hệ, khác thương đội ở Nam Cương, đều bị coi là địch nhân, một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị tù binh, hàng tịch thu, trọng tắc thì toàn bộ xử tử. Chỉ có hắn Khâu Vạn Kim thương đội thông suốt, chiếm hết thiên thời địa lợi chính hắn, đã từng vô hạn phong cảnh, toàn bộ Nam Cương thương nhân đều yêu cầu hắn bán hàng. Chỉ tiếc, một năm trước, bản không có tiếng tăm gì Ngô gia dĩ nhiên liên lạc trên lâu Nam Cảnh quân sư Nô Thiên Di. Bằng vào Nô Thiên Di quan hệ, Ngô gia lại cũng thu được tự do xuất nhập Nam Cương quyền lực. Đồng thời, bọn họ có thể ra vào địa phương, so với Khâu Vạn Kim lớn. Thêm nữa Nô Thiên Di hết sức giúp đỡ, thế cho nên đệ nhất nhảy qua biên giới thương nhân danh tiếng nhanh chóng thay đổi chủ. Ngô gia cướp đi Khâu Vạn Kim ngày xưa khách hàng, kịch liệt làm lớn, trở thành hiện nay Nam Cương đệ nhất yêu thú thương nhân. Mà hắn Khâu Vạn Kim thời gian, càng ngày càng khó qua, rất có ở Nam Cương không sống được nữa ý tứ. Hắn có tâm cùng Ngô gia hợp tác, ai biết mũi dính đầy trò, nguyên nhân này mới không xa vạn dặm đi vào Lương Châu Thành, tìm kiếm Ngô gia xuất hiện người, Ngô Hùng. Chuẩn bị tìm hắn biện hộ cho, làm cho Ngô gia cho điểm cơ hội hợp tác, không muốn đem nhất người ăn mảnh. Kết quả chính là Lương Châu Kỳ chuyến đi, bởi vì trong lúc vô ý đắc tội Hạ Khinh Trần, đưa tới Ngô Hùng không định gặp hắn. Bất quá về sau Khâu Vạn Kim mới biết được, Ngô Hùng cùng Ngô gia thân sau mâu thuẫn. Vừa may, Ngô Hùng bình bộ thanh vân, được Hạ Khinh Trần tương trợ, trở thành Nam Cương quân khu tướng quân, cho nên hắn đến đây tìm Ngô Hùng hợp tác. Song phương đều cùng Ngô gia đều thù hận, nguyên nhân này ăn nhịp với nhau. Ngô Hùng cung cấp quân đội ở trên bảo hộ, cam đoan hàng hóa của hắn ở Nam Cương không đến mức lọt vào không rõ ràng nhân sĩ phá hủy, Khâu Vạn Kim tắc thì phụ trách hàng khởi nguồn. Ngũ Thiên về sau, chính là chúng ta tổ chức thương hội thời gian, cái kia lúc, ta sẽ lấy ra tự Nam Cương có được một ít chân quý hàng, lần nữa lung lạc ngày xưa khách nhân tâm. Khâu Vạn Kim cắn răng nói, lần này, hắn chính là dốc hết vô liếng. Chương 1069, phân phối hồn thủy. Năm xưa Sở tranh thủ đến tiền, tất cả đều theo Lâu Nam Cảnh trong mua quý trọng vật phẩm. Trong đó thậm chí còn có một viên trung nguyệt vị yêu thú thú trứng. Vật ấy đối với Lâu Nam Cảnh mà nói, nhưng là cấm vật. Tuyệt đối không cho phép hướng ra phía ngoài bán. Nam Cương không biết bao nhiêu người trông mà thèm, nhưng đều không con đường thu vào tay. Khâu Vạn Kim hoa suốt đời tài phú phân nửa, bước lên chết đi hơn mấy chục cái huynh đệ đại giới, mới rốt cục bắt được một viên. Có thể tưởng tượng, thú trứng xuất hiện ở thương hội lên, hội dẫn phát những thứ kia thương giới nhân sĩ như thế nào loại cuồng nhiệt truy đuổi. Ngày xưa hắn mất đi khách hàng, tin tưởng hội trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tụ lại. Mà có khách nguyên, có nữa Ngô Hùng lấy quân đội lực lượng hộ giá hộ tống, nhất định có thể trọng trấn Hùng Phong, cùng Ngô gia một hồi cao thấp. Ngô Hùng cách nghĩ, tự nhiên cũng là cùng Ngô gia đối chọi gay gắt, muốn từ từng cái phương diện ép vỡ cái kia đem bên ngoài đuổi đi gia tộc. Thu chứng tin tức, Khâu Vạn Kim đã phóng xuất, hiện tại toàn bộ Thiên Nam thành thương giới đều sôi trào. Hắn phát ra ngoài thiệp mời, hầu như tất cả đều thu được hồi đáp, dồn dập biểu thị tham gia. Thậm chí, rất nhiều không hề mời hàng ngũ thế lực thủ lĩnh, đều sai người đến đây đòi thư mời, trong đó liền bao quát thần điện tổng điện chủ. Nay thương hội một ngày tổ chức, nhất định thịnh huống chưa bao giờ có, viễn siêu trước bước. Theo tin tức đáng tin, Ngô gia đối với này cảm thấy rất bất an, các phương diện hỏi thăm tin tức. Lưu Thị khuôn mặt trên chợt ních mỉm cười, hãnh diện nói, nghĩ tới chúng ta nhất gia, trước đây bị Ngô gia đuổi ra ngoài lúc, như thế nào loại nghèo túng. Đại khái bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, chúng ta nhất gia còn có huy hoàng thời điểm chứ. Ngô Hùng trở thành tướng quân, không đủ để làm cho những thứ kia lão gia hỏa hối tiếc nói, như vậy. Theo buôn bán thượng tướng Ngô gia cho phá hủy, bọn họ tất nhiên sẽ hối ruột đều xanh chứ. Đúng. Khâu Vạn Kim chủ trừ lấy ra một phong thiệp mời, giao cho Lưu Thị, cái này phong thiệp mời, cũng xin Ngô đại nhân trở về sau, tự thân đưa đi. Lưu Thị mở ra nhìn một cái, phát hiện mời đối tượng rõ ràng là Hạ Khinh Trần. Mời hắn. Lưu Thị mặt hiện khó sắc. Khâu Vạn Kim nói. Là nha, nghe nói Hạ đại nhân giá lâm Nam Cương, ngươi phu quân Ngô Hùng còn đi tự thân nên tiếp. Hạ Khinh Trần đích thân tới Nam Cương tin tức, đã như địa chấn truyền khắp Nam Cương thủ phủ, tin tưởng muốn không bao lâu, toàn bộ Nam Cương đều biết. Cho nên, Khâu Vạn Kim lập tức viết một phong mới thư mời. Lưu Thị khẽ gật đầu một cái, khổ não nói, Hạ đại nhân hoàn toàn chính xác tới Nam Cương không giả. Có thể tưởng tượng mời được hắn đến, chưa chắc dễ dàng. Khâu Vạn Kim thở dài, ai, cũng là. Lấy Hạ đại nhân địa vị, trong thiên hạ mời được hắn người thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa, đây là một cái thương hội, Hạ đại nhân chuyên tâm với võ đạo, chưa chắc bằng lòng tới. Nô Hoan môi đỏ mọng mân mân, nói, có thể thử xem mà, như Hạ đại nhân bằng lòng đến. Lúc đó làm chúng ta cử hành thương hội vẻ vang cho kẻ hèn này, càng thêm long trọng. Hạ Khinh Trần tên ở Nam Cương chính là biển chữ vàng. Nếu như truyền đi, Hạ Khinh Trần đích thân tới thương hội, nhất định oanh động toàn bộ Nam Cương A. Khi đó, người nào không biết trận này thương hội, không biết thương hội tổ chức người là Thành Đông Nô Gia. Một khi danh khí khai hỏa, lo gì sinh ý không thịnh vượng. Tốt đi. Chờ phu quân trở về, ta xin chỉ thị một cái hắn ý tứ. Lưu Thị cắn răng nói. Từ từng trải Ngô Hoan bỏ lỡ tiên ma cuộc cờ thiên đại kỳ ngộ chi về sau, Lưu Thị liền tẩy tâm cách diện, trong nhà đại sự hết thể nghe theo Ngô Hùng, tuyệt không sở trường tự làm chủ. Được. Đợi Ngô đại nhân tốt tin tức. Khâu Vạn Kim mong đợi nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như Hạ Khinh Trần tự thân tham dự hội nghị, này thương hội nên thế nào chưa từng có không có. Hắn có thể hay không xoay người, có thể hay không cùng Ngô gia bình khởi bình tọa, ở này một trận chiến. Màn đêm lúc, phủ thanh chủ, trong mật thất, Liên Tinh, Linh Lung cùng Bạch Tiểu Châu, cùng với thủ thủ, tất cả đều dương mắt ngồi ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Trong tay, giơ một trượng phương viên cự đại thủy đoàn. Bạch Tiểu Châu con mắt mở đại đại, lại chua xót đều mạnh nhịn xuống, e sợ cho nháy mắt, trước mắt linh tuyển tất cả đều bay đi. Người khác lấy được linh tuyển, đều là từng dọn, Hạ công tử cũng là từng đoàn đấy. Bạch Tiểu Châu ở Văn Cung Trung, đã từng thấy qua một ít liên quan tới ngân quan tư liệu. Thu thu chảy nước miếng, Trần gia, lời gì đều khỏi nói, trước đem linh tuyển phân chúng ta đi. Hạ Khinh Trần triệu tập bọn họ, chính là vì phân phối linh tuyển. Bọn họ lúc đầu còn không biết linh tuyển hiệu quả, bị Hạ Khinh Trần giảng giải về sau, từng cái trông mà thèm vạn phần. Linh tuyển, là đồ tốt, cũng là đồ tồi. Hạ Khinh Trần suy tư nói, chỗ tốt là, có thể đề thăng nộ tính, chỗ xấu là, các ngươi chưa chắc có thể thừa nhận. Hắn nghiên cứu qua, linh tuyển trong có một tia thần lực. Thần lực mạnh, há là phàm nhân có thể thừa nhận. Hạ Khinh Trần đều là đem Phật tà hai chủng thần lực lẫn nhau trung hòa lúc, mới dám dẫn vào trong cơ thể. Trước mắt đơn độc thần lực, người nào hút vào, nhất định sẽ đem thân thể bọn họ căng bạo. Cũng may, thần lực phi thường mỏng manh, hấp thu một chút không có vấn đề gì, nhưng nếu là hấp thu quá nhiều, tất nhiên đưa tới thân thể bạo liệt. Trần gia, chuyện nguy hiểm như vậy, để ta thủ thủ một người tới gánh chịu đi. Thu thú vung lên cái cổ, hùng hồn kể lể nói, vì Liên Tinh, thủ thủ nguyện ý đi tìm chết. Liên Tinh mặt không thay đổi đưa đầu ngón tay ra, níu lấy thủ thủ cái bụng ở trên một đống lông, hung hăng nhất méo. A! Thu thú lập tức gào lên một tiếng, hung ác độc địa ngon nói, xú nha đầu, ngươi nghĩ bóp chết ta à, có tin ta hay không cắn chết ngươi. Liên Tinh thản nhiên nói, xem đi. Một cái há mồm ngậm miệng muốn cắn chết ta cẩu, là không thể là ta hy sinh. Nàng nhìn chăm chú vào linh tuyển, không thể làm gì suy ngẫm thanh tú phát, nguy hiểm như vậy công tác, hay là ta cố mà làm tới chứ? Ai, làm không linh thể, vận mệnh thật là bi thảm nha. Thu thú vẻ mặt hèn mọn, có thể không được khoe khoang ngươi không linh thể sao? Nghe một người một chó lại cãi vả, Hạ Khinh Trần ép một chút tay, đều an tĩnh. Đề thăng ngộ tính chính là kiên trì bền bỉ sự tình, một sớm một chiều muốn nhảy trở thành hiểu thông thiên địa tồn tại, cũng không thực tế. Hắn điểm ngón tay một cái, bên ngoài mật thất tiểu viện nước ao, tựa như trường long hút thủy tràn lên, dung nhập linh tuyển bên trong. Một trượng cao thấp linh tuyển, không lâu sau liền pha loãng trở thành trăm trượng chi đại. Nhưng về sau, Hạ Khinh Trần tay háo bảo vung lên. Trước người xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn bình ngọc nhỏ, hắn đem pha loãng qua linh tuyển, phân biệt bỏ vào trong đó. Thu thủ, Liên Tinh, các ngươi mỗi ngày một chai. Hạ Khinh Trần phân ra 2.000 bình, mỗi bên giao phó cho bọn họ 1.000 số. Còn Linh Lung cùng Tiểu Châu, các ngươi 3 ngày một chai. Hạ Khinh Trần mỗi bên tự phân cho các nàng 300 bình. Mọi việc đều có thân sơ chi biệt. Thu Thu cùng Liên Tinh là một đường theo Hạ Khinh Trần mà đến, Linh Lung cùng Tiểu Châu tắc thì là mới quen không lâu sau. Như bọn họ đều được giống nhau linh tuyển, Thu Thu cùng Liên Tinh sẽ ra sao? Bạch Tiểu Châu xem nhìn mình 300 bình, nhìn nhìn lại Thu Thu cùng Liên Tinh, tuy là ước ao nhưng cũng không có dị nghị. Nàng đối với Hạ Khinh Trần sự nghiệp chưa từng lập hạ tất công, có thể cho nàng 300 bình, đã là phá lệ phong khoáng, nàng còn có thể xa cầu cái gì? Linh Lung càng không cần phải nói, nàng tiểu hài tử tâm tính, không quan tâm nhiều như vậy, tức thì liền quát một chai, đập a miệng miệng nói, còn có chút ngọt đây, bất quá, đầu có điểm tê tê. Chương 1070, đại công cáo thành. Là sao? Thu Thu có chút chê nhìn chằm chằm pha loãng gấp trăm lần linh dịch, lẩm bẩm, ta theo Trần gia lâu như vậy, lúc nào hưởng qua cái này trùng pha loãng biểu diễn. Hạ Khinh Trần bí hiểm cười một tiếng, không bằng, ngươi trước nếm thử lại nói tiếp. Thu Thu ghét bỏ một hồi lâu, mới nắm bắt lỗ múi chó uống vào. Kết quả, một chai mới vừa xuống bụng, Thu Thu đống nhiên co giật ngã xuống đất lên, ôm lấy đầu chó nói, hoa. Ta đầu chó. Trần gia nhanh cứu ta trong óc có trùng tử ở chui, đau quá a. Một màn này đem Liên Tinh cùng Bạch Tiểu Châu dọa cho giật mình, kinh hoàng nhìn phía bình ngọc trong tay, không biết làm sao. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần bình tĩnh không gì sánh được, thản nhiên nói, đau liền đúng. Hồn thủy chính là tác dụng với linh hồn đồ đạc, không có một chút cường nhận linh hồn lực lượng. Một giọt liền đủ có thể làm người ta thống khổ tới hôn mê. Liên Tinh nhìn như không có chuyện gì xảy ra Linh Lung, nói, cái kia nàng làm sao không có việc gì. Linh Lung chẳng qua là cảm thấy đầu tê tê mà thôi. Hạ Khinh Trần vuốt Linh Lung đầu, nói, như ngươi cũng là theo nhỏ đến lớn, mỗi thiên gặp vận rủi, thừa nhận thống khổ nói, đại khái cũng sẽ không cảm thấy đau. Linh Lung là không may đủ, mới miễn dịch về điểm này thống khổ. Một hồi lâu, Thu Thu mới yểm yểm nhất tức đình chỉ co giật, hữu khí vô lực nói, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Nó lại bị hành hạ đến tinh thần hoảng hốt. Hạ Khinh Trần chân nhọn đá đá nó mập tròn quay cái bụng, tinh khiết hồn thủy, ngươi còn muốn hay không? Hiện tại đốt ngươi quát một chai như thế nào? A, Thu Thu lập tức nhảy đánh dựng lên. Ôm Liên Tinh bắp đùi, cậu nước mắt rưng rưng nói, không muốn, đánh chết ta đều không được. Thấy thường ngày phách lối Thu Thu, đều bị hành hạ đến đáng thương, Liên Tinh cùng Bạch Tiểu Châu nhìn bình ngọc trong tay, vẻ mặt phát bạch. Bạch Tiểu Châu đột nhiên cảm giác được có chút vinh hạnh, một chút cũng không được ước ao Liên Tinh cùng Thu Thu, chí ít hắn không cần mỗi thiên chịu khổ như vậy. Uống đi. Ở Hạ Khinh Trần giám sát ánh mắt xuống. Hai nữ tại chỗ uống xuống, kết quả mà, không thể so Thủ Thủ thật nhiều thiếu. Chốc lát, liền hành hạ đến tinh thần mơ hồ, sức cùng lực kiệt. Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi, nói, đều đi chính mình mật thất đi, án thời cơ đến trước mặt của ta dùng linh tuyển là đủ. A, không được. Trong kêu rên, ba người một con chó tán đi, Hạ Khinh Trần tắc thì dành thời gian tu luyện Phật Bì Tà Cốt. Người đi đường bán nguyệt trong thời gian, hắn đã thành công tu luyện tới hậu kỳ, đến tà Phật dục nghiệt tình trạng, uy lực ở cản quét ngô ra 30 con phi cầm thì đã thấy. Một trường ra, phong vân biến sắc. Chỉ bằng vào trường lực, liền có thể nghiền ép trong vòng 10 trượng tất cả. Hiện tại, chỉ cần tu luyện tới giai đoạn thứ tư, viên mãn giai đoạn là đủ. Bình thường mà nói, hắn cần tối thiểu bán nguyệt thời gian, nhưng tiếp bán nguyệt. Hắn cần huấn luyện quân đội, mà sau còn muốn đi trước nguy hiểm Nam Cương, chưa chắc có thời gian tu luyện. Nhãn hạ bình tĩnh ba thiên, là số lượng không nhiều lắm có thể tu luyện thời khắc. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Hạ Khinh Trần lấy ra tinh xác, nhìn bên trong ba hạt nhìn như thông thường bối bạm. Một tầng cuối cùng, tà Phật thăng thiên, có thể mượn thần thổ. Hạ Khinh Trần bằng vào nhiều năm kinh nghiệm phân tích nói, tà Phật thăng thiên cần đồng thời điều động Phật thần lực cùng tà thần lực, hai chủng lực lượng thi triển có chút không thăng bằng, tiếp theo bị nhiều hơn thần lực thương tổn thân thể. Thần thổ ẩn chứa uy áp, mới có thể ngăn chặn dư thừa thần lực bạo nổ phát. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nửa chén trà nhỏ, trong đầu diễn luyện hồi lâu, cảm thấy kế hoạch có thể được, liền lập tức thực thi. Hắn thở một hơi thật dài, da thịt lập tức bày biện ra vàng nhạt màu sắc. Đồng thời không thấy được đầu khớp xương nội bộ, đen kịt một màu. Hai cổ lực lượng đồng thời vận chuyển, mắt Trần có thể thấy, Hạ Khinh Trần đường nét dần dần hiện hiện hai tia sáng ất, một đạo là kim sắc, một đạo tắc thì là hắc sắc. Đương nhiên, hắc sắc cùng màu vàng quang vượng, một trận rung động, đó là bên ngoài hai chủng lực lượng chưa đạt đến cân bằng, không đủ ổn định duyên cớ vì thế. Hạ Khinh Trần đột nhiên mở mắt, tay như tia chớp điểm ở ba hạt thần thổ lên. Khó khăn lắm lúc này, bên ngoài đường nét bên ngoài quang vượng tan vỡ, trong đó nóng nảy tà thần lực, không bị khống chế tàn sát bừa bãi. Nhưng đang ở gần bùng nổ thời điểm, ba hạt thần thổ uy áp hợp thời khi thì tới. Hạ Khinh Trần như bị điện giật, chỉ trong nháy mắt bị thần thổ uy áp cho văng ra, cự lực dọc theo chỉ lan ra kéo dài toàn bộ cánh tay, chỉ nghe chuỗi bùm bùm âm thanh. Kịch liệt đau nhức, truyền khắp toàn bộ cánh tay. Đó là kỳ cốt cách gặp cự lực phá hư mà sinh ra cảm nhận sâu sắc. Cũng may hắn xương cốt ở tà thần lực rèn luyện xuống, đã biến được kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ là đem cánh tay kia chấn đắc chật khớp, cùng với mang đến trong xương cốt thống khổ mà thôi. May mắn là, chính như Hạ Khinh Trần sở phân tích như vậy, uy áp lực, đem bùng nổ tà thần lực cho chấn áp. Hạ Khinh Trần cắn chặt răng, tay trái cầm cánh tay phải, dùng sức ép một chút. Xoạt xoạt. Chật khớp cánh tay xương, lần nữa liên tiếp tốt, khác thường đau nhức đau lần toàn thân. Hạ Khinh Trần một lời không được phát, thông thả hoạt động cánh tay một cái, tiếp tục nếm thử. Cách. Nếm thử chưa bao lâu, xảy ra lần nữa bất ổn dấu hiệu. Cánh tay kia lần thứ hai chật khớp. Pháp này thật có hiệu quả, nhưng đối với nhân lực ý chí có cực mạnh khảo nghiệm, gần như vậy tử tự tàn phương thức, cơ hồ không có người sẽ đi nếm thử. Chỉ là, thời gian không đợi người, Hạ Khinh Trần nhất định phải nhanh tu luyện hoàn thành. Khớp hàm khẽ cắn, hắn tiếp tục tu luyện. Lần một lần hai ba lần. Thẳng đến thứ ba thiên, Hạ Khinh Trần đường nét bên ngoài hai tia sáng ngất duy trì liên tục bất diệt, báo trước bên ngoài một tầng cuối cùng, tà Phật thăng thiên triệt để tu luyện thành công. Chỉ bất quá, đại giới cự đại. Tay phải hắn cánh tay khớp xương liên tục chật khớp hơn 1.000 lần, xương cốt có chút mài mòn, trong vòng nửa tháng không pháp sử dụng tay phải, nhất định tĩnh dưỡng. Cuối cùng cũng thành công. Hạ Khinh Trần đối với thương thế không lắm lưu ý, lần thứ hai lấy ra cái viên này cốt tinh. Từng kia thần tính, tự Hạ Khinh Trần linh hồn bên trong chạy xuôi mà ra, dũng mãnh vào cốt tinh bên trong. Như lần trước giống nhau, trầm mặc một lúc lâu, thương bạch sắc cổ tinh mới hóa thành như nham tương một dạng đỏ đậm. Nhất tôn cửu thải màu sắc cuồng ngạo bóng người, phóng mà ra. Gọi ta xuất hiện vì chuyện gì? Nhị tinh cổ thần không nhịn được cau mày lông, nhất đầu hồng phát cuồng vũ. Hạ Khinh Trần không nói hai lời, trong cơ thể thân thể chấn động, đường nét bên ngoài hai tia sáng ngất đồng thời hiện hiện. Nhị tinh cổ thần nhăn lại lông mi nhanh chóng thượng thiêu, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phật bì tà cốt người tu luyện thành công. Không phải đâu. Hạ Khinh Trần chậm rãi thu công. Nhị tinh cổ thần hai mắt chớp động, có vẻ phá lệ lưỡng lự. Thế nào, đường đường nhị tinh cổ thần, sẽ không làm trái lời hứa chứ? Hạ Khinh Trần đạo. Lúc trước nhị tinh cổ thần cũng đã có nói, như trong vòng 3 tháng Hạ Khinh Trần thành công tu luyện Phật bì tà cốt, tắc thì suy nghĩ làm cho bên ngoài kế thừa cổ thần y lê bát. Hiện tại, hắn lại đầy mặt do dự màu sắc. Đương nhiên không được. Nhị tinh cổ thần hừ nói, ta cổ thần nhất mạch là đỉnh thiên lập địa bất hủ chi tộc, há lại nuốt lời đạo lý. Hắn chắp tay ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, chậm rãi nói, lúc đầu, muốn dùng một bản không thể tu luyện hoàn thành vũ kỹ, tống cổ ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật thành công, đồng thời còn trước giờ bán nguyện thời gian. Chương 1071 Nội tàng không gian. Phật bì tà cốt cần tà thần lực cùng Phật thần lực, đối với nhân gian người mà nói, này điều kiện chi hà khắc, đầy đủ đem tất cả mọi người trận ngoài cửa. Huống chi, còn có một cái 3 tháng kỳ hạn phụ ra điều kiện. Lấy Phật bì tà cốt địa cấp thượng phẩm cấp bậc, tìm hiểu độ khó cực lớn, không có nhất năm trở lên chăm chú tìm hiểu, đừng nghĩ bắt đầu tu luyện. Song trọng chắc trở xuống, không thể có người hoàn thành. Nhị tinh cổ thần cũng muốn dùng này pháp đem Hạ Khinh Trần tống cổ, có thể kết quả, không ngờ. Hắn ánh mắt đánh lượng Hạ Khinh Trần thân thể, dừng lại tại đây cánh tay phải lên, thần tình trên mặt phức tạp hơn. Hắn là người từng trải, biết Hạ Khinh Trần trải qua cái gì. Đứng ở tại chỗ, hắn thống khổ suy nghĩ một lúc lâu, mới rốt cục ngượng thiên thở dài, lẽ nào, thực sự là thiên ý sao? Ta đã có ý mang theo cổ thần nhất mạch truyền thừa, vĩnh cửu diệt thế gian, vì sao hết lần này tới lần khác ta tiêu vong thời khắc, tới nhất vị thí sinh thích hợp. Hạ Khinh Trần bất luận là đã từng thân là thần vương từng trải, vẫn có tu luyện thành Phật bì tà cốt cơ duyên, cũng hoặc là bên ngoài không sợ cổ thần đau nhức khổ tu luyện nghị lực, đều là cổ thần truyền thừa thí sinh tốt nhất. Các hạ, làm quyết định đi. Hạ Khinh Trần nói, ta đã từng cũng là nhất vị vương, không lạ gì các ngươi cổ thần truyền thừa, chỉ bất quá, muốn đi ra một cái có khác với kiếp trước đường mà thôi. Hắn suy nghĩ qua, lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, làm từng bước tu luyện, có khả năng đủ hồi quy ngày xưa đỉnh phong. Nhưng nhất ngàn năm trôi qua, ngưng xương còn có thể là 1000 năm trước tu vi sao? Sẽ không. Nghìn năm sau nàng, chỉ biết càng cường đại, Hạ Khinh Trần muốn đánh bại hắn, nhất định so với đã từng càng mạnh. Vô tình gặp được cổ thần truyền thừa, có thể đáng giá thử một lần. Dù sao, cổ thần là cửu thiên đã từng thống trị người. Được. Nhị tinh cổ thần trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục quyết định, ta liền cho ngươi tiếp thu truyền thừa cơ hội. Vừa dứt lời, bên ngoài chuyện lại nhất chuyện, thế nhưng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận? Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ, ngươi là chỉ từng cái phương diện. Nhị tinh cổ thần ngắm nhìn xa xôi tinh không, kế thừa ta cổ thần nhất mạch truyền thừa, ngươi phải làm cho tốt thân thể và trong lòng chuẩn bị, tương lai một ngày nào đó hối hận. Chớ có trách ta chưa từng nhắc nhở ngươi. Trên thân thể chuẩn bị, Hạ Khinh Trần lý giải, Phật bì tà cốt tu luyện chi pháp, là được đối với cổ thần quá trình tu luyện dình một. 2. Quá trình của nó, nhất định kèm theo thân thể cực độ thống khổ. Nhưng trong lòng chuẩn bị lệnh người không được giải khai. Làm một rơi xuống vương, chẳng lẽ còn có cái gì là so với hiện tại càng hỏng bét sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lại không xong, cũng bất quá là thân tử hồn diệt, có thể so sánh hiện tại không xong nhiều thiếu. Ngươi đã có nảy giác ngộ, như vậy, ta liền tiễn ngươi truyền thừa. Nhị tinh cổ thần khoanh chân mà ngồi, mi tâm hiện ra hai khỏa thương bạch sắc tinh thần. Hai tay hắn khoát lên đầu gối lên, giảng giải, ta cổ thần nhất mạch, mạnh mẽ ở khí lực trên đời vô song, lấy lực vượt 10000 pháp, lấy thân tuyệt chư thuật. Cho nên, muốn điểm chính là ở chỗ, đào móc thân thể của mình. Hạ Khinh Trần khoanh chân ngồi tại đây đối diện, kiên trì nghe, đại khái hắn là từ cổ chí kim, duy nhất một cái, có thể nghe được cổ thần giảng thuật truyền thừa người. Ta cổ thần chi dân, sinh ra lúc, mỗi một giọt máu đều có một cái không gian, trong không gian, chứa đựng nhất vị thần minh hết thể lực lượng, cho nên, cổ thần mới có thể hoành áp vạn giới, thống trị cửu tinh. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra suy nghĩ màu sắc, ta như không để ý tới giải khai sai, ý của ngươi là, một giọt máu bên trong, đều có một cái nội tàng không gian. Đúng, cũng không đúng. Nhị tinh cổ thần nói, không chỉ là huyết, cổ thần da, lông phát, bắp thịt, thậm chí ngón chân, đều có nội tàng không gian. Hạ Khinh Trần tinh quang loẹ loẹ, cuối cùng cũng minh bạch vì sao cổ thần như vậy cường đại. Cả người trên hạ đều là nội tàng không gian, thật là xúc tích nhiều thiếu lực lượng. Nội tàng không gian tu luyện, phi thường chắc trở, nhưng ngươi, mới có thể được. Nhị tinh cổ thần giữa hai lông mày hai khỏa tinh thần, một hồi xoay tròn về sau, phát sinh lưỡng đạo ánh sáng yêu ớt, bắn vào Hạ Khinh Trần cái chán. Ngay sau đó, Hạ Khinh Trần trong đầu xuất hiện một bộ xa lạ hình ảnh, trong hình là một vị thân cao vạn trượng cự nhân, cả người huyết thủy lâm ly, ngương thiên rít gào. Trước người của nó, chảy xuôi một cái nóng cháy vô cùng con mắt. Hắn mở miệng hút một cái, liền đem một cái nghìn trượng nham tương hút vào trong cơ thể, cả người lập tức bốc cháy lên. Hưng hực liệt diễm trung, hắn phát sinh thống khổ chấn động thiên rít gào. Cái kia loại không thuộc về mình giàn vặt, cho dù là nhìn đều vạn phần thống khổ, huống là tự mình thưởng thức. Hắn đang làm gì? Hạ Khinh Trần hỏi, cái kia quá trình, tuyệt không phải người có thể thừa nhận. Nhị tinh cổ thần hời hợt nói, tu luyện thường ngày nội tàng không gian. Cái gọi là nội tàng không gian, là lấy tuyệt cường ngoại lực va chạm thân thể, tạo thành không gian tê liệt. Nó xuất hiện không có bất kỳ quy củ, cần một lần lại một lần đi qua bất đồng kịch liệt trùng kích tới nếm thử. Có thể một lần thì thành công, có thể hàng trăm hàng ngàn lần. Còn nguyện ý tiếp tục tu luyện sao? Nhị tinh cổ thần hỏi. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, có tâm pháp sao? Đương đại thần minh tu luyện, đều có tâm pháp có thể tu. Đương nhiên là có. Nhị tinh cổ thần chậm rãi nói, bên ngoài lông mi tâm lý lần thứ hai bắn ra một ánh hào quang, bay vào Hạ Khinh Trần cái trán bên trong. Đầu trong nhiều hơn một đoạn xa lạ ký ức, đó là nào đó chủng không có phẩm giai cấp vũ kỹ. Còn đây là tuổi nhỏ cổ thần, ở cơ thể mẹ trong bụng mà bắt đầu tu luyện trụ cột tâm pháp. Nhị tinh cổ thần nói, làm ngươi khai mở một cái nội tàng không gian về sau, tâm pháp hội dạy ngươi như thế nào đem lực lượng chứa đựng với nội tàng không gian. Cái này là cổ thần cường đại cực kỳ trọng yếu một điểm. Một ít cổ thần sinh ra tử vong, cũng là bởi vì thai nhi thời kỳ, chưa từng học được như thế nào đem lực lượng chứa đựng với nội tàng không gian chung. Còn có thể tử vong. Hạ Khinh Trần suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa thưởng thức đến cổ thần truyền thừa không chỉ có thống khổ, còn có nguy hiểm tính mạng. Thử hỏi trong cơ thể nhiều hơn nội tàng không gian, như không cách nào khống chế, nội tàng không gian nếu như bất ổn, tất nhiên thương tổn trong cơ thể, tạo thành nguy hiểm tính mạng. Nhị tinh cổ thần nói, làm ngươi mở ra 9 cái nội tàng không gian, cũng toàn bộ chứa đựng lực lượng lúc, cựu đại nội tàng không gian hội sản sinh cộng minh, đản sinh ra một tia cổ thần lực. Hắn nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, thanh âm bình tĩnh mạnh mẽ, đản sinh ra cổ thần lực, mới có tư cách trở thành cổ thần bộ tộc. Khi đó, ta đem tự thân tặng cho ngươi cốt tinh, để cho ngươi trở thành chân chính cổ thần. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, ta có tâm pháp, tự hành mở nội tàng không gian không liền có thể lấy sao. Muốn này ngôi sao để làm gì? Cổ thân mạnh, ở chỗ thân thể mỗi bên chỗ đều là nội tàng không gian, đã hắn có thể mở, cốt tinh không thể nghi ngờ là dư thừa. Ha ha ha, nhị tinh cổ thần cười ha ha, xem ra, các ngươi hậu thế thần minh đối với cổ thần hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi tốt nhất tu luyện đi, đối đãi ngươi đạt được cốt tinh thời gian, sẽ minh bạch, viên này cổ thần tất có tinh thần, có tác dụng gì. Nhị tinh cổ thần cười ha ha lấy, thân thể tan rã, lần nữa quy về cốt tinh bên trong. Trước khi đi, hắn nói, ta gọi cô nô, chờ mong ngươi mở ra thứ nhất nội tàng không gian. Chương 1072, lòng phản định. Hạ Khinh Trần nắm chặt cốt tinh, đem bên ngoài thu hồi không gian niết khí. Bất luận cái gì cường đại phương pháp, hắn đều muốn nếm thử, cổ thần đường, hắn đi định. Thùng thùng. Vừa tại đây kết thúc nói chuyện với nhau thời khắc, ngoài cửa truyền đến Thiên Nam thành chủ tiếng đập cửa, Hạ đại nhân, Bạch thống soái tới. Hắn hứa hẹn qua, trợ giúp Bạch thống soái huấn luyện một chi chiến đoàn xuất hiện, thời gian là 3 ngày chi sau. Hạ Khinh Trần khai mở mật thất môn, Thiên Nam thành chủ cung kính đứng ở trước cửa, bên người tắc thì là thêm chút ngụy trang Bạch Chiến Thiên. Xin lỗi, đề phòng bại lộ, không làm không được một cái che giấu. Bạch Chiến Thiên lấy phía dưới đỉnh đấu lạc. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, hà tất cần như này cẩn thận. Tổng sẽ không có người chuyên môn nhìn chằm chằm Bạch thống soái chứ. Bạch Chiến Thiên cười ha ha, Hạ đại nhân, vẫn là chính mình đi cửa nhìn đi. Ừ. Hạ Khinh Trần nguyên đệ nhất nhảy lên cao trăm trượng, ở cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nam thành chủ bên ngoài phủ, rậm rạp chật ních đoàn người, ngựa xe như nước, náo nhiệt hàng vạn hàng nghìn, giống như chợ. Phát sinh qua chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần rơi xuống, nhớ kỹ trước đây phủ thành chủ cửa cũng không nhiều người như vậy. Thiên Nam thành chủ cười nói, đích xác phát sinh qua một việc, đó chính là Hạ đại nhân ngủ lại phủ thành chủ. Hắn tới tin tức, không sai biệt lắm truyền khắp Nam Cương, Thiên Nam Thành càng là lão nhụ đều biết. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều muốn bái phỏng ngài đây. Thiên Nam Thành chủ nói, cho nên, Bạch Thống Soái không thể không thêm chút che giấu, không phải người nhiều như vậy, tất nhiên sẽ nhận ra Bạch Thống Soái tới. Nguyên lai là như vậy, Hạ Khinh Trần nói, chúng ta đây trực tiếp vận dụng phi cầm ly khai đi. Bạch Chiến Thiên lại cam tâm tình nguyện bất quá. Ngươi trước nhìn cái này phong thư, Nô Hùng nâng ta chuyển giao cho ngươi. Bạch Chiến Thiên lấy ra một phong mã hóa tin, hắn chờ ngươi hai thiên, không thấy ra quan liền rời đi. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một cái, phát hiện chỉ là mời hắn tham gia một hồi thương hội, nhân tiện nói, thay ta chuyển cáo hắn, ta cần huấn luyện sĩ binh, chỉ không rảnh tham gia. Bạch Chiến Thiên khoát khoát tay, nói, ôi chao. Lần này thương hội lại bất đồng, bên trong có Lâu Nam Cảnh vận ra rất nhiều chân kỳ dị vật. Chân quý nhất là một viên trung nguyệt vị thú noãn. Hạ Khinh Trần nhãn thần liền ba động một cái đều không. Trung nguyệt vị thú noãn, nghe rất có lực hấp dẫn, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng biết, cái kia đối với trăm năm thậm chí nghìn năm đại tông đại thế gia hữu dụng. Trung nguyệt vị yêu thú, theo ấu thể trưởng thành đến thành thục kỳ, cần chi ít 50 năm. Mà trong lúc, tiêu hao tài nguyên lại là một khoản thiên văn sổ tự. Ngoại trừ ngoài ra, còn muốn đề phòng bất phôi hảo tâm người ám hại, hoặc đem bên ngoài đánh cắp chờ phiêu lưu. Hạ Khinh Trần thực sự không có sinh lực tốn hao 50 năm thời gian, bồi dưỡng được nhất đầu trung nguyệt vị yêu thú. Có công phu kia, hắn không bằng hảo hảo bồi dưỡng thủ thủ. Ngoại trừ ngoài ra, có người nói Khâu Vạn Kim còn trở về mấy thứ luyện chế tốt nhất niết khí tinh phẩm tài liệu. Bạch Chiến Thiên Đạo. Ừ. Hạ Khinh Trần nghe được Khâu Vạn Kim ba chữ, chợt thấy một hồi quen thai, tỉ mỉ hồi ức mới nhớ tới là ai. Được, huấn luyện ổn định về sau, ta sẽ tham gia. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Lâu Nam Cảnh địa vực rộng rộng rãi, nguy hiểm trọng trọng, cần một cái quen thuộc người dẫn đường. Khâu Vạn Kim là nhất thí sinh thích hợp. Ha ha, ngươi xem như cho đủ Ngô Hùng mặt mũi. Bạch Chiến Thiên cười cười. Liền tiện tay đưa tới một con phi cầm, hai người nhảy tới, cộng đồng bay qua hướng thành bên ngoài, nhất chỗ vắng vẻ rừng hoang. Trong rừng khoảng không chỗ, 1.000 người tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ. Bạch Chiến Thiên không gấp với xuống phía dưới, mà là giới thiệu, như ngươi sở kiến, đều là một ít chưa đã tham gia quân đội người, tới tự Nam Cương cách bộ lạc, thân thể cường kiện, võ đạo cường đại, chiến đấu, sinh hoạt. Truy tung chờ kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Hạ Khinh Trần quét nhìn bọn họ, phát hiện vài chỗ đều ở đây đánh lộn, nói, Nam Cương hoàn toàn chính xác dân phong bưu hãn. Bạch Chiến Thiên mục hàm vẻ dầu dỉ, nói, bọn họ trời sinh tính kiệt ngạo khó giáo huấn, cho nên, không tốt quảng giáo. Ừ, ta biết. Hạ Khinh Trần gật đầu, chân phải bước ra. Bạch Chiến Thiên tay mắt lanh lẹ, kéo lại hắn cánh tay. Cả kinh, ngươi làm cái gì? Hạ Khinh Trần nói, đương nhiên là xuống phía dưới. Bạch Chiến Thiên chỉ mặt đất, nói, chúng ta ở 1.000.000 mét cao khoảng không, ngươi xác định tiếp tục như vậy. Hắn một cái tiểu nguyệt vị hậu kỳ, gần đột phá trung nguyệt vị tồn tại, cũng không dám theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Thật đi xuống, tức thì liền không được ngã chết, cũng phải trọng thương. Hạ Khinh Trần rụt tay về. Mặt không thay đổi phất tay một cái, trở về đi, 10 thiên về sau tiếp quản bộ đội. Vừa nói, hai tay gánh vác trong người về sau, một cước bước ra đi. Thân thể giống như vẫn thạch vậy, phá vỡ phong vân, hướng về đại địa cùng rớt. Khống chế phi cầm nhân viên, nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là 10.000 thước cao khoảng không A. Đại địa lên, nhất trung ương địa phương. Ngồi xuống đất mà ngồi một đám đang ở uống rượu đấu con dế mèn quang cánh tay thanh niên. Tuổi bọn họ ở 20 đến 25 tuổi trên xuống, có mặc không lĩnh ngắn tay, có phanh y hề phục, có thậm chí cánh tay trần, chỉ mặc một cái đại quần sóc. Lúc này bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng ồn ào náo động, uống rượu chơi đùa, chu vi quần tam tụ ngũ người tuy có bất mãn, cũng không dám đắc tội. Bởi vì này chiếm giữ nhất trung ương vị trí, chính là Nam Cương hung danh hiển hách chiết biệt bộ lạc thôn dân. Chiết biệt bộ lạc dân phong cực độ bưu hãn, một lời không hợp liền cùng người đánh lộn, nhẹ tắc thì đầu rơi máu chảy, trọng tắc thì tai nạn chết người, nhiều năm qua không biết gây ra quá nhiều thiếu chuyện máu me. Thiên Nam thành chủ đối với bên ngoài nhức đầu không thôi, lại thúc thủ vô sách. Bởi vì thực lực bọn hắn từng cái cường đại, trong bộ lạc nhân số lại không thiếu, cứng rắn không được, thế nhưng tới mềm, càng không được. Chiết biệt bộ lạc ăn không còn khớp xương kỹ năng rất mạnh mẽ, chân trước đưa đi vật tư, căn dặn bọn họ an tĩnh không nên nháo sự tình, chân sau bọn họ liền xích mít tiên, căn bản là không tuân thủ hay là ước định. Lần này là bằng vào Bạch Chiến Thiên ở Nam Cương bộ lạc trong lòng uy tín, chiết biệt bộ lạc mới bán mặt mũi, đưa tới ngũ cái tộc nhân. Các ngươi có nghe nói hay không? Ta vừa rồi nghe một cái bộ lạc nói, chúng ta bị triệu tập qua đây, là muốn huấn luyện chúng ta trở thành một chi bộ đội đặc thù. Hơn nữa, huấn luyện chúng ta dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần. Cái kia giết Trung Vân Cảnh mấy chục vạn đại quân Hạ Khinh Trần. Giả đi, hắn không ở Lương Châu thành hưởng phúc, chạy đến chúng ta Nam Cương tới làm gì? Một gã chiết biệt bộ lạc tộc nhân không tin đạo. Là thật đấy. Một gã khiêu khích con dế mèn tộc nhân, khắp khuôn mặt là sẹo đao dữ tợn, giống như là đã từng gặp phải thù gia trả thù hủy dung, mặt hướng dị thường dọa người. Hắn nhãn thần thập phần lạnh nhạt, thản nhiên nói, không chỉ một bộ lạc nói như vậy, rất nhiều bộ lạc đều nói qua, huấn luyện chúng ta là Hạ Khinh Trần. Hạng năm bộ lạc tộc nhân, là một nữ hài tử, chừng 20, giữa hai lông mày lộ ra nồng đậm oai hùng màu sắc, mắt lộ ra bội phục, thực sự là một gã dũng sĩ, có thể giết người nhiều như vậy. Vẻ mặt vết sẹo nam tử, khinh thường nói, Trung Vân Cảnh đám kia nương nương binh tính là gì, có thể cùng lâu nam đám kia man nhân sĩ binh so sánh sao. Đánh bại Trung Vân Cảnh sĩ binh không tính là bản lĩnh, có gan liền đi đánh man nhân. Những người còn lại lập tức sinh ra lòng phản nghịch, phụ hòa nói, đúng. Bất kể hắn là cái gì chó má hạ chiến thần, muốn huấn luyện chúng ta. Hắn còn chưa đủ tư cách. Chương 1073, có ở trên trời người. Mặt thẻo cầm trong tay một côn nhỏ ném một cái, nói, thời gian nhanh đến, còn chưa. Lao tử không được hầu hạ. Chúng ta đi. Hắn ở trong năm người, chắc là nhân vật dẫn đầu, còn lại bốn người đều đi theo hắn đứng dậy rời đi. Bọn họ vừa đi, còn lại bộ lạc người lần lượt ồn ào. Đi, đi, làm cho hạ chiến thần huấn luyện quỷ đi đi. Ha ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta hẳn là lưu xuống, nghe nói hạ chiến thần so với chúng ta còn nhỏ, không chỉ có tinh mịn thịt non, còn mi thanh mục tú. Chúng ta hẳn là dùng thiết quyền hoan nghênh một cái hạ chiến thần, làm cho hắn cảm nhận được nhiệt tình của chúng ta. Mọi người nói có đúng hay không nha? Ha ha ha ha. Nên đón là vô số cùng thiếu. Lưu làm cái gì? Chúng ta đều đi, làm cho hạ chiến thần khóc xin chúng ta trở về, không phải tốt hơn. Đúng vậy, chúng ta đi uống chút rượu, lại trở lại thăm một chút hạ chiến thần, khóc là không có khóc. Trong lúc cười to, rất nhiều bộ lạc người dồn dập ly khai, 1.000 người mênh mông quần cuộn dọc theo duy nhất đường cái, đi hướng Thiên Nam Thành. Đồng nhiên, một cái lanh mắt thanh niên, đồng nhiên phát hiện đỉnh đầu có một điểm đen nhỏ, càng ngày càng lớn. Ui ui, dường như có một người theo đám mây trên nhảy xuống. Hắn kéo kéo bên cạnh thanh niên ống tay áo. Sau người cười ha ha một tiếng, ngươi uống nhiều chứ? Tại sao có thể có người theo đám mây trên nhảy xuống? Cái kia không được té thành thịt nát. Hắn cười, lại vô ý thức theo bằng hưu ánh mắt nhìn quá khứ. Kết quả, nhìn một cái phía dưới, mục trừng khẩu nốc, kinh hai nói, thật sự có người nhảy xuống. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1.000, mọi người dồn dập ngửa đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào cái kia không ngừng phóng lớn điểm đen. Theo thanh niên nhướng mày, cái quái gì xuống? Có thể, nương theo điểm đen không ngừng phóng lớn, tất cả mọi người kinh hô lên. Ta thiên A, thật là người nhảy xuống. Đoàn người kinh hoàng hướng về đường cái chạy đi, đỉnh đầu bọn họ bắt đầu xuất hiện tuyên truyền giác ngộ âm bạo. Đó là nhảy xuống người cùng không khí khoảng cách ma sát, sinh ra âm ba thương tổn. Hơn nữa nương theo càng ngày càng gần, âm bạo lại càng kịch liệt. Rốt cục, bóng người triệt để rơi, như một viên vẫn thạch đụng đất, hung hăng rơi đập ở trước người bọn họ. Ùng ùng. Đại địa run rẩy dữ dội, lấy rơi làm trung tâm, đại địa xuất hiện 18 cái to bằng cánh tay vết rách, một mạch lan ra kéo dài tới mọi người chân xuống. Chấn động mãnh liệt, đem không ít người tại chỗ chấn đắc người ngã ngửa đổ, kêu rên không ngớt. Kinh khủng khói bụi, càng là đứng hàng thiên dựng lên. Hơn ngàn bộ lạc sĩ binh kinh hãi hơn, không khỏi sợ hãi ngắm nhìn trong bụi mù thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia, thân thể thẳng đứng, hai tay gánh vác, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Một màn này, giống như kỳ lạ lệnh bọn họ ngược lại hút lương khí. Vừa rồi, là ai nói cần thiết quyền tới hoan nghênh ta? Hạ Khinh Trần nâng lên chui vào dưới đất hai chân, dẫm ở đất bằng phẳng lên. Chi! Kỳ cước xuống, một cái đầu lâu cao thấp tảng đá, bị bên ngoài hời hợt một cước đạp thành yên vụ. Đúng, là yên vụ, mà không phải nát bấy. Mới vừa còn kêu căng khó thuần bọn, đảo mắt an tính lại, một bên lui lại, vừa ăn hoảng sợ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Ngươi! Ngươi là ai? Nhất vị vóc người cường tráng như châu thanh niên, hung hăng nuốt hớp nước miếng. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, lũ bước tới tới đi tới, thản nhiên nói, mới vừa rồi là ngươi nói chứ. Hán vươn tả trưởng, hướng về thanh niên đánh ra một trưởng. Một đạo kim sắc cùng hát sắc trọng điệp trưởng ấn, lướt qua thanh niên bả vai quá khứ. Hán dọa cho giật mình hơn, lại cảm thấy chỉ thường thôi, lấy can đảm nói, thế nào, chưa ăn cơm ở đâu, mới như thế chút khí lực, liền dám với ngươi tôn gia ta sĩ diện. Hán rộng mở áo hướng hai bên run lên, giơ lên cái cổ, thẳng lưng, giống như muốn đánh nhau gà trống. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. Người chung quanh, không có một là nhìn hắn, tất cả đều nhìn về phía hắn thân sau. Thanh niên sững sờ xuống, cũng không khỏi xoay người nhìn về phía thân về sau, nhìn một cái phía dưới, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ tại trên đất. Nhưng thấy sau lưng rừng cây, kéo dài vài dặm nơi, tất cả đều ngã vào. Đại địa lên, một cái sâu tới nửa trượng vũng, giống như cự long qua lệnh người rợn cả tóc gáy. Đây là Hạ Khinh Trần mới vừa một trưởng. Vẹn vẹn một trưởng, đã đem gần phân nửa rừng cây hủy diệt nhất khoảng không. Còn muốn hay không so với ta vừa so sánh với Thiết Quyền. Hạ Khinh Trần thu bàn tay về, nhàn nhạt nhìn hắn. Thanh niên thân thể run lẩy bẩy, nhìn Hạ Khinh Trần nhãn thần chỉ còn hạ sợ hãi. Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, nhìn phía những người còn lại, phàm là cùng bên ngoài ánh mắt gặp nhau người, tất cả đều tách ra, không người dám cùng bên ngoài nhìn thẳng. Chỉ có nhất người ngoại lệ. Cái kia vị mặt thẻo thanh niên, hắn rất thẳng lấy lồng ngực, không hề sợ hay nói, dùng không đến theo chúng ta khoe uy phong, có bản lĩnh liền đối với man nhân hung. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, ngươi đối với hung cái chữ này, có chút hiểu lầm. Hắn hung thời điểm, là muốn máu chạy thành sông, mà không phải đánh ngã một mảnh rừng cây. Mặt thẻo nhìn ngang nhìn dọc đều khó chịu phục, ngạo nghễ nói, ta chết biệt bộ lạc, chỉ phục bạch thống soái, những người còn lại muốn huấn luyện chúng ta. Làm xuân thu đại mộng đi đi. Chúng ta đi. Hắn dứt khoát xoay người đi. Đứng lại. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Mặt thẻo quay đầu, cười nhạt, thế nào? Muốn buộc ta huấn luyện. Đều nói, không cần nhiều muốn. Hạ Khinh Trần bình tĩnh cắt đứt lời nói, ta là muốn nói cho ngươi, muốn đi cũng nhanh chút biến, không ai lưu ngươi. Ngươi. Mặt thẻo ngũ quan vặn một cái, mắt lộ ra hung quang, hừ nói, vậy ngươi hảo hảo huấn luyện bọn họ đi, hạ chiến thần. Hắn kéo dài cái này điệu, trong lời nói rất có khinh miệt màu sắc. Bất quá, chiết biệt bộ lạc bốn cái đồng bạn, cũng không hắn can đảm lượng, đều không dám tùy ý ly khai. Các ngươi phản bội ta. Mặt thẻo quát lên, hừ, vậy tự ta đi. Vai hùng nữ tử khớp hàm khẽ cắn, chạy đến Hạ Khinh Trần trước mặt khom lưng túi chào, thấp giọng nói, ta đi khuyên hắn một chút. Hạ Khinh Trần không sao cả nhìn phía thừa ra người, nói năng có khí phách nói, các ngươi bây giờ muốn đi còn kịp, chờ chính thức huấn luyện về sau, người nào như tự ý ly khai. Coi như đào binh, quân pháp trừng phạt nghiêm khắc. lạnh lùng ngôn ngữ hung hăng bóp bọn họ tiếng lòng. Vài cái bướng bỉnh thanh niên, liếc nhìn nhau, hẹn nhau ly khai đoàn người. So với chúng ta còn tuổi trẻ, có thể huấn luyện chúng ta cái gì? Bọn họ thì thào với nhau. Không bao lâu, lại có vài cái đi tới. Huấn luyện chúng ta nội dung, 89 phần 10 là Lương Châu thành hộ thành quân đoàn học được khoa chân múa tay chứ. Ta mới lười học đám kia sâu mọt gì đó. Không lâu sau, ly khai gần 100 người. Bất quá hắn nhóm vẫn chưa đi xa, mà là ở xa chỗ quan vọng. Làm cho cái kia bộ lạc người không đi, hết lần này tới lần khác lưu xuống, xem bọn họ đợi lát nữa có hối hận không. Một đám kẻ ngu si, thật sự cho rằng có thể học được cái gì hay sao? Vừa dứt lời, Hạ Khinh Trần liền đứng ở một đám người trước mặt, nói, Mười Thiên, các ngươi chỉ cần học được hai chuyện. Số 1, nghe lệnh hành sự. Thứ 2, một môn hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ. Cái gì? Lời vừa nói ra, 900 người tất cả đều sửng sốt, không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ, đó là hào môn thế gia tài năng học tập cao thâm vũ kỹ, bọn họ người của những bộ lạc này, liền trung cấp đều sở không tới. Hiện tại đột nhiên nói, tất cả mọi người muốn học tập hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ, trong lúc nhất thời đều không người bằng lòng tin tưởng. Đây cũng quá giả đi. Chương 1074, ngươi bị khai trừ. Cái kia, Hạ Khinh Trần, ngươi là khi dễ chúng ta lạc hậu, gạt chúng ta chứ? Một gã người hói đầu thanh niên, nói ra mọi người tâm tâm tiếng. Hạ Khinh Trần thần tình bình thản, lừa các ngươi, ta có thể được cái gì? Một đám tới tự lạc hậu người của bộ đội, lẽ nào Hạ Khinh Trần còn đổ bọn họ cái gì hay sao? Gặp chúng ta tiếp thu huấn luyện nha. Người hói đầu thanh niên phát hiện Hạ Khinh Trần coi như phân rõ phải trái, lá gan lớn một chút. Ha ha, Hạ Khinh Trần chắp tay cười một tiếng. Các ngươi hiểu lầm một việc. Không phải ta xin các ngươi, mà là các ngươi hẳn là xin ta, không muốn đuổi các ngươi đi. Ở đây vị nào không phải người kiệt ngạo? Hạ Khinh Trần ngôn ngữ mới vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dẫn tức giận cười. Ngược cười. Ta Hồng Sơn bộ lạc không được dựa vào thiên, không được dựa vào đất, chỉ dựa vào chính mình, cho tới bây giờ không cầu người. Ba gã vóc người phá lệ to lớn, làn da ngăm đen tráng hán đi ra đội ngũ, nói, ngươi toán đồ chơi gì, muốn chúng ta cầu ngươi. Hạ Khinh Trần danh khí lại lớn, bọn họ đều không thể cầu hắn mảy may. Không biết mùi vị. Chúng ta cho trước mặt tới tham gia huấn luyện, không cố gắng đợi chúng ta, còn nói nhượng lại chúng ta cầu hắn nói. Đi, chúng ta khâu ấn bộ lạc cũng đi. Ha ha, hắc viên bộ lạc thứ cho không được phụng bồi. Cổ không bộ lạc cáo tử. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Hồng Sơn bộ lạc cầm đầu rời đi, lập tức dẫn phát rất nhiều nhân viên ly khai. Ngắn ngủi một chút thời gian, đủ ly khai 400 người. Thêm trên trước đây rời đi 100 người, chàng trên chỉ còn hạ 500 người mà thôi. Những người còn lại, cũng đều ở đây do dự, ý chí rất không được kiên định. Muốn đi sớm làm đi. Hạ Khinh Trần nhìn kỹ những người còn lại, tên kia người hói đầu cau mày nói, ngươi nói huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, rốt cuộc là thật hay giả? Thật. Hạ Khinh Trần ngắn gọn nói, là cái gì vũ kỹ để cho chúng ta cộng đồng tu luyện, có thể nói ra tới để cho chúng ta biết không? Người hói đầu có tâm rời đi. Hắn là khó mà tin được, có người bằng lòng xuất ra một bản vô cùng chân quý huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Giao cho bọn họ một đám bộ lạc người tu luyện. Các ngươi cộng đồng tu luyện vũ kỹ, ta là không có. Hạ Khinh Trần đạo. Còn dư lại 500 người lần thứ 2 náo động. Giờ cho quỷ gì, một hồi có, một hồi không có, trêu chọc ta nhóm sao. Ta liền biết hắn bịa đặt lung tung. Mẹ nó, lãng phí lao tử cảm tình. Mọi người lưu díu, dồn dập oán trách đứng dậy rời đi. Nhưng Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm bổ sung, 500 người cộng đồng tu luyện vũ kỹ, ta bắt không ra, nhưng 50 người một bản cộng đồng tu luyện vũ kỹ, ta ngược lại thật ra cầm ra được. Cái gì? Xôi trào đoàn người chẳng những không có an tĩnh, ngược lại càng thêm ồn ào náo động. 50 người một bản, chẳng phải là nói muốn xuất ra 10 bản huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Cái này không thể chứ. Không hổ là Lương Châu người tới, thực biết khoác lác. Một bản ta đều không tin, huống 10 bản. Rất nhiều nhị đẳng gia tộc, truyền tộc vũ kỹ, đều chỉ có một bản huyền cấp cao phẩm mà thôi. 10 bản, đó là nhất đẳng gia tộc tiêu chuẩn. Nhưng làm cho nhất đẳng gia tộc, đem chân tàng 10 bản lấy ra hết, vô tư dâng hiến cho người khác, trừ phi gia tộc kia muốn tự chịu diệt vong. Hạ Khinh Trần một lời không được phát, lấy ra một tấm giấy trắng quyển trục ném ở trên đất, thị lực huyền cấp cao phẩm vũ kỹ Vạn Lý Vân. Lập tức, lại ném ra một quyển tại trên đất, ngụy giả trang huyền cấp cao phẩm vũ kỹ Mộng Huyền Ấn Điển. Mà về sau, quyển thứ 3, quyển thứ 4, thậm chí quyển thứ 11. 11 quyển hắn vô ý thức chuẩn bị ném xuống, nhưng lại thu hồi đi, chỉ còn hạ 500 người, 10 quyển đủ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, người hói đầu thanh niên ôm không tin màu sắc, nhặt lên Mộng Huyền Ấn Điển, lấy trêu chọc thái độ mở ra. Hắn là không tin, trên đất 10 quyển hội thật là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, vừa lật, trong miệng một bên hành, đừng nghĩ bắt chúng ta bộ lạc người làm kẻ ngu si, huyền cấp cao phẩm vũ kỹ ta cũng đã gặp qua, phân biệt ra được, đây tuyệt đối là giả. Lời hắn đột nhiên tới, kèm theo từng hàng tinh diệu chữ đập vào mi mắt, lắp bắp nói, giả. Giả sao? Làm sao không giống như là giả? Những người còn lại dồn dập xuống lại đi lên, mỗi bên tự nhặt lên một bản lật xem. Theo quyển trục triển khai thanh âm, một chút bối rối liên tiếp. Đây là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ nha. Ngươi xem cái này đường lối vận công, đặc biệt tu luyện chi pháp, còn có vũ kỹ trong tiêu ký, tuyệt đối là huyền cấp cao phẩm. Ta cũng là huyền cấp cao phẩm. Cái này vốn cũng là. Thiên A, thật đều là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Cái này bản là của ta, không cho phép đoạt. Con mẹ nó, vì sao phải cho ngươi? Ta cũng có phần. Cái kia vốn là ta. Các huynh đệ, đoạt ta. Người nào cướp được về ai? Tên kia người hói đầu thanh niên, trong tay mộng ảo bảo điển bị người đoạt đi, hai mắt tức thì liền hồng, hét lớn một tiếng, hiệu triệu bộ lạc của mình tranh đoạt. Lời vừa nói ra, những thứ kia ngoại vi bảo trì khắc chế bộ lạc người, lập tức táo động, dồn dập gia nhập vào tranh đoạt. Cục diện, trong nháy mắt mất đi sự khống chế, diễn biến thành vũ kỹ tranh đoạt. Không làm được, còn có thể trở thành tự giết lẫn nhau tràn diện. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một dấu bàn tay xông lên trời, cường đại áp bách chấn đắc không khí ông hưởng, vượt trên tất cả mọi người thanh âm. Bọn họ không khỏi thân thể run. Thống khổ che tuyên truyền giác ngộ lỗ thai. Làm trường ấn tán đi, thiên địa trọng về ninh tĩnh, liền chỉ còn Hạ Khinh Trần nhất người thanh âm, vũ kỹ các ngươi chứng kiến. Hiện tại, chuyện thứ hai, nghe theo mệnh lệnh. Hắn cất bước đi hướng người hói đầu thanh niên, sau người run lên trong lòng, vội vã nắm chặt đoạt lại mộng ảo bảo điện, nói, ta, là người khác trước cướp ta. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra lạnh nhạt chi mang, ngươi, còn có ngươi bộ lạc người, bị khai trừ. Tiêu căng khó thuần là thái độ, nghiêm quy chi hạ có thể áp chế. E sợ cho bất loạn là nhân tính, không người nào có thể đổi. Lưu hắn ở, sớm muộn cũng sẽ sinh ra mầm thai vạn. Người hói đầu thanh niên thất kinh, nói, có thể rõ ràng là người khác trước cấp ta. Đúng như là đây, có thể. Ồn ào tạo thành cục diện không khống chế được cũng là hắn. Người đâu, khu trục bọn họ bộ lạc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Một ít bộ lạc người còn ở do dự, bọn họ chẳng bao giờ đã từng đi lính, tự nhiên không thích đứng nghe theo ngoại nhân mệnh lệnh. Nhưng thật ra một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu bộ lạc người, 5 người nghe tiếng đi lên trước, đem người hói đầu thanh niên cho bao vây lại, lập tức rời đi nơi này. Người hói đầu thanh niên nhưng thật ra không sợ bọn họ, hắn sợ là Hạ Khinh Trần. Mời lại cho ta một cơ hội, ta hối cải để làm người mới, tuyệt đối nghe theo ngươi mệnh lệnh, không muốn đuổi chúng ta bộ lạc đi. Người hói đầu thanh niên gần như khẩn cầu nói đạo. Hạ Khinh Trần lười nói thêm nữa một lời, bắt trở về trong tay quyển trục, hờ hững xoay người. Ngũ cái nghe theo ra lệnh bộ lạc người, lập tức tiến lên đưa hắn nhóm xô xô đẩy đẩy khu ra đoàn người. Hạ! Đại nhân, đã khu ra. Ngũ cái thanh niên nhân chồng, làm ra cũng là nhất vị làn da ngăm đen, phi thường gầy nhỏ tên nam tử lùn. Bọn họ bộ lạc lúc đầu không ở Bạch Chiến Thiên chọn trong phạm vi, là trong bộ lạc trưởng lão cầu tình, làm cho trong bộ lạc mấy cái thanh niên nhân đi ra ngoài huấn luyện một cái, tránh một ít tiền trở về. Cùng còn lại bộ lạc bất đồng, bọn họ bộ lạc không chỉ có bần cùng, thân thể còn phá lệ gầy yếu, thiếu có cường giả. Chương 1075, đại gia tâm tính. Chọn lựa ra ngũ cái thanh niên, cũng người lùn chúng tuyển tướng quân, miễn cưỡng kiếm ra tới. Tên gọi là gì? Hạ Khinh Trần cúi đầu chỉnh lý thập phần vũ khí quyển trục đạo. Vóc dáng thấp gầy người nói, ta gọi Tăng Du, tới tự. Thiết Tháp bộ lạc. Nói đến lai lịch, hắn tự ti cúi đầu. Thiết Tháp bộ lạc là bừa bãi vô danh tiểu bộ lạc, nói ra đều không người nghe nói qua. Thiết Tháp bộ lạc. Nghe đều không nghe qua a. Chẳng qua danh tự này thu được đặc hư, bọn họ từng cái dáng dấp cùng đầu đinh tựa như, xứng sao Thiết Tháp danh hảo. Nam Cương bộ lạc xưa nay lấy người cao ngựa rất là quan vinh, Thiết Tháp tráng hán chính là hình dung tráng hán tốt nhất tử. Cái này Thiết Tháp bộ lạc khen ngược, tên lấy văng dội, có thể trong bộ lạc người vừa gầy vừa lùn, hai người hình thành so sánh rõ ràng. Được nghe bọn họ cười vang, Tang Du còn lại tộc nhân, cũng đều tự ti cúi đầu. Tang Du là chứ? Nay thiên lên, ngươi là chi bộ đội này thủ lĩnh, thập phần vũ kỹ trong, có các ngươi bộ lạc người chọn trước chọn một phần tu luyện. Hạ Khinh Trần cất xong quyển trục, đem bên ngoài nhét vào Tang Du trong tay. Cái gì? Cười vang bộ lạc đám người lập tức ồn ào náo động. Làm sao có thể khiến cái này tiểu đậu đinh khi chúng ta thủ lĩnh? Ta không phục. Những thứ kia vũ kỹ, làm sao cũng nên để cho chúng ta cường đại bộ lạc chọn trước chọn mới đúng rồi. Cái này không công bình. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, lấy đạm mạc lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm, lạnh lùng nói, không phục, cảm thấy không công bình, hiện tại liền lan. Ta, không lưu các ngươi. Xôi chào đoàn người lập tức an tĩnh lại, hiện tại ai nghĩ đi à? Chính là vội vàng bọn họ đi, bọn họ cũng không chịu. Đi, đi đâu đi tìm huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Đợi hắn nhóm tất cả đều an tĩnh, Hạ Khinh Trần mới từ từ nói, các ngươi bộ lạc mạnh yếu, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm một việc, có thể hay không nghe theo mệnh lệnh. Hạ Khinh Trần chỉ Tang Du, ta hạ lệnh lúc, Tang Du cùng bộ lạc của hắn là duy nhất nghe theo ra lệnh người. Đây chính là hắn có thể trở thành là các ngươi thủ lĩnh, bọn họ có thể ưu tiên chọn vũ kỹ nguyên nhân. Nói năng hùng hồn, gõ vào từng cái bộ lạc trong lòng người, điều này làm hắn nhóm hể vải lại hối hận. Sớm biết bọn họ nên trước một bước hành động. Ngoài ra, đừng tưởng rằng các ngươi liền bình an vô sự, có thể tu luyện vũ kỹ. Hạ Khinh Trần chắp tay vẫn nhìn bọn họ, huấn luyện kế tiếp, phàm là có kháng lệnh không theo người, toàn bộ khai trừ, không chút lưu tình. Người hói đầu thanh niên chỗ ở bộ lạc, chính là tốt nhất thuyết minh. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, lại không nửa điểm nhi đùa giỡn màu sắc, cái này vị họ Hạ chiến thần, dường như thật rất nghiêm khắc. Mọi người nghe lệnh. Hạ Khinh Trần đứng thẳng người, mạnh mẽ quát lên. Bộ lạc mọi người lập tức rất thẳng lồng ngực, vểnh hai đợi mệnh lệnh. Theo cao đến ải, xếp thành hàng. Một tiếng lệnh xuống, không người dám buông lỏng, dồn dập tìm kiếm chính mình vị trí. Một chén trà, trải qua hỗn loạn tương bừng về sau, 500 người cuối cùng cũng chia làm 10 chi đội ngũ. Mỗi một nhánh không nhiều lắm không thiếu, vừa vặn 50 người. Không có gì ngoài Thiết Tháp bộ lạc là mình chọn lựa vũ kỹ bên ngoài. Mặt khác cửu chi đội ngũ, đều là Hạ Khinh Trần căn cứ bọn họ cao thấp mà ốm, vũ lực mạnh yếu đưa cho dư. Thập phần vũ kỹ, đều là hôm qua rút ra khoảng không biết xuống, hơn nữa là đặc biệt nhằm vào lâu nam cảnh đặc thù sơn lâm hoàn cảnh tu luyện vũ kỹ. Chúng nó tu luyện độ khó không được lớn, dễ dàng phát huy, trong khoảng thời gian ngắn là có thể ra hiệu quả. Vũ kỹ đã phân phối xong, các ngươi có nhất ngày tìm hiểu. Nếu là không hiểu, có thể tới hỏi ta. Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi, tự thân giám sát bọn họ tu luyện vũ kỹ. Kỳ thực không cần giám sát, đối với chẳng bao giờ tu luyện qua huyền cấp cao phẩm vũ kỹ bọn họ mà nói, đây là nhân sinh ít có thiên đại kỳ ngộ, ai sẽ buông lỏng. Từng cái giống như đói tu luyện, e sợ cho đợi lát nữa Hạ Khinh Trần sẽ thu hồi vũ kỹ. Tu luyện của bọn hắn, triệt để xúc động xa chỗ vây xem rất nhiều bộ lạc người, bọn họ cũng không hề rời đi. Thứ nhất, là Bạch Chiến Thiên không có hạ lệnh làm cho bọn họ ly khai, bọn họ không dám tự ý trở về bộ lạc. Thứ hai, là muốn nhìn những thứ kia bộ lạc nhân chuyện cười, cư nhiên tin tưởng sẽ có huyền cấp cao phẩm vũ kỹ có thể tu luyện. Nhưng mà sự thực làm hắn nhóm bất ngờ. Hạ Khinh Trần không chỉ có thật cho bọn họ huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, hơn nữa còn không chỉ một bản, là 10 bản. Không được. Không phải 10 bản. Vừa rồi Hạ Khinh Trần rõ ràng lấy ra đệ thập nhất bản vũ kỹ, nói rõ, hắn vì mặt khác rời đi 500 người, đều chuẩn bị vũ kỹ. Rất có thể, trong tay hắn còn có mặt khác 10 bản huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Nhìn lưu lại bộ lạc nhóm, bắt đầu tu luyện vũ kỹ, rời đi bọn họ bắt đầu bất an. Trước hết rời đi Hồng Sơn bộ lạc cùng một đám bộ lạc thương lượng, nhưng sau lại mênh mông quần quần trở về. Chúng ta muốn trở về. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh ồm ồm đạo, đã muốn về đến, lại không muốn túi đầu. Hạ Khinh Trần đưa lưng về phía bọn họ, hai mắt nhắm, yên lặng tu luyện, lạnh nhạt nói, đi, là các ngươi muốn đi, trở về, là các ngươi muốn trở về, các ngươi, làm hạ mẫu người nơi này là nghề nghiệp địa phương, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới sao. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh dâng trào lấy cái cổ, nói, ngươi không có thể mở ngoại trừ chúng ta đều là Bạch Thống Soái tìm đến người, nhất định Bạch Thống Soái mở miệng, chúng ta mới đi. Hạ Khinh Trần mắt vẫn nhắm như cũ, thản nhiên nói, vậy, các ngươi đi tìm Bạch Thống Soái cầu tình đi. Bọn họ sao dám thật tìm Bạch Thống Soái đây, bị hắn biết, bọn họ không phục quản giáo, Bạch Thống Soái khiển trách là ai còn cần phải nói sao. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh hạ thấp một điểm tư thế, nói, Hạ đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi bày đặt chúng ta mặc kệ? Cái gọi là người đông thế mạnh, hắn không tin, Hạ Khinh Trần thực có can đảm phóng mặc hắn nhóm mặc kệ. Chỉ cần bọn họ thái độ tốt một chút, mới có thể trở về. Ta lại không phải là các ngươi cha, có nghĩa vụ quản các ngươi. Hạ Khinh Trần mở mắt ra, lãnh đạm đạo. Đến bây giờ, đám người kia còn ôm làm đại gia thái độ. Tựa như Hạ Khinh Trần yêu cầu nhất định lấy dụ dỗ bọn họ tới huấn luyện giống nhau. Tiêu căng khó thuần như bọn họ, nghe được cái này chủng không khách khí nói như vậy, nhưng thật ra xuất kỳ không có phát tác, tất cả đều an an lặng lặng. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh thái độ thả thấp hơn, cười xòa nói, Hạ đại nhân, ngươi liền xin thương xót đi, chúng ta nhất định chăm chú nghe theo ngươi mệnh lệnh, hoàn thành huấn luyện. Hắn ở tâm lý thêm một câu. Điều kiện tiên quyết là cho bọn họ huyền cấp cao phẩm vũ kỹ tu luyện. Không có trước đây để, mơ tưởng bọn họ nghe lệnh. Hắn suy nghĩ, Hạ Khinh Trần lòng biết rõ, chậm rãi đứng lên nói, ngươi là đang cầu xin ta, vẫn là bàn điều kiện. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh đầy mặt đỏ lên, vừa rồi hắn còn hiên ngang lấm liệt nói, Hồng Sơn bộ lạc không được dựa vào thiên, không được dựa vào đất, chỉ dựa vào chính mình, cũng cường ngạnh cầm đầu rời đi. Dẫn phát nhất hàng loạt rời đi chiều. Hiện tại, làm cho hắn thừa nhận mình cầu người, như thế nào kéo hạ cái mặt này? Chúng ta bàn điều kiện. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh nói, Bạch Thống Soái mệnh lệnh ngươi huấn luyện sĩ binh, như ngươi liền người không có góp đủ, không có pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, ngươi đem nên cho chúng ta cùng ngươi hoàn thành huấn luyện, như vậy thì lương toàn kỳ mỹ. Nói cái gì kia mà, đến bây giờ còn là nhất bang đại gia tâm tính. Vũ kỹ là Hạ Khinh Trần chính mình, đến bọn họ trong miệng, tắc thì trở thành là hắn nhóm nên được.